Mà Đường Tu lựa chọn một môn cường đại dị hỏa, có thể mang chi luyện hóa thu phục, trở thành một cửa cường đại thần thông, trong mắt của mọi người nhưng cũng là một cái lựa chọn tốt. Vạn Khô lão tổ đem còn dư lại rất nhiều bảo vật thu hồi, lại mau lẹ Đường Tu bốn người một phen sau, liền lệnh bốn người lui xuống. Đường Tu, Đàm Cực Kỳ, Chu Mâu, Trần Tú Tú bốn người, cũng là các từ trở lại mình ở Vạn Khô lĩnh tu luyện động phủ. Vạn Khô lĩnh chính là một triệu dặm thiên đoạn trong dãy núi một chỗ bảo địa, phạm vi cực kỳ rộng lớn. Đường Tu cùng Đàm Siêu hạng tân nhập môn bốn tên đệ tử, phân phối đến động phủ, cũng đều là âm sát khí hoặc là thi khí ngưng tụ tu luyện bảo địa. Làm cùng một năm nhập môn bốn tên đệ tử, Đường Tu cùng Đàm Cực Kỳ, Chu Mâu, Trần Tú Tú đám người, cũng đều từng người biết một hồi, đã có lần này duyên phận, cũng không phương thân cận hơn một chút. Cùng ở tại Thiên Thi Tông, Vạn Khô lĩnh môn hạ, thêm một cái hữu hảo đồng môn đều là tốt đẹp. Bốn người biết nhau một phen sau, mới các từ trở lại động phủ của mình, mà bọn họ động phủ khoảng cách cũng không xa. Trong động phủ, Đường Tu chuẩn bị bắt đầu một quãng thời gian bế quan tu luyện. Trước ở đăng thiên thai tỉ thí bên trong, hắn trước sau tổng cộng thắng mấy trăm ngàn cấp cao linh thạch, là được giá trị 70.000 cấp cao linh thạch một bình thi tâm đan, đều đầy đủ mua 4 bình. Có này 4 bình thi tâm đan, đủ khiến hắn thi ma kiếp công pháp tiến thêm một bước, tu luyện đến tầng thứ 6, thậm chí xung kích tầng thứ 7 đại thành. Mà một khi thi ma kiếp đại thành, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đến lúc đó sử dụng ngũ linh luân món bảo vật này, tiến hành lang nhân biến thân, lấy được tăng cường cũng liền càng mạnh hơn. Cũng chính là gặp phải luyện hư kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng không sợ. Ngoài ra, Đường Tu còn chuẩn bị tu luyện một hồi huyết thần kinh bên trong thần thông thuật. Như tế luyện bước phát triển mới tu La Thánh Hỏa, cùng với mới huyết thần tử phân thân chờ chút. Suy nghĩ một chút, Đường Tu quyết định trước đem mới tu La Thánh Hỏa tế luyện ra. Hắn khoanh chân ngồi ở trong động phủ giường đá bên trên, đầu tiên là vừa lên tiếng, phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chính là trước lấy Thiên Đô Thi Hỏa, Càn Lam Băng Diễm, Thanh Đăng Đèn Diễm tế luyện ra tu La Thánh Hỏa. Tiếp đó, hắn lại giương tay một cái, đem ở đăng thiên thai trên thu hoạch cửu u ly hỏa kiếm lấy ra ngoài, rất là hao tốn một phen công phu, mới đưa kiếm này bên trên cửu u ly hỏa luyện hóa thu phục. Đường Tu lại gặp từ Vạn Khô lão tổ cái kia lấy được hộp ngọc lấy ra, chỉ tay một cái, phá tan trên hộp ngọc đùa chú phong ấn sau, lại rất là hao tốn một phen công phu, đem bên trong ngọn lửa màu tím luyện hóa thu phục. Nay đoàn ngọn lửa màu tím, cũng là không thua tu La Thánh Hỏa, cửu u ly hỏa mạnh mẽ dị hỏa. Đường Tu ngưng thần tĩnh khí, quay về tu La Thánh Hỏa. Cửu U Ly Hỏa, ngọn lửa màu tím đánh ra từng đạo phiền phức pháp quyết, đem này ba cửa dị hỏa nung nấu lên. Này ba cửa dị hỏa, uy năng đều là không nhỏ. Là được lấy Đường Tu bây giờ lên cấp hóa thần trung kỳ tu vi, cũng là luyện hóa đầy đủ thời gian nửa năm, mới đưa này ba cửa dị hỏa triệt để dung hợp. Cuối cùng, tế luyện ra một môn mới tu La Thánh Hỏa. Cửa này mới tu La Thánh Hỏa, nhưng vẫn là màu răng rấp, nhưng so với trước tu La Thánh Hỏa, phải cường đại nhiều lắm. Nếu là gặp lại Hắc Hoàng nghĩ như vậy hóa thần kỳ linh trùng, đủ để trực tiếp đem đốt thành cho bụi. Là được luyện hư kỳ tu sĩ gặp phải, cũng cần cẩn thận. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 706, Huyết Thần Tử số 55. Đường Tu đem mới tu La Thánh Hỏa tế luyện sau khi thành công, lúc này mới lấy ra lấy giá cao mua thi tâm đan, chuyên tâm tu luyện lên thi ma kiếp môn công pháp này đến. Thi ma kiếp này môn công pháp, tổng cộng chia làm 7 tầng. Trước Đường Tu ở nhân giới thì lấy Hợp Hoan Tông trấn phái trí bảo, một đôi nguyên anh kỳ luyện thi, ngạnh sinh sinh đích lấy ra thi khí, này mới tu luyện đến tầng thứ 5 mà thôi. Hiện nay hắn lấy giá cao mua thi tâm đan, nhưng là so với nguyên anh kỳ luyện thi càng cao cấp hơn bảo vật. Đường Tu đem từng viên thi tâm đan ăn vào, chuyên tâm tu luyện. Lần này tu luyện, nhưng là thị trường lâu ngày, đầy đủ nắm giữ mấy năm thời gian. Ở từng viên thi tâm đan phụ trợ tu luyện dưới, năm thứ nhất qua đi, Đường Tu liền đem thi ma kiếp tu luyện đến tầng thứ 6. Sau đó lại dùng thời gian 3 năm, phục dụng đại lượng thi tâm đan, mới đưa thi ma kiếp công pháp tu luyện tới tầng thứ 7, rốt cục đại thành. Hôm nay Đường Tu, liền chỉ là lấy thi ma kiếp tu luyện mà thành mạnh mẽ thân thể, ở hóa thần kỳ tu sĩ bên trong cũng là cường giả. Nếu là vận dụng ngũ linh luân bảo vật này, tiến hành lang nhân biến thân, thân thể được mức độ lớn tăng cường sau, đủ để quét ngang cùng cấp, thậm chí vượt cấp cùng luyện hư kỳ tu sĩ một trận chiến. Đường Tu đem thi ma kiếp công pháp tu luyện chí đại thành. Trước lại tu thành mới tu La Thánh Hỏa, thần thông có thể nói tiến nhanh, đủ để cùng luyện hư kỳ tu sĩ ngang hàng. Nhưng hắn cũng không có suất quan tâm ý, mà là tu luyện lên một môn khác thần thông đến. Huyết thần kinh bên trong, trụ cột nhất cũng là cường đại nhất thần thông. Huyết thần tử phân thân. Minh Hà giáo tổ tu huyết thần kinh, liên luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, thần thông quảng đại, có thể nói bất tử bất diệt. Đường Tu tự nhiên còn rất xa không đạt tới Minh Hà giáo tổ trình độ đó. hắn bây giờ cũng chỉ là nắm giữ 10 huyết thần tử phân thân mà thôi. Lần này, hắn liền chuẩn bị tế luyện ra càng nhiều hơn huyết thần tử phân thân đi ra. Đầu tiên Đường Tu bản tôn, đã là hóa thần trung kỳ tu vi, giờ khắc này ngồi khoanh chân, vận chuyển công pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm. Đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, 9 đám hồng mang từ trong thân thể của hắn hút ra đi ra, hóa thành 9 cái máu kén. Lấy Đường Tu bây giờ hóa thần trung kỳ tu vi mạnh mẽ, lần thứ 2 tế luyện này môn thần thông, tự nhiên là càng hơn từ trước. Lần này, liền trực tiếp tế luyện ra 9 cái huyết thần tử phân thân đi ra, hơn nữa muốn so với trước những kia huyết thần tử phân thân sinh ra ban đầu, mạnh mẽ rất nhiều. Đường Tu trong tay bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, 9 cái máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, hiện ra 9 cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. Nay 9 cái mới xuất hiện huyết thần tử phân thân, hắc nhưng đã là nguyên anh trung kỳ tu vi. Trực tiếp là có thể so với được với huyết thần tử phân thân số 2 cùng huyết thần tử phân thân số 3 tồn tại, thậm chí so với nguyên anh sơ kỳ số 4 phân thân đến số 10 phân thân, còn muốn càng hơn một bậc. Đã như thế, Đường Tu liền trực tiếp nhiều hơn 9 cái nguyên anh trung kỳ huyết thần tử phân thân. Sau một khắc, hắn lại gặp huyết thần tử phân thân số 2, huyết thần tử phân thân số 3 đến huyết thần tử phân thân số 10 trở phân thân, phóng ra. Trước 10 huyết thần tử phân thân bên trong, số 1 phân thân tu luyện chính là Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Trời Thư Công Pháp, cũng không phải là huyết thần kinh. Nhưng số 2 phân thân đến số 10 phân thân, tu luyện nhưng là huyết thần kinh, hơn nữa kinh qua một đoạn thời gian thăng cấp tu luyện, cũng đủ để tế luyện huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Cùng lúc đó, Đường Tu tân tế luyện được này 9 cái nguyên anh trung kỳ huyết thần tử phân thân, cũng có thể lần thứ 2 tế luyện huyết thần tử phân thân môn thần thông này. Chỉ có điều lần thứ 2 tế luyện được huyết thần tử phân thân, sẽ khá nhỏ yếu thôi. Đường Tu số 2 phân thân đến số 10 phân thân, chờ 9 cái trước huyết thần tử phân thân. Cùng với lần này tân tế luyện được 9 cái nguyên anh trung kỳ huyết thần tử phân thân. Tổng cộng 18 cái huyết thần tử phân thân, cùng khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển lên công pháp đến. Trong lúc nhất thời, 18 cái huyết thần tử phân thân, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sáng lên cực kỳ chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, trông rất đẹp mắt, đây là pháp lực lưu chuyển, cùng với huyết dịch lưu chuyển tạo thành dị tượng. Cuối cùng, mỗi người có 2 đám hồng mang, từ 18 cái huyết thần tử phân thân trên người, hút ra đi ra, hóa thành một đoàn đoàn máu kén. 18 cái huyết thần tử phân thân, cùng bấm quyết, từng đạo pháp quyết đánh vào máu kén bên trên, pháp lực không ngừng truyền vào, một đoàn đoàn máu kén dần dần mà hóa hình ra. Cuối cùng, xuất hiện từng cái cùng Đường Tu giống nhau như lúc, thân mặc áo đỏ người đến. 18 cái phân thân, mỗi một cái đều lần thứ 2 tế luyện ra 2 cái huyết thần tử phân thân đi ra. Lần này, trực tiếp lại tế luyện ra 36 cái huyết thần tử phân thân. Chỉ có điều này 36 cái huyết thần tử phân thân, cũng chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi đẳng cấp mà thôi. So với trước 18 cái nguyên anh kỳ huyết thần tử phân thân, phải kém nhiều lắm. Dù vậy, Đường Tu nhìn nhiều như vậy huyết thần tử phân thân, nhưng cũng là vẻ mặt mừng như điên. Hắn nhưng là làm cho này chút huyết thần tử phân thân, đều chuẩn bị đại lễ. Cũng tức là trước ở đăng thiên thai trên, thu hoạch đám kia hắc hoàng nghĩ, mỗi một người đều là lẹ vẹo 3.000 siêu cấp lớn quái. Đủ để lệnh những này huyết thần tử phân thân, mỗi một người đều thăng cấp cấp tốc. Giờ khắc này, Đường Tu lại mở ra game thương thành. Vạn giới đăng lục game thủ hoàn, giá 10.000 kim tệ, có thể khiến game nhân vật trở thành gamer. Game vị diện truyền tống trận, giá 100 kim tệ, mở ra sau có thể qua lại game vị diện, một lần game hải tèm. Đường Tu lựa chọn giá 10.000 kim tệ vạn giới đăng lục game thủ hoàn, mua 45 cái. 45 vạn kim tệ, đối với hắn hôm nay tới nói, tuy rằng cũng không phải số lượng nhỏ, nhưng cũng vẫn là có thể gánh nổi. Lần này, biểu hiện lấy bản tôn tế luyện ra 9 cái huyết thần tử phân thân, lại một nâng lần thứ 2 tế luyện ra 36 cái huyết thần tử phân thân đi ra, đầy đủ tân tế luyện ra 45 cái huyết thần tử phân thân, cũng phải cần vạn giới đăng lục game thủ hoàn. Đường Tu đem tân mua 45 cái trò chơi thủ hoàn, cho vừa tế luyện ra huyết thần tử phân thân môn dẫn theo đi tới. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời đăng ký tên của ngài. Ken, chúc mừng trở thành vạn giới đăng lục gamer, xin mời. Đường Tu trong đầu, vang lên game hệ thống giọng nói điện tử. Huyết thần tử số 11, huyết thần tử số 12, huyết thần tử số 55. Đường Tu đặt tên ngược lại cũng đơn giản, đã có huyết thần tử số 1 đến huyết thần tử số 10, tự nhiên là cứ thế mà suy ra. Lần này tân tế luyện ra 45 cái huyết thần tử phân thân, tự nhiên là một lần từ huyết thần tử số 10, xếp tới huyết thần tử số 55. Đường Tu nhìn trong động phủ rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, lần thứ 2 cảm thấy huyết thần kinh môn công pháp này chỗ cường đại. quả nhiên là tu vi càng cao, thần thông càng rộng. Tương lai nếu là tu luyện tới Minh Hà lão tổ như vậy cảnh giới, luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 707, xuất quan cùng xếp hạng. Trong động phủ, Đường Tu lật bàn tay một cái, ánh sáng lóe lên, liền thêm một con hắc gia hồ lô. Chính là đăng thiên thai bên trên, diệt sát hóa thần hậu kỳ Ngô Khánh Hải sau, thu hoạch con kia hắc gia hồ lô. Hắn lại gặp hắc gia hồ lô mở ra, pháp lực thôi thúc, thả ra mấy con hắc hoàng nghĩ đến. Những này hắc hoàng nghĩ tất cả đều là lẹ vẻo 3000 siêu cấp lớn quái, tương đương với hóa thần sơ kỳ tồn tại, chính là ở linh giới mới tồn tại mạnh mẽ linh trùng, lại đứng hàng thánh linh giới kỳ chân dị thú bảng. Tuy chỉ là kỳ chân dị thú bảng xếp hạng cuối cùng linh trùng, nhưng có thể lên bảng, không khỏi là hiếm thấy quý hiếm đồ vật. Đường Tu trên người ánh sáng lóe lên, huyết thần tử phân thân số 1 liền đi ra. Hiện nay huyết thần tử phân thân số 1 chính là lẹ vẻo 2585 nguyên anh hậu kỳ đẳng cấp tu vi, nhưng có những này lẹ vẻo 3000 hắc hoàng nghị siêu cấp lớn quái, đánh quái thăng cấp chỉ là bình thường. Huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân sau khi, trực tiếp liền tế khởi Chu Tiên cổ kiếm, đối này vài con hắc hoàng nghị rơi xuống sát thủ. Những này hắc hoàng nghị ở đăng thiên thai bên trên đã toàn bộ bị Đường Tu tế khởi vạn nhận bản trọng thương. Giờ khác này mỗi một người đều là bay nhảy cánh, căn bản không bay lên được dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, khiến cho huyết thần tử phân thân số 1 cấp tốc đánh quái thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3000 quái, thu được kinh nghiệm 30 triệu điểm, 3000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thèm, hắc hoàng nghĩ trứng. Ken, sùng vật ta đại thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3000 quái, thu được kinh nghiệm 30 triệu điểm, 3000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thèm, hắc hoàng nghĩ trứng. Ken, sùng vật ta đại thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật ta đại thăng cấp. Ken, sùng vật ta nhị thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật ta nhị thăng cấp. Ken, sùng vật ta tam thu được 10 triệu EXP. Ken, sùng vật ta tam thăng cấp. Huyết thần tử số 1, diệt sát mấy con lẹ vẻo 3000 hắc hoàng nghĩ sau, đẳng cấp tăng vọt. Chỉ là diệt sát 4 con hắc hoàng nghĩ, liền lệnh huyết thần tử phân thân số 1, một lần từ lẹ vẻo 2585 lên cấp đến rồi lẹ vẻo 3045. Đã tiến quân hóa thần sơ kỳ. Mà lên tới hơn 3000 cấp đẳng cấp sau, lại giết chết lẹ vẻo 3000 hắc hoàng nghĩ, liền đã không có e ít tờ. A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi trù, cũng theo thăng cấp, dồn dập lên tới lẹ vẻo 2300, đã là cấp 9 yêu thú. Huyết thần tử phân thân số 1 thăng cấp cấp tốc, Đường Tu cũng không ngoài ý muốn, từ khi chiếm được đám này hắc hoàng nghĩ sau, hắn liền biết, bản thân huyết thần tử phân thân môn, có thể quy mô lớn tăng lên đẳng cấp tu vi. Này mấy trăm con lẹ vẻo 3000 hắc hoàng nghĩ, đơn giản là đưa tới cửa siêu cấp lớn quái. Ngược lại là huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp, tuôn ra hắc hoàng nghĩ trứng này loại bảo vật, xem như là niềm vui bất ngờ. Dù sao hắc hoàng nghĩ cũng là thánh linh giới kỳ chân dị thú trên bảng linh trùng, cực kỳ hiếm thấy quý hiếm, bất luận là đem ra đào tạo, hoặc là đem ra giao dịch chớ đã, đều là lựa chọn không tồi. Huyết thần tử phân thân số 1 thăng cấp đến lẹ vẻo 3045, tiến quân hóa thần sơ kỳ sau khi là được Đường Tu huyết thần tử phân thân số 2, huyết thần tử phân thân số 3. Mãi cho đến huyết thần tử phân thân số 55, chờ rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, đánh quái thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 3000 quái, thu được kinh nghiệm 30 triệu điểm, 3000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thèm, hắc hoàng nghĩ trứng. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết chết lẹ vẻo 3000 quái, thu được kinh nghiệm 30 triệu điểm, 3000 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cải thèm, hắc hoàng nghĩ trứng. Số 2 phân thân đến số 55 phân thân chờ tổng cộng 54 huyết thần tử phân thân, đánh quái thăng cấp sau khi, từng cái cũng đều một lần lên tới lẹ vẻo 3000 hóa thần kỳ. Đã như thế, tương đương với Đường Tu một lần liền có hơn 50 cái hóa thần sơ kỳ huyết thần tử phân thân. Như vậy có thể thấy được, huyết thần kinh môn thần thông này chỗ cường đại, truyền từ Minh Hà lão tổ, tất nhiên là không giống người thường vô thượng công pháp. Đương nhiên, điều này cũng cùng Đường Tu huyết thần tử phân thân môn, đều thông qua vạn giới đăng lục game thủ hoàn trở thành gamer, có thể đánh quái thăng cấp có quan hệ. Bằng không đem những này huyết thần tử phân thân đào tạo lên, còn không biết muốn tiêu hao bao nhiêu năm thời gian đây. Cùng lúc đó, Đường Tu Huyết Thần Tử phân thân môn đánh quái thăng cấp, lại tuôn ra rất nhiều hắc hoàng nghị trứng, cũng đều bị hắn cất giấu. Mà hắn này con hắc ra bên trong hồ lô hắc hoàng nghị, cũng tiêu hao gần đủ rồi, hơn 50 cái huyết thần tử phân thân, mỗi một cái đều diệt sát mấy con đến mười mấy con không giống nhau. Sau đó, Đường Tu mới chính thức xuất quan. Lần này bế quan, tốn thời gian hồi lâu, nhưng là thu hoạch to lớn. Thi ma kiếp này môn công pháp, tu luyện đến tầng thứ 7 đại thành, thân thể mạnh mẽ. Lại có tân tế luyện ra tu la thánh hỏa, uy năng chi thịnh, đủ để quét ngang cùng cấp tu sĩ, hoặc là khiêu chiến vượt cấp vân vân. Lại tế luyện ra rất nhiều huyết thần tử phân thân, hơn nữa mỗi một người đều đánh quái thăng cấp, lên cấp đến rồi hơn 3.000 cấp hóa thần sơ kỳ. Đường Tu từ siêu, lấy chính mình hôm nay tu vi thần thông, là được phóng tầm mắt toàn bộ thánh linh giới, hoặc là rất nhiều linh giới game vị diện, cũng thuộc về với hóa thần kỳ tu sĩ bên trong đỉnh cao tồn tại. Tuy rằng rất nhiều linh giới game vị diện bên trong, có vô số mạnh mẽ chủng tộc, lại có ma tộc chờ đã, trong đó hóa thần kỳ tu sĩ bên trong thiên tiêu, cũng đều cực kỳ nghịch tiên, cũng có một chút có thể khiêu chiến vượt cấp luyện hư kỳ tu sĩ tồn tại. Nhưng phóng tầm mắt hóa thần kỳ tu sĩ hàng ngũ, Đường Tu cũng đã là mạnh mẽ cực kỳ. Đây vẫn chỉ là đối lập nhiều linh giới game vị diện, cùng với vô số mạnh mẽ chủng tộc tới nói. Mà ở thánh linh giới Phong Lam trong đại lục Thiên Thi Tông, phóng tầm mắt hết thể hóa thần kỳ tu sĩ, Đường Tu dĩ nhiên là khó có địch thủ, là được cùng luyện hư kỳ tu sĩ, cũng có thể một trận chiến. Xuất quan trước, Đường Tu lại nhìn một chút hoa hạ khu bảng từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 3280. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 3277. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vẹo 3200. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẹo 3180. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 3150. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 3150. Người thứ bảy, Trương Trường Cung, lẹ vẹo 3130. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẹo 3129. Người thứ chín, Tàn Huyết, lẹ vẹo 3122. Người thứ mười, Thử Anh, lẹ vẹo 3120. Đường Tu vẫn cứ lấy lẹ vẹo 3280 đẳng cấp, ở hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Nhưng xếp hàng thứ hai, thường có Vương Quyền Phú Quý chống đỡ Vương Phú Quý, đã là lẹ vẹo 3277 đẳng cấp, cách hắn hôm nay đẳng cấp, cũng chỉ có cấp 3 trên lệch mà thôi. Mắt thấy liền muốn đuổi tới. Đường Tu lòng nói, xem ra lần này mình bế quan thực sự là quá lâu, vị trí thứ nhất đã là tràn ngập nguy cơ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 708, cống hiến điện. Đường Tu trước ở nhân giới đại triển thần uy, lấy cường đại thần thông, liên tiếp giết chết hơn 3.000 cấp hóa thần kỳ tu sĩ. Cũng là tạo thành hắn đẳng cấp tăng vọt, một lần đột phá đến rồi lẹ vẻo 3.000 hóa thần kỳ, sau đó lại lén qua đến linh giới, lại đang đăng thiên thai trên, liền diệt hóa thần trung kỳ tu sĩ cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cho tới cấp bậc của hắn, vẫn lên tới lẹ vẻo 3280, đem hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu gamer, một lần rơi xuống nhiều lắm. Thế nhưng lần này ở Thiên Thi Tông bên trong bế quan, thì trường lâu ngày. Cho tới Đường Tu đẳng cấp vẫn chưa tăng lên, mà xếp hàng thứ 2 Vương Phú Quý, cũng đã lên tới lẹ vẻo 3277, cách hắn cũng chỉ có cấp 3 chênh lệch, mắt thấy liền muốn vượt qua hắn. Ngoài ra, Đường Tu huyết thần tử phân thân số 1 cùng huyết thần tử phân thân số 2, cùng với huyết thần tử phân thân số 3. Này ba cái huyết thần tử phân thân, trước cũng là một lần bỏ đến hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu. Thế nhưng bây giờ, cũng bị dồn xuống bảng danh sách. Đường Tu hôm nay rất nhiều huyết thần tử phân thân, thông qua giết chết lẹ vẻo 3.000 hắc hoàng nghĩ mà đánh quái thăng cấp, đều lên tới hơn 3.000 cấp hóa thần sơ kỳ. Nhưng hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu tờ layer, đều đã là 3.120 bên trên đẳng cấp. Xếp hạng thứ 10 Tử Anh, chính là lẹ vẻo 3120. Mà xếp hạng thứ 3 Hồn Thập Bát, chính là sau đó lên bảng, cũng không biết có cái gì gặp gỡ, một đường lên tới lẹ vẻo 3200, bước lên người thứ 3. Sau khi người thứ 4 Lý Hổ, đến người thứ 10 Tử Anh, đều là hơn 3100 cấp đến lẹ vẻo 3200 trong lúc đó. Những này đứng hoa hạ khu đỉnh cao nhất gệ mở môn, từng cái cũng đều không phải là kẻ đầu đường xó chợ, mỗi người có gặp gỡ, tăng lên cấp tốc. Đương nhiên, điều này cũng cùng Đường Tu lúc trước lén qua đến linh giới, mở ra càng cao cấp game vị diện cùng càng cao cấp B cấp phó bản có quan hệ. Những này càng cao cấp hơn gệ mở cùng B cấp phó bản nhiệm vụ, cũng cho đông đảo gệ mở môn mang đến càng nhiều hơn gặp gỡ. Tự xếp hạng thứ 3 Hồn Thập Bát, hơn nửa là được những này có điều gặp gỡ gệ mở bên trong một thành viên, nhìn răng dấp, lấy được cơ duyên còn không phải chuyện nhỏ. Đường Tu xem một hồi hoa hạ khu bảng sau khi, cũng liền chính thức xuất quan. Lần này xuất quan, tự nhiên là lấy tăng lên đẳng cấp làm chủ. Bây giờ thần thông tiến nhanh, chính là đánh quái thăng cấp thời điểm tốt. Mặt khác, là được tìm kiếm một ít công pháp bảo vật loại hình. Thi ma kiếp này môn công pháp, chiếm được nhân giới, tuy là nhân giới thời kỳ thượng cổ công pháp, cũng coi như mạnh mẽ, nhưng tổng cộng cũng chỉ có 7 tầng mà thôi. Đường tu đã tu luyện đến tầng thứ 7 đại thành, thân thể mạnh mẽ, phóng tầm mắt hoa thần kỳ tu sĩ bên trong cũng coi như cường giả, nhưng lại không có đến tiếp sau công pháp. Cũng may hắn bây giờ bái vào Thiên Thi Tông, tông phái bên trong có thật nhiều luyện thi, cương thi chi đạo công pháp tu luyện, trong đó cũng không phạm công pháp luyện thể vân vân. Đường tu chỉ cần tìm kiếm một môn càng cao cấp hơn công pháp luyện thể, liền có thể tiếp tục tu luyện, tăng cường thân thể. Ngoài ra, đường tu rất nhiều huyết thần tử phân thân môn, cũng đều cần huyết ngọc đến luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Huyết ngọc vật ấy, cũng phân là đẳng cấp. Tầm thường nhất huyết ngọc, chỉ có thể luyện chế ra tầm thường nhất hóa huyết đao mà thôi, cần phải không ngừng hút máu tiến hóa, đến tăng lên hóa huyết đao cấp bậc uy năng. Mà cấp cao huyết ngọc, trực tiếp liền có thể luyện chế ra linh bảo cấp hóa huyết đao khác, làm bản mệnh pháp bảo, cũng có thể không ngừng hút máu tiến hóa, đến tăng lên cấp bậc uy năng. Này trên, còn có càng cao cấp hơn huyết ngọc. Như thông thiên linh bảo cấp chu tiên khác cổ kiếm, là được lấy chu tiên game vị diện thời kỳ thượng cổ ma thần huyết ngọc, luyện chế ra, trực tiếp là được thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật. Nếu là tìm được như vậy phẩm chất huyết ngọc, tế luyện được hóa huyết đao, trực tiếp là được lấy thông thiên linh bảo cấp bậc cất bước. Chỉ là cái này cấp bậc huyết ngọc, phóng tầm mắt linh giới, cũng không nhiều thấy. Bằng không lấy chi luyện chế ra tới thông thiên linh bảo, chẳng phải là thành hàng thông thường. Thế nhưng tương đối cấp cao một ít, có thể luyện chế ra phổ thông linh bảo cấp huyết ngọc khác, ở linh giới vẫn là có thể tìm được. Cho tới bình thường nhất huyết ngọc, ở nhân giới cũng có thể tìm được một ít, ở linh giới càng là dễ dàng tìm được, cũng không coi vào đâu quá mức quý hiếm đồ vật. Đường tu chính thức xuất quan sau, liền làm dự định. Bất luận là thu được càng cao cấp hơn công pháp luyện thể, vẫn là thu được tương đối cấp cao huyết ngọc chờ đã, đều có một con đường, có thể ung dung thu được. Đó chính là từ Thiên Thi Tông thu được. Thiên Thi Tông làm Phong Lam Đại Lục, hùng cứ Tây Bắc Thiên núi đổ mạch Đại Tông, có tài nguyên chi phong phú, tự nhiên là hết sức kinh người. Làm Thiên Thi Tông đệ tử, đường tu tự nhiên cũng có thể từ trong tông môn, thu được những tư nguyên này. Chỉ có điều không làm mà hưởng chuyện tình, ở Thiên Thi Tông bên trong tự nhiên là không thể thực hiện được. Bất luận là đệ tử ngoại môn vẫn là đệ tử nội môn, muốn thu được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, đều cần vì là tông môn làm ra cống hiến. Đã như thế, Thiên Thi Tông cống hiến điện, liền trở thành rất nhiều đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn hội tụ vị trí. Cống hiến điện bên trong, có Thiên Thi Tông ban phát rất nhiều tông môn phù chiếu. Thiên Thi Tông các đệ tử, có thể dựa theo từng đạo tông môn phù chiếu trên nội dung, đi hoàn thành phù chiếu trên nhiệm vụ, lấy này đến thu được tông môn điểm cống hiến. Có điểm cống hiến sau khi liền có thể ở cống hiến điện bên trong, đổi lấy chính mình cần công pháp, bí thuật cùng với các loại bảo vật chờ đã, không thiếu gì cả. Chỉ có điều càng là cấp cao bảo vật, cần điểm cống hiến cũng càng nhiều thôi. Thiên Thi Tông làm loại cỡ lớn tông môn, ban phát rất nhiều tông môn phù cho đòi nhiệm vụ, tự nhiên rất nhiều. Tỷ như vì là tông môn sưu tập bảo vật, đem những bảo vật này nộp lên trên, lấy phong phú tông môn tồn kho, được điểm cống hiến sau, lại từ tông môn đổi lấy chính mình cần mặt khác bảo vật vân vân. Lại tỉ như nơi nào xuất hiện một ít đặc thù sự kiện, cần môn nhân đệ tử trước đi xử lý chờ đã, tông môn cũng biết phát sinh phù chiếu. Hay hoặc là xuất hiện phản bội tông môn đệ tử, tông môn cũng biết phát sinh phù chiếu, môn nhân đệ tử đều có thể giết nghịch lĩnh thưởng. Lại tỉ như trong tông môn một ít luyện hư kỳ tu sĩ, ban bố một ít, siêu tầm một loại nào đó cần bảo vật, hoặc là làm cho này chút luyện hư kỳ tu sĩ làm việc phù chiếu nhiệm vụ vân vân. Làm luyện hư kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có ban phát phù chiếu nhiệm vụ đặc quyền, đương nhiên cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Mà đối với hợp thể kỳ lao tổ mà nói, mỗi một cái giới trướng đều có như vạn khô lĩnh các loại thế lực, môn nhân đệ tử đông đảo, trong đó càng không ít luyện hư kỳ đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không cần tuyên bố phù chiếu nhiệm vụ, có chuyện gì, trực tiếp dặn dò môn nhân đệ tử đi làm liền có thể. Nói trắng ra là, cống hiến điện tồn tại, vừa là vì là tông môn đệ tử cung cấp một tăng lên mình bình đài, cũng là rèn luyện đệ tử một loại phương thức. Đồng thời, cũng có thể vì là tông môn vận chuyển đến nhất định thuận tiện cùng với chỗ tốt vân vân. Đường tu hôm nay mục tiêu là được cống hiến điện, làm một ít phù chiếu nhiệm vụ, được điểm cống hiến, lại từ cống hiến điện bên trong đổi lấy chính mình cần bảo vật, như công pháp, huyết ngọc loại hình. Dựa lưng tông môn tu luyện, đúng là so với mình tu luyện tán tu, thuận tiện nhiều lắm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 709, ngẫu nhiên gặp Thiên Thi Tông cống hiến điện. Đường tu cùng rất nhiều Thiên Thi Tông, Vạn Khô Linh các đệ tử chính hối tụ tập ở đây. Thiên Thi Tông cống hiến điện có không ít ngồi, tự Vạn Khô Lĩnh, Thiên Âm Động, Ma Diễm Phủ chờ đã, mỗi người có hợp thể kỳ lao tổ chấn giữ thế lực, đều có cống hiến điện phân điện tồn tại. mà cống hiến điện tổng điện ở vào Thiên Thi trong cung. Thiên Thi cung chính là Thiên Thi tông dưới trướng rất nhiều trong thế lực hạt nhân, cũng là thống soái vị trí. Vạn Khô lĩnh Vạn Khô lão tổ, Thiên Âm động Thiên Âm phu nhân, Ma Diễm phủ Ma Diễm lão tổ chờ đã, những này hợp thể kỳ lão tổ cũng đều là muốn nghe từ Thiên Thi cung điều lệnh. Giờ khắc này, ở vào Vạn Khô lĩnh cống hiến điện bên trong, Đường Tu vừa đến, liền gặp mấy cái người quen. Đường sư huynh, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới lĩnh tông môn phủ cho đòi. Cùng Đường Tu chào hỏi người này, vóc người tướng mạo đều cực kỳ phổ thông, một thân tu vi chính là hóa thần trung kỳ, chính là cùng hắn đồng thời nhập môn đàm cực kỳ. Mặt khác Chu Qua cùng Trần Tú Tú hai cái cùng nhập môn người, chính một tả một hữu đứng đàm cực kỳ bên cạnh. Ừm. Đường Tu mỉm cười gật gật đầu, cười nói, trùng hợp như vậy, đàm sư đệ, Chu sư đệ, Trần sư muội đã ở. Đường Tu cùng đàm cực kỳ, Chu Qua, Trần Tú Tú bốn người, đồng thời bái vào Thiên Thi Tông, Vạn Khô lĩnh môn hạ, chính là cùng một năm nhập môn đệ tử nội môn, liền có thêm một tầng duyên phận. Bốn người lúc đó cũng đều biết nhau một hồi, ở trong tông môn thêm một cái hữu hảo đồng môn đều là tốt đẹp. Chỉ là nhập môn sau khi, này mấy năm tới nay, Đường Tu vẫn bế quan không ra, vẫn là lần đầu tiên cùng đàm cực kỳ, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người chạm mặt. Xem đàm cực kỳ, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người rằng dấp, đúng là quan hệ đã vô cùng thân cận, xem ra nhập môn những này qua tới nay, không ít cùng nhau giao thiệp với. Đàm cực kỳ người này, mặc dù tướng mạo vóc người phổ thông, nhìn như thường thường không có gì lạ, lại là hóa thần trung kỳ tu vi, đặt ở hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, nhìn như cũng không xuất chúng. Đường Tu nhưng biết, người này cũng là từ Đăng Thiên Thai trên sông đi ra ngoài, ở Đăng Thiên Thai trên thắng liên tiếp 10 tràng. Luận thủ đoạn thần thông chờ đã, đủ để cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ sánh vai. Mà Chu Qua người này, nhìn qua là da rẻ trắng nõn, mày kiếm mắt sao thiếu niên răng dấp, nhưng là thi vương thân thể, chính là luyện thi cùng tu sĩ nhân tộc kết hợp, đản sinh đời sau. Luyện thi cùng tu sĩ nhân tộc kết hợp, sinh ra đời sau tỷ lệ cực thấp, loại này thi vương thân thể tu sĩ tự nhiên cũng là cực kỳ hiếm thấy, tu luyện Thiên Thi Tông công pháp, càng là làm ít mà hiệu quả nhiều, có thể nói tư chất tuyệt hảo. Lúc trước Chu Qua từ Vạn Khô lão tổ nơi đó, chọn lựa một môn đặc thù công pháp làm khen thưởng, ngăn ngắn mấy năm đi qua, không ngờ là hóa thần sơ kỳ đỉnh điểm tu vi, khoảng cách hóa thần trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Mà mặt khác tiểu sư muội Trần Tú Tú, nhưng cũng vô cùng ghê gớm. Cùng Chu Qua đã không phải là thuần chánh nhân tộc không giống, Trần Tú Tú chính là thuần chánh nhân tộc huyết thống, mà không phải luyện thi cùng loài người kết hợp đản sinh khác loại. Trần Tú Tú chính là hiếm thấy đặc thù linh thể cực âm thân thể, cực kỳ thích hợp tu luyện Thiên Thi Tông bên trong một ít quỷ đạo công pháp, tư chất cũng là tuyệt hảo. Trần Tú Tú nhập môn thời gian, vẫn chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi mà thôi, bây giờ cũng đã ngưng tụ nguyên anh, thành tựu nguyên anh kỳ, thậm chí đã là nguyên anh trung kỳ. Tuy rằng cùng với tư chất còn có Vạn Khô lão tổ tưởng thưởng linh đan rượu dược không thể tách rời quan hệ, thế nhưng nhanh như vậy tốc độ tu luyện, vẫn để cho Đường Tu hơi xúc động. Nguyên anh lão quái đặt ở nhân giới, đã là ngoại trừ hóa thần kỳ đại năng hàng đầu hàng ngũ, khó gặp. Mà Trần Tú Tú ngăn ngắn mấy năm thời gian, cũng đã từ kết đan hậu kỳ, tiến quân nguyên anh trung kỳ, tốc độ tu luyện thực tại không chậm. Đây cũng là linh giới a. Hóa thần kỳ tu sĩ mới xem như là chủ lưu, mà kết đan kỳ, nguyên anh kỳ hàng ngũ chỉ có thể coi là tu sĩ cấp thấp mà thôi. Đường Tu lần này xuất quan, cùng Đàm Cực Kỳ, Chu Qua, Trần Tú Tú đám người, ở cống hiến điện bên trong gặp gỡ, không cần thiết nói, mọi người đều là vì hoàn thành cống hiến điện tông môn phụ cho đòi, đến kiếm lấy điểm cống hiến. Xem Đàm Cực Kỳ, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người răng dấp, nên không phải lần đầu tiên đến rồi, hơn nữa phải có quá hợp tác, cộng đồng hoàn thành tông môn phụ cho đòi nhiệm vụ. Trần Tú Tú tu vi vẫn còn thấp, hẳn là Đàm Cực Kỳ cùng Chu Qua xem ở hữu duyên cùng nhập môn giao tình trên, ở dẫn cùng trợ giúp Trần Tú Tú. Đương nhiên, lấy Trần Tú Tú tư chất, tương lai lên cấp hóa thần kỳ cũng không phải việc khó, đến lúc đó là được mọi người giúp đỡ lẫn nhau, Trần Tú Tú tự nhiên cũng biết nghiệm hai người bọn họ tốt đẹp. Thiên Thi Tông mặc dù là ma đạo tông môn, nhưng bất luận linh giới vẫn là nhân giới, trong giới tu tiên, bất luận là ma đạo tông môn vẫn là chính đạo tông môn, đều thừa hành nhược nhục cường thực pháp tác. Ma đạo tông môn cùng chính đạo tông môn khác nhau, cũng chỉ là công pháp tu luyện trên không giống mà thôi. Mà ma đạo tông môn tu luyện pháp môn, lại đại thể tàn nhẫn một ít, sẽ ảnh hưởng tu sĩ tâm tính, lúc này mới bị mang theo ma đạo xưng hô. Trên thực tế, ma đạo tông môn cùng chính đạo tông môn khác biệt, cũng không hề lớn. Đồng môn trong lúc đó giúp đỡ lẫn nhau, hoặc là báo đoàn tu hành, cũng là vô cùng bình thường sự tình, là được chính đạo bên trong tông môn, cũng là như thế. Đường sư huynh, chúng ta nhận vào một cái bộ luyện thi nhiệm vụ, không ngại đồng thời. Lúc này, Chu Qua đột nhiên mở miệng, hướng về Đường Tu phát ra mời. Bắt lấy luyện thi. Đường Tu hơi run run, chợt liền rõ ràng là nhiệm vụ gì. Loại này bắt lấy luyện thi nhiệm vụ, ở Thiên Thi Tông bên trong là thường gặp nhất, cũng là tương đối dễ dàng làm nhiệm vụ. Thiên Thi Tông lấy thi đạo công pháp làm chủ, lại lấy tế luyện luyện thi nhất là tên. Mà này 1 triệu dặm thiên đoạn bên trong dãy núi, liền có rất nhiều ngày thi tông căn cứ địa vực ảo cảnh, đặc biệt cấu tạo nên nuôi thi cốc. Nuôi thi cốc, tên như ý nghĩa, chính là gửi nuôi luyện thi vị trí. Những này nuôi thi cốc, dựa theo, hoặc là mấy trăm dặm, hoặc là mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm chu vi đều có, mỗi một trong đó đều là thi khí trùng thiên, luyện thi vô số. Thiên Thi Tông cống hiến điện bên trong nhiệm vụ, liền có bắt lấy luyện thi tông môn phụ chiếu, cũng tức là để tông môn đệ tử tiến vào những này nuôi thi cốc, vì là tông môn bắt lấy một ít luyện thi trở về. Dựa theo bắt lấy luyện thi cấp bậc, nộp lên trên tông môn, đổi lấy bất đồng điểm cống hiến. Mà trong tông môn tu sĩ, nếu là cần luyện thi, cũng có thể tự mình đi nuôi thi cốc bắt lấy, không cần nộp lên trên tông môn. Có thể nói, nơi này là tu luyện thi đạo công pháp tu sĩ thánh địa, Thiên Thi Tông cũng nhân thực lực này cực cường, hùng cứ Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc, ở toàn bộ Phong Lam Đại Lục cũng là lừng lẫy có tiếng. Nghe được Chu Qua hướng về đường tu khởi sướng mời, muốn đồng thời làm bắt lấy luyện thi nhiệm vụ. Đàm Cực Kỳ cùng Trần Tú Tú vẻ mặt đều là hơi động, các có sự khác biệt. Làm từ đăng thiên thai trên sông tới tu sĩ, Đàm Cực Kỳ đối với đường tu tên, vẫn là biết. Vị này đường sư huynh nắm giữ 2 cái thông thiên linh bảo, lai lịch bí ẩn. Nghĩ đến đăng thiên thai một trận chiến sau, vị này đường sư huynh đã bị trong tông môn không ít người có ý sĩ theo dõi, dù sao thông thiên linh bảo này loại bảo vật, thật là làm động lòng người. Huống chi vẫn là 2 cái. Cùng vị này đường sư huynh cùng hành động, làm tông môn phủ chiếu nhiệm vụ, sợ là sẽ phải không quá an toàn a. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 710, nuôi thi cốc. Đàm Siêu từng trải qua đường tu ở đăng thiên thai trên phong thái, lo lắng vị này đường sư huynh người mang áo vật, cùng hắn đồng thời hành động, sợ là sẽ phải không quá an toàn. Trần Tú Tú rồi lại là tâm tư khác. Từ khi nhập môn tới nay, nàng cùng Đàm Siêu, Chu Qua 2 vị sư huynh, cùng hoàn thành tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ, được 2 vị này hóa thần kỳ sư huynh rất nhiều trợ giúp. Lần này, nếu là đường tu lại gia nhập thêm bọn họ cái đội ngũ này, nàng cũng là lần thứ 2 thừa vị này đường sư huynh tình phân. Dù sao nàng nhập môn ban đầu chỉ là kết đan hậu kỳ, bây giờ cũng chỉ là nguyên anh trung kỳ tu vi, cùng những này hóa thần kỳ sư huynh môn so với, kém xa tích tắp. Nói là đồng thời làm tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ, còn chưa phải là nói mấy vị này sư huynh đang làm nhiệm vụ, nàng chỉ là theo chân đánh làm trợ thủ mà thôi, nhưng có thể phân phối đến giống nhau điểm cống hiến. Trần Tú Tú tự nhiên cũng rõ ràng, đây là mấy vị này sư huynh, đối tương lai mình đầu tư mà thôi, tương lai nàng lên cấp hóa thần, mới chính thức có thể cùng mấy vị này sư huynh, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tu hành. Đàm Siêu cùng Trần Tú Tú tâm tư các có sự khác biệt. Đúng là Chu Qua tâm tư đơn giản một ít, tên này nắm giữ thi vương thân thể thiếu niên, cùng tu luyện thi ma kiếp công pháp đường tu, tiên thiên liền có chút thân cận, đây là đến từ khí tức trên. Đường tu tu luyện thi ma kiếp, mượn thi khí tu luyện, đem chính mình tu thành cương thi thân thể, cùng thi vương thân thể Chu Qua, đúng là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ là nắm giữ thi vương thân thể Chu Qua, tu luyện thi đạo công pháp, càng có thiên phú mà thôi. Đối mặt Chu Qua mời, đường tu trầm ngâm khoảnh khắc, gật gật đầu, nói, được. Bắt lấy luyện thi tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ, cũng không toán khó, bọn họ đồng thời hành động, đi nuôi thi cốc bắt lấy một ít luyện thi, từ không gì không thể. Nếu cùng mấy vị này đồng môn hữu duyên, đường tu cũng không có từ chối. Bằng không lấy hắn hôm nay bản lĩnh, đơn độc hoàn thành tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ, nhưng cũng là dễ dàng. Ngay sau đó, mọi người cùng nhận lấy bắt lấy luyện thi tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ, ra Vạn Khô Linh sau, thẳng đến thiên đoạn bên trong dãy núi một tòa nuôi thi cốc đi. Ngang dọc 1 triệu dặm thiên đoạn bên trong dãy núi, nắm giữ rất nhiều nuôi thi cốc, mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm thậm chí mấy vạn dặm chu vi không giống nhau, mỗi một trong đó đều là thi khí trùng thiên, luyện thi vô số. Mà căn cứ những này nuôi thi cốc phạm vi cùng địa vực hoàn cảnh chờ đã, những này nuôi thi cốc cũng có cao thấp xếp hạng phân chia. Xếp hạng cao nuôi thi cốc, bên trong luyện thi cấp bậc tự nhiên hơi cao, không nhưng có rất nhiều kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ luyện thi, là được luyện hư kỳ luyện thi, tình cờ cũng biết sinh ra. Mà xếp hạng thấp nuôi thi cốc, liền phần nhiều là một ít trúc cơ kỳ, kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ các loại luyện thi, hóa thần kỳ luyện thi liền tương đối hơi ít. Phải biết những này hóa thần kỳ luyện thi, mỗi một cái cũng đều là thần thông quảng đại, thân thể nhân vật mạnh mẽ, là được đều là hóa thần kỳ tu sĩ, cũng khó có thể đem bắt lấy. Thường thường cần muốn vài người liên thủ. Nguyên bản lấy Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú 3 người đội ngũ, chỉ có thể đi một ít xếp hạng thấp, hoặc là trung du nuôi thi cốc mà thôi. Dù sao Trần Tú Tú chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ, gặp phải hóa thần kỳ luyện thi, hầu như không giúp đỡ được gì. Mà Đàm Siêu cùng Chu Qua tuy rằng đều không phải là thông thường hóa thần kỳ tu sĩ, nhưng muốn bắt lấy thần thông quảng đại hóa thần kỳ luyện thi, thường thường cũng khó có thể thành công. Nay đây, ba người bọn họ, trước phần nhiều là lấy bắt lấy kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ luyện thi làm chủ mà thôi. Lần này có Đường Tu gia nhập, tự nhiên có chỗ bất đồng, cái này tiểu đội thực lực lần thứ hai tăng lên. Mọi người cũng liền chuẩn bị đi xếp hạng cao loại cỡ lớn nuôi thi cốc, nỗ lực bắt lấy một ít thần thông quảng đại hóa thần kỳ luyện thi, đã như thế, liền có thể thu được càng nhiều hơn tông môn điểm cống hiến. Bọn họ chuẩn bị đi tới tòa này nuôi thi cốc, ở vào thiên núi đổ mạch phương Tây, chu vi có tới hơn 10.000 dặm. Bên trong thi khí tràn ngập, quanh năm không thấy ánh mặt trời, đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, chính là tuyệt hung nơi. Nhưng đối với Đường Tu, Đàm Siêu, Chu Qua chờ hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, nhưng cũng không tính là gì, là được nguyên anh trung kỳ Trần Tú Tú, theo ba vị hóa thần kỳ sư huynh, nhưng cũng hoàn toàn tự tin. Một nhóm bốn người, phi hành mấy ngày sau, mới tới nơi này ngồi nuôi thi cốc vị trí, sau đó vẫn chưa dừng lại, trực tiếp vào cốc. Nắm giữ thi vương thân thể Chu Qua, thân thể mạnh mẽ, sức phòng ngự cực kỳ xuất chúng, trực tiếp đi ở phía trước nhất mở đường. Đàm Siêu cùng Trần Tú Tú hai người, thì lại đi ở chính giữa, Đàm Siêu tế khởi một khối ô long lánh mai rùa tấm khiên, xoay quanh ở hai người chu vi, đem hai người hộ ở bên trong. Đường Tu thì lại đi ở đội ngũ sau cùng diện, phụ trách cuối cùng. Lấy hắn bây giờ tu luyện thi ma kiếp thành công mạnh mẽ thân thể, sức phòng ngự cũng tức là xuất chúng, thậm chí so với nắm giữ thi vương thân thể Chu Qua còn mạnh hơn rất nhiều. Dù sao Chu Qua chỉ là hóa thần sơ kỳ đỉnh điểm tu vi mà thôi, bất luận pháp lực vẫn là thân thể, cùng Đường Tu đều còn có chút chênh lệch. Tòa này chu vi hơn 10.000 dặm nuôi thi cốc, phạm vi cực lớn, đạo lộ ngang dọc, thi khí tràn ngập, tất cả đều là hung hiểm chi địa. Đàm Siêu cùng Chu Qua, Trần Tú Tú ba người, nhưng đã không phải lần đầu tiên bắt lấy luyện thi, ngược lại cũng xe nhẹ chạy đường quen. Đường Tu theo ở phía sau, không bao lâu, một nhóm bốn người liền tìm được con thứ nhất luyện thi. Đây là một tòa thất quải bát quải sơn gian đường núi, phần cuối nhưng là hoàn toàn trống trải nơi, đâu đâu cũng có một đống chồng bỏ đi khoáng thạch. Một đống chồng bỏ đi khoáng thạch trung ương, lại có một cả người lông xanh hình người quái vật, chính khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hấp thu chung quanh thi khí tiến hành tu luyện. Cái này đang tu luyện cả người lông xanh hình người quái vật, lưng mọc một đôi màu bạc hai cánh, chính là nổi danh cánh bạc dạ xoa, chính là tên luyện thi một trong. Nay cụ cánh bạc dạ xoa, giờ khác này cũng phát hiện xông vào Đường Tu cùng Đàm Siêu đám người, lập tức phát sinh một tiếng sắc nhọn tiếng kêu chói tai, từ dưới đất đứng lên, hai cánh dựng ra, liền muốn chạy trốn. Nay cụ cánh bạc dạ xoa chỉ là nguyên anh hậu kỳ mà thôi, đối mặt hóa thần kỳ Đường Tu cùng Đàm Siêu đám người, tự nhiên chỉ có chạy trối chết phần. Hơn nữa đã có một ít linh trí cánh bạc dạ xoa, tự nhiên cũng rõ ràng, rơi vào Đường Tu cùng Đàm Siêu đám người trong tay, là sẽ không có kết quả tử tế. Hừ, nhìn thấy cánh bạc dạ xoa muốn chạy trốn, đi ở trước nhất Chu Qua lạnh rên một tiếng, trên lưng ánh sáng lóe lên, lại cũng sinh ra một đôi cánh đi ra. Cùng cánh bạc dạ xoa không giống, Chu Qua trên lưng đôi cánh này, chính là ngân bên trong mang kim. Cùng lúc đó, Chu Qua trong miệng cũng lộ ra một đôi răng nanh, để tên này mày kiếm mắt sao đẹp trai thiếu niên, khuôn mặt nhiều hơn mấy phần dữ tợn. Chu Qua sau lưng hai cánh dương ra, nháy mắt liền đuổi tới cái kia chạy trối chết cánh bạc dạ xoa phía sau, nắm lên nắm đấm, đột nhiên một đòn. Oeng! Chỉ là một quyền, này cánh bạc dạ xoa liền bị Chu Qua đập xuống trên mặt đất, khoáng thạch tung tóe bên trong, xuất hiện một hố sâu. Lúc này, Đàm Siêu giương tay một cái, một tấm ô long lánh lưới lớn hạ xuống. Nhất thời đem cái kia bị thương không nhẹ cánh bạc dạ xoa bao bọc lại. Trần Tú Tú cùng Đường Tu hai người, từ đầu tới đuôi, nhưng cũng chỉ là nhìn, không có ra tay. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 711, Ngọc Thi. Một con nguyên anh hậu kỳ cánh bạc dạ xoa, bị Chu Qua cùng Đàm Siêu hai người, ung dung chế phục. Đường Tu cùng Trần Tú Tú hai người, nhưng chỉ là quan chiến mà thôi. Lấy Trần Tú Tú nguyên anh trung kỳ tu vi, bắt lấy luyện thi thời điểm chỉ có thể đánh làm trợ thủ mà thôi. Gặp phải như vậy nguyên anh hậu kỳ cánh bạc dạ xoa, nhưng cũng không giúp đỡ được gì. Đường Tu cố nhiên thần thông quảng đại, nhưng nếu không cần hắn ra tay, hắn cũng là nhạc hưởng kỳ thành. Chỉ là một con nguyên anh hậu kỳ cánh bạc dạ xoa, dễ dàng như thế liền bị chế phục, chờ đợi nó chính là bị tế luyện vận mệnh, vẫn để cho Đường Tu hơi xúc động. Dù sao nguyên anh hậu kỳ cánh bạc dạ xoa, đặt ở hạ giới, cái kia đã là ngang dọc nhân giới tồn tại, nếu không có gặp phải hóa thần kỳ tu sĩ, là được nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ gặp phải, cũng phải cần kiêng kỵ vạn phần. Cánh bạc dạ xoa thân thể mạnh mẽ, lại lưng mọc hai cánh, tốc độ nhanh chóng giống như thuần gì, thuộc về cùng cấp bên trong mạnh mẽ khác loại. Đúng là Chu Qua trước cũng lưng mọc hai cánh, để Đường Tu bất ngờ sau khi cũng có chút bừng tỉnh. Xem ra Chu Qua vị này luyện thi cùng tu sĩ nhân tộc đời sau, cũng là cánh bạc dạ xoa, hay hoặc là nói cánh vàng dạ xoa huyết mạch. Cánh bạc dạ xoa một khi lên cấp hóa thần kỳ, trên lưng hai cánh thì sẽ quên màu vàng chuyển biến, cũng tức là chu qua đôi kia ngân bên trong mang kim hai cánh dáng dấp. Mà một khi lên cấp luyện hư kỳ, hai cánh thì sẽ triệt để biến thành màu vàng, tức xưng là cánh vàng dạ xoa. Cánh vàng dạ xoa ủng có đủ loại thần thông, là được phóng tầm mắt luyện hư kỳ tu sĩ hàng ngũ, cũng là cùng cấp bên trong mạnh mẽ khác loại. Còn nếu là cánh vàng dạ xoa, lên cấp càng cấp cao hợp thể kỳ, đó chính là luyện thi bên trong vương giả tồn tại, là được thiên thi tông bên trong, hợp thể kỳ luyện thi cũng là không thấy nhiều. Đàm Siêu đem con này cánh bạc dạ xoa chế phục sau khi, đựng vào đặc chế nuôi thi trong túi, đây là tông môn ban xuống bảo vật, mỗi một cái lĩnh bắt lấy luyện thi như vậy tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ đệ tử, cũng có thể lĩnh. Ngày sau hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp điều dưỡng thi túi nộp lên trên, liền có thể dựa vào bên trong bắt lấy luyện thi, đổi lấy tông môn điểm cống hiến. Sau đó, Đường Tu cùng Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú một nhóm bốn người, tiếp tục siêu tầm lên luyện thi. Ở tòa này chu vi hơn 10.000 dặm nuôi thi trong cốc, kết đăng kỳ, nguyên anh kỳ luyện thi chỗ nào cũng có, lấy mọi người thủ đoạn, ngược lại cũng bắt lấy không ít. Theo tiếp tục thâm nhập sâu sau khi, một nhóm bốn người, rốt cục gặp một con hóa thần kỳ luyện thi. Hóa thần kỳ luyện thi, thân thể mạnh mẽ, thần thông quảng đại, thuộc về cùng cấp bên trong mạnh mẽ khác loại. Là được lấy Đàm Siêu, Chu Qua thủ đoạn thần thông, có thể đánh bại hóa thần kỳ luyện thi, nhưng cũng khó có thể đem chế phục bắt lấy, dù sao hóa thần kỳ luyện thi muốn chạy trốn, lấy hai người bọn họ sức mạnh, cũng khó có thể ngăn trở chống đỡ được. Nhưng lần này có thêm Đường Tu đồng hành, lại có sự khác biệt, Đàm Siêu cùng Chu Qua lúc này mới thử nghiệm bắt lấy hóa thần kỳ luyện thi. Cái này cũng là Đàm Siêu biết rõ vị này Đường sư huynh, người mang thông thiên linh bảo nặng như thế bảo, sợ là đã bị trong tông môn người có ý nhìn chằm chằm, cùng với đồng thời hành động, sợ là sẽ phải không quá an toàn. Nhưng vẫn đồng ý cùng Đường Tu cùng hành động nguyên nhân, vừa đến Chu Qua mở miệng mời, Đường Tu đồng ý, Đàm Siêu cũng không tiện cự tuyệt. Thứ hai có vị này Đường sư huynh gia nhập, bọn họ liền có thể thử nghiệm bắt lấy hóa thần kỳ luyện thi, đã như thế, lấy được tông môn điểm cống hiến, thì sẽ tăng lên dữ dội. Hóa thần kỳ luyện thi cùng nguyên anh kỳ luyện thi giá trị, có thể là hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, tòa này ẩn núp lòng núi trong thạch thất, bị Đường Tu cùng Đàm Siêu đám người tìm được hóa thần kỳ luyện thi, chính là một bộ khắp toàn thân, toàn thân như ngọc luyện thi. Càng là hiếm thấy ngọc thi. Loại này ngọc thi, không chỉ có thể đem ra tế luyện, làm luyện thi, cũng có thể đem ra tế luyện pháp bảo, hay hoặc là luyện chế đan dược chờ đã, giá trị cực cao. Đường Tu lúc trước dùng thi tâm đan, là được lấy loại này ngọc thi làm chủ dược, luyện chế mà thành. Mỗi một con ngọc thi cũng có thể luyện chế ra rất nhiều thi tâm đan đến. Nay con hóa thần kỳ ngọc thi, vóc người thấp bé, mặc dù toàn thân như ngọc, nhưng có được xấu xí, phảng phất một con ngọc thạch điêu khắc thành viên hầu, lại mọc ra một đôi sắc nhọn vô cùng răng nanh, hai mắt tranh lượng, nhưng không có con ngươi. Chít chít một. Nhìn thấy xông vào bên trong thạch thất Đường Tu cùng Đàm Siêu đám người, nay cụ hóa thần kỳ ngọc thi phát sinh rồn dập tiếng kêu to, khiến cho người vừa nghe xong, đầu váng mắt hoa. Chính là ngọc thi có đặc thù thiên phú thần thông, thần thức công kích. Các loại cấp bậc không giống, chủng loại bất đồng luyện thi, thường thường đều nắm giữ đặc thù lại mạnh mẽ thiên phú thần thông, tự cánh bạc dạ xoa trên lưng hai cánh, dương ra bên dưới, tốc độ nhanh chóng giống như thuần di. Tự ngọc thi thần thức công kích. Đối mặt thần hồn của ngọc thi công kích, Chu Qua nhất thời thân thể chấn động, đầu váng mắt hoa, hắn mặc dù là thi vương thân thể mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ đỉnh điểm tu vi mà thôi, thần thức đã ở hóa thần sơ kỳ đỉnh điểm cấp bậc. Trần Tú Tú tên này nguyên anh trung kỳ tu sĩ càng là không thể tả, càng là hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ngã xuống đất, sắc mặt đỏ lên, hai mắt vô thần, lộ vẻ bị thương không nhẹ. Cái kia ngọc thi phát sinh một cái thần thức công kích sau, thân hình lóe lên, liền hướng về Trần Tú Tú nhào tới, hiện ra là chuẩn bị trước tiên đối tu vi yếu nhất Trần Tú Tú ra tay. Đứng Trần Tú Tú một bên Đàm Siêu, làm hóa thần trung kỳ tu sĩ, thần thức càng mạnh hơn một chút, tuy rằng đối mặt ngọc thi thần thức công kích, cũng có chút đầu váng mắt hoa cảm giác, nhưng không trở ngại hắn ra tay. Đàm Siêu đầu tiên là vươn tay trái ra một điểm, hộ vệ khi hắn cùng Trần Tú Tú chung quanh khối này ô long lánh mai rùa tấm khiên, nhất thời phồng lên, đem Trần Tú Tú bảo hộ ở mặt sau. Đang một điệu một tiếng, ngọc thi một đôi viên hầu dường như lợi chảo, chỉ là ở mai rùa trên khiên lưu lại vài đạo dấu ấn mà thôi. Cùng lúc đó, Đàm Siêu bên phải giơ tay lên một cái, một khối đen kịt như mực cấn tỉ, như ánh sáng bắn nhanh ra, nhắm cái kia ngọc thi trong lòng lớn đi. Làm từ đăng thiên thai trên, thắng liên tiếp 10 tràng sông tới tu sĩ, Đàm Siêu một thân tu vi thần thông, không phải chuyện nhỏ, tuy chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi, nhưng có thể so với hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Mà này cụ ngọc thi cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ dáng vẻ trường, hắn muốn ở Ngọc Thi trong tay bảo vệ Trần Tú Tú, tự nhiên không khó. Cùng lúc đó, Chu Qua cũng đã từ Ngọc Thi thần thức trong công kích tỉnh táo lại, trên lưng ánh sáng lóe lên, liền hiện ra ngân bên trong mang kim hai cánh. Tiếp đó, hai cánh dương ra, Chu Qua đột nhiên mù cái tạ mạ thi nhào tới. Chít chít một. Đối mặt kéo tới Ngọc Tỷ cùng Chu Qua, Ngọc Thi lần thứ hai phát sinh một đạo chói hai réo vang vậy thần thức công kích, thừa dịp hai người lần thứ hai dừng một chút công phu, đột nhiên hướng về nhà đá một bên nhảy lên đi. Ngọc Thi hiển nhiên cũng nhìn ra này vài tên tu sĩ nhân tộc không dễ chơi, này là chuẩn bị chạy trối chết. Mà làm Ngọc Thi, lại có ở núi đá bên trong qua lại thiên phú thần thông, chỉ cần nhảy lên vào nhà đá chung quanh vách núi, liền có thể bỏ chạy. Hừ. Vào lúc này, hừ lạnh một tiếng vang lên, đón lấy, một bóng người, nhanh như tia chớp xuất hiện ở vách núi phía trước, cùng đang chuẩn bị trốn vào vách núi Ngọc Thi đụng phải cái đầy cõi lòng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 712, luyện hư kỳ tu sĩ. Ngọc Thi nhìn thấy Đàm Siêu cùng Chu Qua này hai tên hóa thần kỳ tu sĩ không dễ chê, đang chuẩn bị trốn vào vách núi đào tẩu. Mà nhà đá dưới nền đất, có Ngọc Thi trước khắc lục một tòa trận pháp, chính là hội tụ thi khí, cùng tu luyện sử dụng. Có tòa trận pháp này tồn tại, Ngọc Thi cũng không cách nào chui xuống lòng đất đào tẩu. Mà Đường Tu cùng Đàm Siêu đám người, cũng là theo tòa trận pháp này một tia khí tức, phế không ít công phu, mới tìm được tòa này ẩn núp lòng núi nhà đá. Giờ khắc này, Đường Tu thân hình lóe lên, liền đi tới vách núi phía trước, cùng đang chuẩn bị đào tẩu Ngọc Thi đụng phải cái đầy cõi lòng. Không nói hắn bây giờ tu luyện thi ma kiếp đại thành thân thể mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh. Là được tiên phong vân thể thuật, khiến cho tốc độ của hắn tăng lên dữ dội gấp đôi, cũng đủ để đem Ngọc này thi cho cả lại. Nhìn thấy Đường Tu triển hiện tốc độ kinh người, Đàm Siêu cùng Chu Qua đều là cả kinh. Đàm Siêu mặc dù biết vị này Đường sư huynh thần thông quảng đại, nhưng cũng giới hạn với Đường Tu ngày đó ở Đăng Thiên Thai bên trên, triển hiện mấy loại thần thông bảo vật, càng có hai cái thông thiên linh bảo mà thôi. Đối với Đường Tu thủ đoạn khác, nhưng là không biết. Chu Qua càng là không biết, không nghĩ tới vị này Đường sư huynh tốc độ nhanh chóng, cũng không so với hắn thi vương thân thể làm đến chậm. Hơn nữa Đường Tu từ đầu đến cuối, cũng không có chịu đến Ngọc Thi thần thức công kích ảnh hưởng, càng là hiện hiện ra thần thức cường đại tu vi. Đường Tu hôm nay thần thức tu vi, tự nhiên là không phải chuyện nhỏ. Hắn bản tôn chính là hóa thần trung kỳ tu vi, mà hơn 50 cái huyết thần tử phân thân, đều là hóa thần sơ kỳ tu vi. Nhiều như vậy huyết thần tử phân thân, tu luyện thần thức dung hợp bên dưới, Đường Tu thần thức tu vi, tự nhiên vượt xa cùng cấp, bây giờ không cần nói cùng hóa thần hậu kỳ tu sĩ so với, là được so với luyện hư kỳ tu sĩ, đều không hề yếu. Bởi vậy có thể thấy được, huyết thần kinh môn công pháp này chỗ cường đại, chính là Minh Hà Lao Tổ truyền lại vô thượng công pháp, là được linh giới các loại cường đại công pháp, cũng là khó có thể so sánh cùng nhau. Vâng! Đường Tu cùng đang chuẩn bị bỏ chạy Ngọc Thi đụng phải cái đầy cõi lòng sau, song quyền đột nhiên đi phía trước một đòn. Lấy hắn bây giờ thi ma kiếp đại thành mạnh mẽ thân thể, là được ở hết thể hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, cũng coi như vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là hóa thần sơ kỳ Ngọc Thi, mặc dù cũng là cường đại luyện thi thân thể, so với Đường Tu kém không ít. Chỉ là một đòn. Nay cụ Ngọc Thi liền phát sinh một tiếng gào thét, thân hình lui nhanh, hiện ra là bị không nhẹ thương tích. Cùng lúc đó, Đàm Siêu cùng Chu Qua cũng đã lại ra tay. Đàm Siêu tế khởi đen nhánh kia như mực Ngọc Tỷ, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp liền đánh vào Ngọc Thi chỗ yếu hại, khiến cho này cụ Ngọc Thi lần thứ hai phát sinh một tiếng gào thét. Chu Qua theo sát phía sau, song quyền giơ lên thật cao, đột nhiên nện xuống, một hồi liền đem Ngọc Thi đập xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, một tấm ô long lánh lưới lớn hạ xuống, đem con này đã bị trọng thương, vô lực phản kháng Ngọc Thi bao bọc lại. Nói đến chậm, kỳ thực mọi người động thủ, chế phục Ngọc Thi, cũng là trong vòng mấy cái hít thở chuyện tình. Nếu không có Đường Tu đại triển thần uy, nay cụ Ngọc Thi sợ là đã đào tẩu. Những này hóa thần kỳ luyện thi, thường thường thần thông quảng đại lại thân thể mạnh mẽ chờ đã, là được Đàm Siêu cùng Chu Qua cũng không ý kỵ, thậm chí có thể chiến thắng, nhưng thường thường khó có thể đem bắt lấy hoặc là đánh gục. Bây giờ có thêm Đường Tu, tự nhiên không giống. Đàm Siêu cùng Chu Qua giờ khắc này đều là đầy mặt sắc mặt vui mừng, bắt được này con hóa thần kỳ Ngọc Thi, có thể có được điểm cống hiến, quả thực không nên quá nhiều, xa không phải bắt lấy kết đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ luyện thi so với. Vào lúc này, Trần Tú Tú rồi mới từ Ngọc Thi thần thức trong công kích tỉnh táo lại, tiếu khắp khuôn mặt là trắng sám vẻ, có chút nghĩ mà sợ. Nếu không có mấy vị này sư huynh chăm sóc, đừng nói là bắt lấy hóa thần kỳ luyện thi, sợ là vừa đối mặt, nàng liền muốn không hề có chút sức chống đỡ bị này cụ hóa thần kỳ Ngọc Thi cho diệt sát. Nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ chênh lệch, không thể bảo là không lớn. Nhưng vô luận như thế nào, không bắt được một bộ hóa thần kỳ luyện thi, đối với Đường Tu cùng Trần Tú Tú chờ người mà nói, đều là việc vui. Một nhóm bốn người đang chuẩn bị rời đi ngọn núi này Phúc Nhà Đá, tiếp tục hướng về nuôi thi trong cốc thâm nhập, tìm kiếm cấp cao luyện thi thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài trong đường nối, truyền ra một thanh âm đến. Nơi này đúng là một tốt nơi chôn thây. Tiếp đó, ánh sáng thoáng hiện, hai bóng người từ trong đường nối xuất hiện, tới nơi này ngọn núi Phúc bên trong thạch thất. Nhìn thấy hai người này, Đàm Siêu cùng Chu Qua, Trần Tú Tú ba người, vẻ mặt cũng là lớn thay đổi. Bởi vì này hai người khí tức trên người, xa không phải hóa thần kỳ tu sĩ so với, chính là hiếm thấy luyện hư kỳ tu sĩ. Phải biết luyện hư kỳ tu sĩ, là được ở Thiên Thi Tông bên trong, cũng là không nhiều, thường thường không phải bế quan là được ra ngoài du lịch chớ đã, bình thường khó có thể nhìn thấy. Từ nơi này hai tên luyện hư kỳ tu sĩ vẻ mặt, cùng với trước lời nói đến xem, hiển nhiên là lai giả bất thiện. Đường tu cũng là vì như mày, tâm trạng hơi động, ngược lại cũng đại thể đoán được này hai tên luyện hư kỳ tu sĩ ý đồ đến. Có thể hấp dẫn luyện hư kỳ tu sĩ bảo vật, tự nhiên không phải nuôi thi trong cốc những này hóa thần kỳ luyện thi, mà là trong tay hắn có hai cái thông thiên linh bảo. Ngày đó ở đăng thiên thai bên trên, đường tu trước tiên lộ ra vạn nhận bản cùng hư thiên đỉnh hai cái thông thiên linh bảo sau, liền đã rõ ràng, sẽ đưa tới phiền phức cùng mối họa. Đúng như dự đoán, lúc này mới vừa ra vạn khô lĩnh, đi tới nuôi thi cốc bắt lấy luyện thi, thì có hai tên luyện hư kỳ tu sĩ tìm tới cửa. Quá nửa là vì đến cấp thông thiên linh bảo. Mà Đàm Siêu cùng Chu Qua, Trần Tú Tú đám ba người bên trong, Đàm Siêu đại thể cũng mới đoán được nguyên do. Phải biết trước hắn liền lo lắng vị này đường sư huynh người mang đáo vật, sẽ đưa tới không có hảo ý tu sĩ, cùng hắn đồng thời hành động, sợ là sẽ phải không quá an toàn. Nhưng Đàm Siêu cũng không nghĩ tới, những này mơ ước đường sư huynh trong tay thông thiên linh bảo người, dĩ nhiên tới nhanh như vậy, hơn nữa lập tức liền tới hai tên luyện hư kỳ tu sĩ. Lần này, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Đàm Siêu sắc mặt tái nhợt, như chỉ là đến trên một tên luyện hư kỳ tu sĩ, đối phương mơ ước đường sư huynh trong tay thông thiên linh bảo, hắn hay là còn có khả năng đào tẩu. Bây giờ sợ là cũng bị giết người diệt khẩu a. Hai người này hiển nhiên cũng là Thiên Thi Tông đệ tử, bằng không đường đường luyện hư kỳ tu sĩ, dám lẻn vào Thiên Thi Tông chỗ ở thiên núi đổ mạch, sợ là không có mấy cái. Mọi người đều là Thiên Thi Tông đệ tử, giết người đoạt bảo chuyện như vậy, tự nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Chu Qua cùng Trần Tú Tú hai người, tuy rằng không hiểu cụ thể nguyên do, nhưng cũng nhìn ra này hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, lai giả bất thiện. Hai người này, một cao một thấp, đều là thân mặc áo xanh. Cái kia cao to lục y tu sĩ, ánh mắt rơi vào đường tu trên người, cười lạnh nói, tiểu tử, đem thông thiên linh bảo giao ra đây, có thể để cho ngươi chết thoải mái điểm. Vóc dáng thấp lục y tu sĩ cũng cười lạnh, nói theo, bằng không rút hồn luyện phách, không được siêu sinh. Quả nhiên là vì thông thiên linh bảo tới. Đường tu tâm trạng bừng tỉnh. Đàm Siêu sắc mặt tái nhợt. Chu Qua cùng Trần Tú Tú hai người vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới đường sư huynh càng nắm giữ thông thiên linh bảo, hơn nữa bây giờ đưa tới như vậy mối họa. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 713, giao thủ luyện hư. Đối mặt lai giả bất thiện, thậm chí đã đầy là sát ý hai tên luyện hư kỳ tu sĩ. Ngoại trừ đường tu ở ngoài, Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người đều là một mặt tuyệt vọng. Trần Tú Tú kêu lên, mọi người đều là Thiên Thi Tông đệ tử, ngươi dám sang bậy. Chúng ta vạn khô lão tổ chắc chắn sẽ không tha các ngươi. Ha ha ha. Cao to lục y tu sĩ nghe vậy, cười ha ha. Cái kia vóc dáng thấp lục y tu sĩ cũng cười ha ha, cười to sau khi, hung hăng cười gần nói, chỉ là mấy cái hóa thần kỳ đệ tử, ngã xuống ở đây, lại có ai sẽ quan tâm. Vạn khô lão tổ càng sẽ không biết được. Tiếng nói thả lạc, cao to lục y tu sĩ theo lệnh lùng nói, động thủ. Hiển nhiên hai người cũng không hy vọng đường tu đem thông thiên linh bảo trực tiếp giao ra. Trước cũng chỉ là nhiều lời vài câu mà thôi. Giờ khác này càng là trực tiếp động thủ. Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người tất cả đều ngơ ngác, lấy bọn họ năng lực, căn bản khó có thể cùng luyện hư kỳ tu sĩ chống lại, thậm chí có thể chống đỡ được luyện hư kỳ tu sĩ một đòn, cũng chưa biết chừng. Đường tu nhưng là cười lạnh, đối mặt hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, không sợ hãi chút nào động lên tay đến. Này hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, một là 403 cấp 4 luyện hư sơ kỳ đẳng cấp tu vi. Một cái khác cũng là luyện hư sơ kỳ đẳng cấp tu vi, chính là 40 và 89. Cao cấp như vậy siêu cấp lớn quái, đường tu cũng là ngứa tay không ngớt. Nếu là gặp phải luyện hư trung kỳ tu sĩ, đường tu cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng đối mặt hai tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ, lấy hắn hôm nay thủ đoạn thần thông, nhưng là không sợ. Đường tu vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm, đón gió tăng trưởng, trực tiếp hướng về cái kia cao to lục y tu sĩ bao phủ đi. Chính là tân tế luyện ra Tu La Thánh Hỏa, so với trước Tu La Thánh Hỏa, uy năng không biết tăng lên bao nhiêu lần, đủ để quét ngang cùng cấp tu sĩ, thậm chí khiêu chiến vượt cấp. Cái kia cao to lục y tu sĩ, chính tế khởi một cây trường thương màu đen, trực tiếp cầm lấy trường thương màu đen vọt lên, bị ngọn lửa màu đỏ ngòm này một ngăn trở, nhất thời càng là có chút không sống phá ngọn lửa màu đỏ ngòm này cách trở. Đây là hỏa diễm gì, rất mạnh mẽ. Cao to lục y tu sĩ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới người này càng ủng có mạnh mẽ như vậy dị hỏa, nếu không có hắn chính là chuyên tu công pháp luyện thể tu sĩ, chỉ sợ trong khoảnh khắc, sẽ bị này dị hỏa cho vết bỏng. Dù vậy, lấy hắn thân thể mạnh mẽ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại này lửa thiêu đốt mà thôi, trong lúc nhất thời nhưng không xông phá ngọn lửa màu đỏ ngòm này cách trở. Nhìn thấy đồng bạn càng bị mạnh mẽ dị hỏa nhốt lại, vóc dáng thấp lục y tu sĩ cũng là cả kinh. Nhưng đối phương chỉ là một gã hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi, mặc dù nắm giữ mạnh mẽ dị hỏa, lại có hai cái thông thiên linh bảo, có thể làm sao? Vẫn đúng là có thể cùng bọn họ như vậy luyện hư kỳ tu sĩ chống lại hay sao? Vóc dáng thấp lục y tu sĩ cười lạnh, đột nhiên lấy xuống bên hông một nuôi thi túi, về phía trước ném đi, chỉ tay một cái. Chỉ một thoáng, ánh sáng thoáng hiện, ngọn núi này phúc nhà đá nhất thời bị một đám luyện thi bao vây lại. Vóc dáng thấp lục y tu sĩ cái này nuôi thi túi, chính là vật riêng tư phẩm, cũng không phải là làm tông môn phù cho đòi nhiệm vụ đệ tử, từ tông môn nơi đó lấy được nuôi thi túi. Mà cái này nuôi thi trong túi luyện thi, cũng đều là vóc dáng thấp lục y tu sĩ tế luyện mạnh mẽ luyện thi. Có tới hơn trăm đầu. Hơn nữa mỗi một người đều là hóa thần kỳ luyện thi. Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người tất cả đều ngơ ngác, một mặt tuyệt vọng. Từ trước đầu kia hóa thần kỳ ngọc thi luyện thi, liền có thể nhìn ra những này hóa thần kỳ luyện thi mạnh mẽ, mỗi một người đều thân thể mạnh mẽ hơn nữa nắm giữ đặc thủ thiên phú thần thông. Như vậy hơn trăm đầu hóa thần kỳ luyện thi, liên thủ lại, là được luyện hư kỳ tu sĩ cũng không dễ đối phó. Vóc dáng thấp lục y tu sĩ làm thiên thi tông luyện hư kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng là thần thông quảng đại hạng người. Đồng bạn của hắn chính là luyện thể tu sĩ, mà hắn tự tiện xông vào bí thuật, chính là thiên thi tông dựa vào thành danh tế luyện luyện thi thuật. Không chỉ có như vậy, vóc dáng thấp lục y tu sĩ trong tay ánh sáng lóe lên, lại lấy ra một cái hắc lóng lánh lông vũ, quay về đường tu đột nhiên một tấm, chỉ một thoáng, bay ra từng viên một hơn thức màu đen quả cầu sét. Vóc dáng thấp lục y tu sĩ đem lông vũ hướng về giữa không trung ném đi, hai tay bấm quyết đánh ra. Cái kia rậm rạp chẳng chỉ từng viên một hơn thức màu đen quả cầu sét, trong nháy mắt tụ lại, ngưng tụ thành một viên màu đen lôi đỉnh quần quần to lớn quả cầu sét, hướng về đường tu kéo tới. Đối mặt màu đen kia lôi đỉnh quần quần to lớn quả cầu sét, là được vóc dáng thấp lục y tu sĩ tế khởi rất nhiều hóa thần kỳ luyện thi, mỗi một người đều trở nên táo bạo bất an. Bởi vậy có thể thấy được, này quả cầu sét uy thế chi thịnh. Luyện hư kỳ tu sĩ ra tay, tất nhiên là không giống người thường. Đường tu vì như mày, giương tay một cái, tế khởi một cái bảo vật. Đây là nhất phương cổ đỉnh, hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng, cũng không coi là quá lớn. Đỉnh bộ che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Chính là thông thiên linh bảo, hư thiên đỉnh. Quả nhiên là thông thiên linh bảo. Nhìn thấy hư thiên đỉnh cái này thông thiên linh bảo sau, vóc dáng thấp lục y tu sĩ nhất thời đầy mặt kinh hỉ, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Tuy rằng lần này là được tin tức xác thật sau, huynh đệ bọn họ hai người mới theo dõi tên này người mang hai cái thông thiên linh bảo vạn khô linh hóa thần kỳ đệ tử. Nhưng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, ai cũng không biết người này rốt cuộc là phủ nắm giữ thông thiên linh bảo, hay hoặc là thông thiên linh bảo còn ở đó hay không trong tay. Bây giờ tìm được chứng minh, vóc dáng thấp lục y tu sĩ tự nhiên là vui mừng khôn xiết. Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người càng là thần sắc phức tạp. Không nghĩ tới vị này đường sư huynh, lại có cùng luyện hư kỳ một trận chiến dũng khí. Hơn nữa còn là lấy một địch hai. Chính là không biết thông thiên linh bảo ai, có thể không bù đắp được ở luyện hư kỳ tu sĩ. Đường sư huynh đến cùng chỉ là hóa thần trung kỳ tu vi, cùng luyện hư kỳ tu sĩ cách biệt quá to lớn a. Trước đường tu tế khởi tu la thánh hỏa, tạm thời đem một tên luyện hư kỳ tu sĩ nhốt lại, dĩ nhiên để Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người, vạn phần bất ngờ. Đường tu tế khởi hư thiên đỉnh sau, hai tay bấm quyết đánh ra. Hư thiên đỉnh nhất thời ong long một địa bay ra ngoài, nhưng là trực tiếp hướng về cái kia to lớn màu đen quả cầu sét đụng vào. Ầm ầm ầm. Một luồng kinh thiên động địa vậy mạnh mẽ gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cho tới ngọn núi này phúc nhà đá, trực tiếp ầm ầm sụp đổ lên. Nhưng ở trang ngoại trừ Trần Tú Tú ở ngoài, không phải hóa thần kỳ tu sĩ là được luyện hư kỳ tu sĩ, là được lòng núi sụp đổ cũng là bình yên vô sự. Cho tới, lòng núi đổ nát sau, mọi người bại lộ ở phía ngoài nuôi thi trong cốc. Cao to lục y tu sĩ vẫn là tạm thời bị tu la thánh hỏa khó khăn. Đường tu tế khởi hư thiên đỉnh, cùng vóc dáng thấp lục ý tu sĩ đối lập mà đứng. Chu vi lại có rất nhiều hóa thần kỳ luyện thi, đưa bọn họ vây quanh. Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người cũng nằm ở những này hóa thần kỳ luyện thi trong vòng đây, nhưng là liền muốn chạy trốn đều không làm được nửa phần. Mặc dù là cùng chung mối thủ, Đường Tu cùng luyện hư kỳ tu sĩ tranh đấu, bọn họ từng cái nhưng đều là không xen tay vào được. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 714, lực áp luyện hư. Lòng núi đổ nát sau, nuôi thi trong cốc. Đường Tu bắt đầu chủ động ra tay. Hắn giương tay một cái, tế khởi một khối lam long lánh ngọc bàn, kiểu dáng cổ điển, các loại phù hiệu chú văn tung bay, có vẻ thần bí vạn phần. Chính là thông thiên linh bảo vạn nhật bàn. Lấy Đường Tu bây giờ hóa thần trung kỳ tu vi, điều động thông thiên linh bảo, uy năng lại càng tăng lên một ít. Hắn quay về vạn nhật bàn đánh ra từng đạo phát hiện, chỉ một thoáng, lam lóng lánh ngọc bàn, ong ong trong tiếng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Tiếp đó, cự mâm ngọc lớn bên trên phù hiệu chú văn, đồng thời lóe lên, từ cự mâm ngọc lớn xông lên ra một luồng to lớn màu xanh lam của sáng. Nay cỗ màu xanh lam của sáng, nối thẳng phía chân trời, gần giống như chân chính chống trời ngọc trụ giống như vậy, là được nuôi thi cốc trên quanh quần thi khí, đều bị trùng rách một mảng lớn tử. Mà trong khoảnh khắc, cái kia to lớn màu xanh lam của sáng, lại tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh. Che kín bầu trời vậy vô số đạo ánh xanh, veo veo một trong tiếng, hướng về đem Đường Tu cùng Đàm Siêu vây quanh rất nhiều hóa thần kỳ luyện thi, bay đi, bắn ra trong quá trình, đều hóa thành từng khẩu lam sán lạn phi đao. Nói đến chậm chậm, kỳ thực Đường Tu tế khởi bảo vật, bày ra thần thông, cũng chỉ là trong chốc lát chuyện tình mà thôi. Mà nhìn thấy lại một món thông thiên linh bảo, vóc dáng thấp lục y tu sĩ, tự nhiên càng phân chấn, cũng càng vì là tham lam. Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người cũng đã mất cảm giác, giờ khác này chỉ có thể trông cậy vào vị này Đường sư huynh, có thể đối đầu này hai tên luyện hư kỳ tu sĩ. Tuy rằng cái này cũng là cực kỳ chuyện khó mà tin nổi, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào này. Cái kia vóc dáng thấp lục y tu sĩ, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Đường Tu lấy thông thiên linh bảo, công kích hắn tế khởi rất nhiều hóa thần kỳ luyện thi. Hắn quay về trôi nổi ở trước người giữa không trung màu đen lông vũ, phun ra một cái tinh khí, lại đem màu đen lông vũ nắm lấy, liên tục phiến động. Chỉ một thoáng, không phải chỗ rất nhiều rậm rạp chẳng chịt hơn thức màu đen quả cầu sét, dường như vô cùng vô tận giống như vậy, so với trước màu đen quả cầu sét, không biết có thêm bao nhiêu lần. Vóc dáng thấp lục y tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc, đem lông vũ hướng về giữa không trung ném đi, hai tay bấm quyết đánh ra. Trong lúc nhất thời, cái kia rậm rạp chẳng chịt từng viên một hơn thức màu đen quả cầu sét, dồn dập tụ lại, ngưng tụ ra năm viên màu đen lôi đỉnh quần quần to lớn quả cầu sét. Đi. Vóc dáng thấp lục y tu sĩ ấn một cái, hét lớn một tiếng. Năm viên màu đen lôi đỉnh quần quần to lớn quả cầu sét, hết mức hướng về Đường Tu đánh tới. Đường Tu vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị, đối mặt luyện hư kỳ tu sĩ ra tay toàn lực, mặc dù đối phương chưa từng nắm giữ thông thiên linh bảo, uy năng chi thịnh, nhưng cũng cực kỳ dọa người. Dù sao hắn chỉ là hóa thần trung kỳ tu sĩ, là được nắm giữ thông thiên linh bảo, phóng ra uy năng, so với luyện hư kỳ tu sĩ nhưng cũng vẫn là có chỗ không bằng. Một cảnh giới lớn tu vi chênh lệch, không phải là dễ dàng như vậy bù đắp. Là được tu La Thánh Hỏa môn này tân tế luyện được thần thông dị hỏa, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhốt lại cái kia luyện hư kỳ tu sĩ một lúc mà thôi, một khi bị thoát vây ra, liền càng thêm vướng tay chân. Nghĩ tới đây, Đường Tu khinh rên một tiếng, tế khởi trong tay cường lực nhất bảo vật. So với thông thiên linh bảo cấp hoàng kim cấp khác trang bị, càng cao cấp hơn ám kim cấp trang bị, xuất từ tiên kiếm game vị diện thuộc sơn phái trấn phái trí bảo một trong, Ngũ Linh Luân. Đường Tu trên cổ tay Ngũ Linh Luân, đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng năm màu. Màu vàng đất, màu xanh thăm thẳm, màu đỏ rực, điện màu tím, phong màu xanh trở ánh sáng năm màu, đồng thời sáng lên, chói lóa mắt, trực tiếp đưa hắn cho lung chụp vào trong. Tiếp đó, Đường Tu trên người liền xảy ra biến hóa kinh người, từ một người bình thường loại, biến thân mười mấy trượng khoảng cách lang nhân. Khắp toàn thân che kín lông tơ dưới bắp thịt của càng là mảy may, đều phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh bình thường. Đường Tu lúc trước đem thi ma kiếp công pháp tu luyện đến tầng thứ 5 thì, triển khai Ngũ Linh Luân thần thông, biến thân lang nhân, đã có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ một trận chiến. Mà hậu tiến giai hóa thần kỳ, thân thể tinh nguyên được tăng lên thêm một bước, lần thứ 2 triển khai Ngũ Linh Luân thần thông, biến thân lang nhân, đủ để sánh ngang hóa thần trung kỳ. Hiện nay hắn đem thi ma kiếp công pháp tu luyện đến tầng thứ 7 đại thành, thân thể tăng lên đầu chỉ mấy lần. Lần thứ 2 triển khai Ngũ Linh Luân như vậy biến thân lang nhân thần thông, một thân khí tức một lần liền đột phá hóa thần kỳ ràng buộc, một thân khí tức có thể so với luyện hư kỳ. Thậm chí là được phóng tầm mắt luyện hư sơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng là người tài ba, thậm chí có thể so với luyện hư trung kỳ. Cái này cũng là Đường Tu người mang náo vật, dám ra đây cất bước nguyên nhân căn bản. Nếu không có gặp phải hợp thể kỳ tu sĩ, cho dù là gặp phải luyện hư trung kỳ tu sĩ, thậm chí là luyện hư hậu kỳ tu sĩ, hắn mặc dù không địch lại, nhưng cũng có thể đào tẩu. Dù sao nơi này chính là Thiên Thi Tông sơn môn trong phạm vi, đối phương cũng không có thể minh mục trường đảm truy sát cho hắn. Cho tới tông môn hợp thể kỳ lão tổ, vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, càng sẽ không đường hoàng đối hóa thần kỳ đệ tử ra tay, nếu là bị hợp thể kỳ lão tổ nhìn chằm chằm, Đường Tu cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Giờ khắc này, Đường Tu triển khai lang nhân biến thân, đã có mấy chục trượng khoảng cách, hắn đem hư thiên đỉnh chộp vào trong tay, bay nhào ra, thẳng đến cái kia kéo tới 5 viên to lớn màu đen quả cầu xét đi. Ầm ầm ầm. Sau đó, là được từng đạo kinh thiên động địa vậy tiếng nổ vang rền cùng tiếng nổ đùng đoàng, hầu như đã kinh động hơn nửa ngồi chu vi vạn dặm nuôi thi cốc. Lệnh nuôi thi trong cốc luyện thi, mỗi một người đều sợ hãi không ngớt, không biết người phương nào ở đây giao thủ. Cùng lúc đó, Đường Tu trên người ánh sáng lóe lên, đi ra mấy huyết thần tử phân thân đi ra. Mấy cái này huyết thần tử phân thân đều đã là hóa thần sơ kỳ tu vi, hiện thân sau khi, liền vây quanh vạn nhận bản cái này thông thiên linh bảo, không ngừng bấm quyết đánh ra. Trong lúc nhất thời, to lớn vạn nhận trên khay, lao ra từng đường to lớn màu xanh lam của sáng. Đạo này đạo to lớn màu xanh lam của sáng, lại tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh, hướng về cái kia từng bộ hóa thần kỳ luyện thi môn đánh tới, bắn ra trong quá trình, đều hóa thành từng khẩu lam sán lạn phi đao. Mạn thiên phi đao màu xanh lam đao hải, dần dần đem từng bộ hóa thần kỳ luyện thi nhấn chìm. Cứ việc những này hóa thần kỳ luyện thi thân thể mạnh mẽ, thần thông không tầm thường, nhưng đối mặt thông thiên linh bảo công kích, cũng chỉ có thể chống đối nhất thời mà thôi. Đường Tu biến thành thân lang nhân, càng là thẳng đến cái kia vóc dáng thấp lục y tu sĩ nhào tới, cho tới để tên này vóc dáng thấp lục y tu sĩ, càng là không đánh mà chạy. Tên này vóc dáng thấp lục y tu sĩ giờ khắc này đã là một mặt ngơ ngác, không nghĩ tới đối phương không chỉ nắm giữ hai cái thông thiên linh bảo, càng có thể biến thân lang nhân, tăng lên sức chiến đấu, cùng luyện hư kỳ tu sĩ chống lại bảo vật mạnh mẽ. Muốn đi. Biến thân mười mấy trượng khoảng cách lang nhân Đường Tu, phát sinh gầm lên giận dữ, triển khai thân hình, dễ dàng liền đuổi theo. Lấy hắn bây giờ biến thân lang nhân mạnh mẽ thân thể, càng có tiên phong vân thể thuật, tốc độ nhanh chóng, cự ly ngắn bên trong giường như thuần gì, là được tên này luyện hư kỳ tu sĩ cũng không kịp đào tẩu, chỉ có thể kinh hãi gần chết tiến hành phản kháng. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 715, Vạn khô lĩnh. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẻ vẻo 4034 quái, thu được kinh nghiệm 5034000 điểm, 5034 cái kim tệ. Ken. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 2517000EXT. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 2517000EXT. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Đường Tu lấy mười mấy trượng khoảng cách lang nhân phong thái, đem hư thiên đỉnh cái này thông thiên linh bảo trộm vào trong tay, coi như vũ khí sử dụng, vẫn cứ đem tên này luyện hư kỳ vóc dáng thấp lục y tu sĩ giết chết. Mà làm lẹ vẹo 4034 luyện hư sơ kỳ siêu cấp đại quái, vượt cấp đánh quái sau, khiến cho Đường Tu trực tiếp liền thu được đại lượng kinh nghiệm. Trực tiếp liền làm hắn từ lẹ vẹo 3280 một lần lên tới lẹ vẹo 3430. Một lần tăng lên lẹ vẹo 150. Tu vi càng là trực tiếp lên cấp hóa thần hậu kỳ. Mà bên hông trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng theo thu được đại lượng kinh nghiệm, một lần đột phá tới hơn 3000 cấp đẳng cấp. Đường Tu bê quan những năm này, cũng không có đỉnh chỉ đối tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân, cùng với A Đại, A Nhị, A Tam những này sủng vật nuôi nấng. Trong đó tiểu hoa ở đến linh giới trước, cũng đã là hơn 3000 cấp hóa thần kỳ đại yêu. Trải qua Đường Tu lấy cao cấp yêu đan cùng với nghe thường thảo nuôi nấng, những năm gần đây, tiểu hoa cũng đã là 320 hóa thần trung kỳ. Lúc trước ở đăng thiên thai đánh cược bên trong, Đường Tu thắng được mấy trăm ngàn cấp cao linh thạch, ngoại trừ dùng tới mua mấy bình thi tâm đan ở ngoài. Là được mua một ít cao cấp yêu đan. Ở nhân giới khó gặp cao cấp yêu đan, như hóa hình kỳ yêu đan, hóa thần kỳ yêu đan chờ đã, ở linh giới cũng không coi là cái gì quý hiếm đồ vật, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể mua được. Tiểu hoa đã là 320 hóa thần trung kỳ đại yêu. Mà huyết thần tử phân thân số 1 linh sủng, A Đại, A Nhị, A Tam này ba con huyết ngọc chi chu, trải qua đại lượng cao cấp yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng. Cũng đều dồn dập lên cấp lẹ vẻo 3000 hóa thần kỳ đại yêu. Ngược lại là tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, trải qua rất nhiều độc đan cùng nghe thường thảo nuôi nâng sau, cũng đánh sâu vào một hồi hóa thần kỳ đại yêu cấp bậc, nhưng xung kích thất bại. Tiểu kim cùng tiểu ngân tuy rằng lên cấp thất bại, nhưng là đều đến rồi 2 lẹ vào 960 đẳng cấp, có thể nói khoảng cách lẹ vẹo 3000 hóa thần kỳ đại yêu, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Đường Tu vốn muốn tìm kiếm một ít càng cao cấp hơn độc đan, đến vì là tiểu kim cùng tiểu ngân xung kích hóa thần kỳ, lần này vượt cấp đánh quái, diệt sát luyện hư kỳ tu sĩ sau, nhưng lệnh tiểu kim cùng tiểu ngân dồn dập lên cấp hóa thần kỳ cấp bậc. Bây giờ tiểu kim cùng tiểu ngân cũng một lần tăng lên đến lẹ vẹo 3045, đã là hóa thần kỳ tồn tại. Trước mắt, Đường Tu một lần giết chết một tên luyện hư kỳ tu sĩ, khiến cho Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người đều là chấn động vạn phần. Lấy hóa thần trung kỳ tu vi, giết chết luyện hư kỳ tu sĩ, đây là cỡ nào nghịch thiên? Nếu là một ít hóa thần hậu kỳ tu sĩ, làm hợp thể kỳ đại năng hoặc là trong truyền thuyết đại thừa kỳ lao tổ hậu bối, người mang đáo vật bí thuật, vượt cấp đánh giết luyện hư kỳ tu sĩ cũng thì thôi. Nhưng vị này Đường sư huynh, vẫn chỉ là hóa thần trung kỳ a. Một thân thần thông, quả thực khủng bố. Lấy Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người tu vi, đúng là không có phát hiện Đường Tu bất thình lình tu vi đẳng cấp tăng lên. Đường Tu lại đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cái kia luyện hư kỳ cao to lục y tu sĩ. Tên này luyện hư kỳ cao to lục y tu sĩ, vừa nhìn liền biết chính là luyện thể tu sĩ, thân thể mạnh mẽ, mà Thiên Thi Tông bên trong loại tu luyện này thi đạo công pháp luyện thể tu sĩ, cũng không phải số ít. Đường Tu tu luyện thi ma kiếp công pháp, nhưng cũng là một thành viên trong đó, chỉ là nói riêng về thân thể, còn rất xa không cách nào cùng vị này luyện hư kỳ tu sĩ so với mà thôi. Nhưng trải qua ngũ linh luân lang nhân sau khi biến thân, cơ thể hắn mạnh mẽ, trái lại muốn so với tên này luyện hư kỳ luyện thể tu sĩ, càng hơn một bậc. Tên này luyện hư kỳ luyện thể tu sĩ, là được đối mặt tu la thánh hỏa vây nhốt, lấy thân thể mạnh mẽ, cũng không có bị vết bỏng, chỉ là tạm thời bị nhốt mà thôi. Nhưng có Đường Tu biến thân lang nhân sau, cầm trong tay thông thiên linh bảo gia nhập, tên này cao to lục ý tu sĩ, cũng rất nhanh bị giết hết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẻo 4089 quái, thu được kinh nghiệm 5089000 điểm, 5089 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 2544500 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 2544500 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Tên này lẹ vẹo 4089 luyện hư sơ kỳ tu sĩ, là một người siêu cấp đại quái, khiến cho Đường Tu đánh quái thăng cấp, lần thứ 2 thu được đại lượng kinh nghiệm. Cấp bậc của hắn, cũng từ vừa tăng lên lẹ vẹo 3430, một lần tăng lên đến lẹ vẹo 3575. Mà tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng theo tăng lên không ít đẳng cấp, song song lên tới lẹ vẹo 3127. Liên diệt hai tên luyện hư kỳ tu sĩ sau, khiến cho Đường Tu vừa mừng rỡ lại là cảm khái. Như vậy vượt cấp đánh quái, quả thực tăng lên cấp tốc. Bây giờ hắn đẳng cấp tăng vào 2-300 cấp, trực tiếp liền lên tới lẹ vẹo 3575. Lần thứ 2 vững vàng chiếm lấy ở hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Xem ra những năm gần đây, bế quan khổ tu thần thông, mà dẫn đến đẳng cấp chưa từng tăng lên quyết định, vẫn là chính xác, chỉ vừa xuất quan, liền có thể vượt cấp đánh quái, tăng lên cấp tốc. Đường Tu liền diệt hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, nhưng lệnh Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người, mỗi một người đều xem mắt tròn váng. Này nào chỉ là yêu nghiệt. Quả thực nghịch thiên A. Ba người đối vị này Đường sư huynh đều là kính nể không ngớt, thậm chí có chút bận tâm, vị này Đường sư huynh có thể hay không vì bảo vệ bí mật của chính mình, mà đem ba người bọn họ giết diệt khẩu. Vô duyên vô cố giết đồng môn diệt khẩu, chuyện như vậy, Đường Tu vẫn là không làm được. Mà diệt sát này hai tên luyện hư kỳ tu sĩ sau, tên kia vóc dáng thấp lục y tu sĩ, lưu lại hơn 100 cụ hóa thần kỳ luyện thi, nhưng đều bị Đường Tu trước lấy vạn nhận bản cái này thông thiên linh bảo, đánh cho trọng thương. Những này hóa thần kỳ luyện thi chủ nhân, vóc dáng thấp lục y tu sĩ đã chết, cũng liền trở thành vật vô chủ. Đủ để lệnh Đường Tu cùng Đàm Siêu đám người, đưa chúng nó thu hồi, nộp lên trên tông môn, đổi lấy tông môn điểm cống hiến. Đã như thế, mọi người cũng sẽ không có tiếp tục ở tại nuôi thi cốc cần phải, ở Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người một đường lo lắng đề phòng bên trong, đoàn người đến rồi Vạn Khô Lĩnh. Trở lại Vạn Khô Lĩnh sau, Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người mới xem như là chân chính thở phào nhẹ nhõm, vị này Đường sư huynh cũng không có bởi vì muốn bảo vệ bí mật mà giết bọn họ diệt khẩu. Ba người đối vị này Đường sư huynh kính nể rất nhiều sau khi, cũng đều thề xin thề, sẽ không tiết lộ chuyện lúc trước mảy may. Mà đem rất nhiều hóa thần kỳ luyện thi nộp lên trên tông môn sau, Đường Tu cũng không có keo kiệt, cùng bọn họ chia đều những tông môn này điểm cống hiến, khiến cho ba người đều là mừng rỡ như điên, cảm kích vạn phần. Phải biết những này hóa thần kỳ luyện thi, có tới hơn 100 cụ, đều là Đường Tu chiến lợi phẩm, mỗi một bộ hóa thần kỳ luyện thi đều là có giá trị không nhỏ. Đối với bọn họ tới nói, đầy đủ hối đoái lượng lớn tài nguyên tu luyện. Nhưng mà đối với Đường Tu tới nói, điểm cống hiến nhưng cũng đầy đủ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 716, Thập Nhị Thiên Thi. Đường Tu chuyến này, không chỉ có diệt sát hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, đẳng cấp tu vi tăng lên cấp tốc, còn bất ngờ thu được hơn 100 cụ hóa thần kỳ luyện thi, nộp lên trên tông môn, thu được đại lượng tông môn điểm cống hiến. Mặc dù cùng Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú đám người cùng phân những này điểm cống hiến sau, nhưng vẫn là đầy đủ sử dụng. Đường Tu đối điểm cống hiến vốn sẽ phải cầu không cao, đầy đủ chính mình cần liền có thể, hơn nữa lấy bản lĩnh của hắn, muốn thu được điểm cống hiến càng là không khó, tự nhiên cũng không có keo kiệt. Hắn cũng là ân uy cũng thi lôi kéo một hồi Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người. Có thêm như vậy ba cái đồng môn, ngày sau bế quan sau khi, có một số việc cũng có thể để ba người bọn họ hỗ trợ đi làm. Tỷ như sưu tập một ít tài nguyên tu luyện, hoặc là tìm hiểu tin tức loại hình. Lần này, Đường Tu lấy tới tay điểm cống hiến, đổi 4 hạng bảo vật. Hạng thứ nhất bảo vật, là được trước mắt hắn cần nhất công pháp luyện thể, chính là một môn tên là Thập Nhị Thiên Thi công pháp luyện thể, đồng thời cũng là Thiên Thi Tông chấn phái một trong những công pháp. Cửa này Thập Nhị Thiên Thi công pháp luyện thể, làm Thiên Thi Tông chấn phái một trong những công pháp, tổng cộng chia làm 12 tầng. Trong đó tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 3 tầng đầu, đối ứng hóa thần kỳ. Tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 công pháp, đối ứng luyện hư kỳ. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 công pháp, đối ứng hợp thể kỳ. Tầng thứ 10 đến tầng thứ 12 cuối cùng 3 tầng công pháp, đối ứng đại thừa kỳ. Lấy Đường Tu trong tay những này điểm cống hiến, cũng chỉ đủ hối đoái 6 vị trí đầu tầng công pháp mà thôi. Cho tới đối ứng hợp thể kỳ tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 công pháp, cần điểm cống hiến thực sự nhiều lắm, liền đem phân phối cho Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người điểm cống hiến cũng toàn bộ thêm vào, đó cũng là hoàn toàn không đủ. Điều này hiển nhiên không phải Đường Tu hiện nay có thể hối đoái đi ra ngoài công pháp, đúng là hắn tương lai nếu là lên cấp hợp thể kỳ, tông môn ngược lại sẽ đem đến tiếp sau công pháp, trực tiếp ban xuống, cũng chưa biết chừng. Đối với hợp thể kỳ thậm chí đại thừa kỳ công pháp, lại là chấn phái một trong những công pháp, tông môn đều là hết sức bảo mật, không phải hợp thể kỳ tu sĩ cấp cao, khó có thể đến chuyển. Đường Tu tuy rằng chỉ đổi đối ứng hóa thần kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 công pháp, cùng với đối ứng luyện hư kỳ tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 công pháp, nhưng cũng đầy đủ. Ngoại trừ Thập Nhị Thiên Thi môn công pháp này ở ngoài, Đường Tu hối đoái đệ nhị hạng bảo vật là được một ít cấp cao huyết ngọc. Những này cấp cao huyết ngọc đủ để trực tiếp luyện chế ra phổ thông linh bảo cấp bậc bảo vật, cũng coi như có giá trị không nhỏ. Đường Tu đổi một nhóm, chính là vì mình mấy chục huyết thần tử phân thân luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao tác dụng. Mà này mấy chục huyết thần tử phân thân tế luyện được bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, trực tiếp là được phổ thông linh bảo cấp bậc cất bước, cũng không phải dùng từng bước một hút máu tiến hóa. Tương lai nếu là hút máu tiến hóa sau khi, liền có thể thẳng đến thông thiên linh bảo cấp bậc, thậm chí tầng thứ càng cao hơn. Chỉ là muốn đạt đến thông thiên linh bảo cấp bậc, cần thiết thu nạp tinh huyết tinh nguyên chờ đã, quả thực không nên quá nhiều, Đường Tu sợ là muốn đại khai sát giới, mới có thể lệnh từng thanh hóa huyết đao tiến hóa. Mà hắn hối đoái hạng thứ 3 bảo vật, chính là một ít cấp bậc hơi cao luyện thi tinh huyết. Bởi vì Thập Nhị Thiên Thi môn công pháp này, không chỉ cần có hấp thu thi khí tiến hành tu luyện, càng cần phải ẩm huyết. Hơn nữa phải là luyện thi chi huyết, cũng tức là cương thi máu. Lấy Đường Tu trong tay điểm cống hiến, ngược lại cũng đầy đủ hối đoái một ít cấp cao luyện thi chi huyết, làm dùng để tu luyện. Ngoại trừ Thập Nhị Thiên Thi cùng huyết ngọc, cùng với cương thi máu ở ngoài, Đường Tu hối đoái đệ tứ hạng bảo vật, đúng là ở hối đoái bảo vật thời điểm, bất ngờ nhìn thấy, mới quyết định hối đoái. Đây là một phần Hắc Hoàng Nghĩ đào tạo phương pháp. Đường Tu trước thu hoạch rất nhiều Hắc Hoàng Nghĩ, khiến cho huyết thần tử phân thân môn đánh quái thăng cấp sau, thu được rất nhiều Hắc Hoàng Nghĩ trứng, cũng là có thể đem ra đào tạo. Hắc Hoàng Nghĩ làm thánh linh giới kỳ chân dị thú bảng trên linh trùng, tuy rằng xếp hạng thấp, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Những linh trùng này ấp ban đầu, liền đủ có nhất định sức chiến đấu, là được kết đan kỳ tu sĩ thậm chí là nguyên anh kỳ tu sĩ gặp phải, đều sẽ vô cùng đau đầu, hơi thêm đào tạo, liền có thể nắm giữ chiến lược mạnh mẽ. Mà một khi phát triển thành thục, liền có thể cùng lúc trước đăng thiên thai trên những kia thành thục thể giống như vậy. Mỗi một con Hắc Hoàng Nghĩ đều tương đương với hóa thần kỳ tồn tại. Mà Hắc Hoàng Nghĩ nếu là đào tạo được, tương lai thậm chí có thể lên cấp thành Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ. Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ tuy rằng cùng Hắc Hoàng Nghĩ tên gọi gần như, cũng đã là tương đương với luyện hư kỳ linh trùng. Là được ở Thánh Linh giới kỳ chân dị thú bảng bên trên, cũng là xếp hạng trung du, thậm chí trung du thiên trên. Còn nếu là lên cấp cuối cùng hình thái Tử Tinh Hoàng Nghĩ, vậy càng là kỳ chân dị thú bảng xếp hạng thứ 3 mạnh mẽ linh trùng. Là được hợp thể kỳ tu sĩ thậm chí là đại thừa kỳ tu sĩ gặp phải, cũng biết hết sức kiêng kỵ hoặc là nhức đầu không thôi. Đường Tu hối đoái phần này Hắc Hoàng Nghĩ đào tạo phương pháp, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Trong đó vừa có Hắc Hoàng Nghĩ đào tạo phương pháp, cũng có đem phát triển thành Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ bí pháp, đều là một ít khó gặp bất truyền thuật, hao phí Đường Tu không ít điểm cống hiến. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là đào tạo phương pháp mà thôi, được đào tạo phương pháp sau, cần dựa theo loại này đào tạo phương pháp, tiêu hao đại lượng bảo vật cùng thời gian, mới có thể chân chính đem Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ bồi dưỡng ra đến. Mà đổi thập nhị thiên thi cùng huyết ngọc, cùng với cương thi máu cùng Hắc Hoàng Nghĩ đào tạo bí pháp sau, Đường Tu trong tay điểm cống hiến cũng là tiêu hao sạch sẽ. Sau đó, hắn lại tiến hành rồi một thời gian bế quan. Lần này bế quan, đầu tiên là được tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này. Thập nhị thiên thi 12 tầng công pháp bên trong, đối ứng hóa thần kỳ tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 công pháp, đối với tu luyện thi ma kiếp công pháp đại thành Đường Tu tới nói, cũng không toán khó. Dù vậy, dựa vào cương thi máu tiến hành tu luyện, vừa có tiên thiên thi ma kiếp đại thành mạnh mẽ thân thể, hắn vẫn hao phí thời gian hơn một năm, mới tu luyện hoàn thành. Sau tầng thứ 4 công pháp, đã là đối ứng luyện hư kỳ cấp cao công pháp, Đường Tu khổ tu không ít thời gian, nhưng là tinh tiến không nhiều. Muốn tinh tiến, liền cần càng cao cấp hơn cương thi máu. Đường Tu tu luyện thập nhị thiên thi 3 tầng đầu công pháp, sử dụng đều là đổi lấy hóa thần kỳ cương thi máu mà thôi. Mà luyện hư kỳ luyện thi đã là cực kỳ hiếm thấy, muốn thu được luyện hư kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, thực sự quá khó khăn, cần điểm cống hiến càng cơ hồ là giá trên trời. Là được Đường Tu cùng Đàm Siêu đám người, trước đạt được những kia điểm cống hiến cũng còn thiếu rất nhiều. Đường Tu lòng nói, xem ra muốn thu được càng nhiều hơn điểm cống hiến, đến hối đoái luyện hư kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, mới có thể tu luyện thập nhị thiên thi tầng thứ 4 công pháp, bằng không tu luyện, tiến triển thực đang thong thả. Đây là ở Thiên Thi Tông bên trong, nếu là thay đổi ngoại giới, là được có nhiều hơn nữa linh thạch, cũng khó có thể mua được luyện hư kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết. Bởi vì loại này bảo vật, cơ bản đều chỉ ở Thiên Thi Tông bên trong truyền lưu, tông môn của mình tu sĩ cũng không đủ dùng. Đương nhiên sẽ không tiết ra ngoài. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 717, ngàn ở năm thi đấu. Đường Tu lần này bế quan, đem thập nhị thiên thi 3 tầng đầu công pháp tu luyện hoàn tất. Làm thi ma kiếp công pháp đại thành, cũng có nhất định luyện thể trụ của hắn, tu luyện thập nhị thiên thi 3 tầng đầu công pháp, ngược lại cũng không khó. Mặc dù bởi vì thiếu hụt càng cao cấp hơn luyện hư kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, khó có thể đem thập nhị thiên thi đẩy mạnh tầng thứ 4. Nhưng mặc dù là 3 tầng đầu công pháp bổ trợ, cũng lệnh Đường Tu thân thể, lần thứ 2 chiếm được trình độ nhất định tăng lên. Bây giờ nếu là lại sử dụng ngũ linh luân món bảo vật này, tiến hành lang nhân biến thân, lấy thân thể mạnh mẽ cơ sở, lấy được tăng cường cường đại hơn, nghĩ đến đủ để cùng luyện hư trung kỳ tu sĩ một trận chiến. Ngoài ra, Đường Tu bản tôn trải qua trước đánh quái thăng cấp, cũng đã là hóa thần hậu kỳ tu vi, hiện nay đang thiếu đánh quái thăng cấp cơ hội, đến xung kích lẹ vẹo 4.000 trở lên luyện hư kỳ. Chỉ là muốn đánh quái thăng cấp, lấy hắn bây giờ lẹ vẹo 3.575 đẳng cấp, liền chỉ có luyện hư kỳ tu sĩ mới có thể làm mục tiêu. Mà luyện hư kỳ tu sĩ cũng là bình thường khó có thể gặp phải, là được Thiên Thi Tông bên trong có một ít luyện hư kỳ tu sĩ, Đường Tu cũng không thể đường hoàng đem giết chết, tiện đà đánh quái thăng cấp. Hơn nữa lấy hắn hôm nay thần thông bản lĩnh, cũng chỉ có thể giết chết luyện hư sơ kỳ tu sĩ mà thôi. Gặp phải luyện hư trung kỳ tu sĩ, chính là có thể một trận chiến, nhưng cũng là khó có thể đem giết chết. Mà lần bế quan này, ngoại trừ tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này ở ngoài, là được nuôi nấng tiểu hoa, tiểu kim, tiểu ngân, cùng với A Đại, A Nhị, A Tam những này sủng vật. Mặt khác huyết thần tử phân thân môn, mỗi một người đều lấy cấp cao huyết ngọc luyện chế được bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, cùng với bồi dưỡng ra Hắc Hoàng Nghĩ loại này linh trùng. Đối với nắm giữ rất nhiều huyết thần tử phân thân Đường Tu tới nói, bản tôn tu luyện, lấy phân thân tới đốt nuôi sủng vật hoặc là luyện đan, hoặc là luyện khí, hoặc là đào tạo linh sủng chớ đã, cũng có thể một lòng đa dụng. Đường Tu nắm giữ trưởng thiên bình, thôi hóa ra dụ yêu thảo, cũng tức là nghe thường thảo, đối linh thú, linh trùng lên cấp có nhất định trợ giúp cùng sự thôi hóa. Mặc dù chỉ là ngăn ngắn thời gian hơn một năm, Đường Tu cũng đã đem những này Hắc Hoàng Nghĩ phát triển thành thuộc thể. Thậm chí đã dựa theo đem phát triển thành vì là càng cấp cao Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ bí thuật, dựa vào nghe thường thảo, tiến hành đào tạo lên. Chỉ là bất luận càng cao cấp hơn luyện hư kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, vẫn là đem Hắc Hoàng Nghĩ phát triển thành Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ, cần tu La Ngọc, đều là quý hiếm cực điểm cấp cao thiên tài địa bảo. Luyện hư kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, chỗ chân quý từ không cần phải nói, chính là nhiều hơn nữa hóa thần kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết, cũng khó có thể so với được với luyện hư kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết hiệu quả. Mà tu La Ngọc loại ngọc này thạch, càng là luyện chế thông thiên linh bảo, vừa mới cần dùng đến cấp cao thiên tài địa bảo, có thể nói quý hiếm cực điểm. Hắc Hoàng Nghĩ chỉ có dùng ăn tu La Ngọc, dựa vào bí thuật đào tạo phương có thể tăng cấp càng cao cấp hơn Thanh Ngọc Hoàng Nghĩ. Tu La Ngọc làm luyện chế thông thiên linh bảo cần bảo vật, thường thường là luyện hư kỳ tu sĩ thậm chí là hợp thể kỳ đại năng mới có thể sưu tập luyện chế thông thiên linh bảo, phương biết dùng đến, quý hiếm chỗ từ không cần nhiều lời. Những bảo vật này là được đặt ở Thiên Thi Tông bên trong, cũng đều là giá trị đắt đỏ, cần tông môn điểm cống hiến, quả thực không nên quá nhiều. Đường Tu muốn phải tiếp tục tu luyện thập nhị thiên thi môn công pháp này, cùng với đào tạo Hắc Hoàng Nghị chờ đã, liền cần lượng lớn tông môn điểm cống hiến. Hắn bế quan hơn một năm sau, lần thứ hai xuất quan, liền vì là thu được lượng lớn tông môn điểm cống hiến làm chuẩn bị, thuận tiện cũng phải đánh một trận luyện hư kỳ tu sĩ loại này siêu cấp đại quái chủ ý, để đánh quái thăng cấp. Mà lần thứ hai bế quan hơn một năm sau khi, Đường Tu lần thứ hai mở ra Hoa Hạ khu bảng, xem một hồi từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 3575. Người thứ hai, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 3570. Người thứ ba, Hồn Thập Bát, lẹ vẹo 3550. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẹo 3507. Người thứ năm, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 3500. Người thứ sáu, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 3500. Người thứ bảy, Thử Anh, lẹ vẹo 3488. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẹo 3486. Người thứ chín, Trương Trường Cung, lẹ vẹo 3481. Người thứ mười, Tàn Huyết, lẹ vẹo 3470. Đường Tu lấy lẹ vẹo 3575 đẳng cấp, nhưng vẫn là Hoa Hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Này được lợi từ trước hắn một lần diệt sát hai tên hơn 4000 cấp luyện hư kỳ siêu cấp đại quái, đẳng cấp tăng lên trên diện rộng. Mà lần bế quan này hơn một năm sau khi, xếp hàng thứ hai Vương Phú Quý lần thứ hai đuổi theo, dĩ nhiên là lẹ vẹo 3570 đẳng cấp, khoảng cách Đường Tu cũng chỉ có lẹ vẹo 5 chi kém mà thôi. Xếp hạng thứ ba Hồn Thập Bát, cũng đã là lẹ vẹo 3550 đẳng cấp, cái này sau đó mới giết vào bảng 10 vị trí đầu thậm chí 3 vị trí đầu người, lại cũng đuổi rất căng. Mà xếp hạng đệ tứ Lý Hổ chính là lẹ vẹo 3507, xếp hạng thứ 10 Tàn Huyết, cũng đã là lẹ vẹo 3470 đẳng cấp. Từ khi B cấp phó bản nhiệm vụ thuộc càng cao cấp hơn game vị diện sau khi mở ra, bất luận là những này bài dành trước 10 tồn tại, vẫn là đông đảo cấp cao gamer, đều thu được càng nhiều hơn cơ duyên. Mỗi một người đều tăng lên cấp tốc. Đường Tu lần này xuất quan, nhưng là lại lần nữa cảm nhận được rồi một ít cảm giác gấp gáp. Nếu là lại không tăng lên đẳng cấp tu vi, sợ là cũng bị người thứ hai hoặc là người thứ ba những người này vượt qua. Đường Tu cũng liền đem tinh lực, đều đặt ở tăng lên đẳng cấp cùng thu được tông môn điểm cống hiến bên trên. Mà hắn lần này mới vừa xuất quan, đúng là từ Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú đám người nơi này, thu được một cái tin tức ngoài ý muốn. Vạn Khô Linh bên trong, chính tiến hành một lần công khai tỉ thí. Nghe nói là bởi vì Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu sắp sửa bắt đầu, Vạn Khô Linh vừa mới tiến hành lần này công khai tỉ thí, xem như là Vạn Khô Linh bên trong tiểu bị. Đến lúc đó, do Vạn Khô Linh bên trong thắng được 3 vị trí đầu người, đại biểu Vạn Khô Linh, tham gia Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu. Cái gọi là ngàn năm thi đấu, chính là Thiên Thi Tông vì cổ vũ tông môn đệ tử, đặc biệt tổ chức việc trọng đại, ngàn năm một lần. Không đơn thuần là ở Thiên Thi Tông bên trong, là được ở cả tòa Phong Lam Đại Lục, đều là cực kỳ nổi danh, đến lúc đó sẽ có không ít đến từ những tông môn thế lực khác tu sĩ, trước tới tham gia Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu việc trọng đại. Những người này đến đây, hoặc là tham quan việc trọng đại, mở mang tầm mắt, hoặc là nhân cơ hội giao dịch một ít tu luyện vật tư vân vân. Làm hùng cứ Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc. 1 triệu dặm thiên núi đổ mạch Thiên Thi Tông, có luyện thi các loại tài nguyên tu luyện, ở toàn bộ Phong Lam Đại Lục cũng là cực được hoan nghênh. Mà Thiên Thi Tông bên trong, ở ngàn năm thi đấu trên thắng được, mà tiến vào 3 người đứng đầu đệ tử, đều sẽ dành cho phần thưởng phong phú. Phần này phần thưởng phong phú cũng không phải những khác, trực tiếp là được lượng lớn tông môn điểm cống hiến, khiến cho ngàn năm thi đấu thu được 3 người đứng đầu đệ tử, có thể đem ra hối đoái cần cấp cao bảo vật. Mà mỗi một giới ngàn năm thi đấu bắt đầu trước, như Vạn Khô Lĩnh, Ma Diễm Phủ, Thiên Âm Động chờ các vị hợp thể kỳ lao tổ thế lực, cũng sẽ ở từng người trong thế lực, tiến hành tiểu bỉ, chọn lựa ra đại biểu chính mình thế lực, tham gia ngàn năm thi đấu đệ tử. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 718, Vạn Khô Lĩnh tiểu bỉ. Biết được Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu tin tức, đúng là để Đường Tu có chút bất ngờ sau khi, lại có chút mừng rỡ. Trước mắt hắn đang thiếu tông môn điểm cống hiến, đến hối đoái luyện hư kỳ luyện thi bản mệnh tinh huyết. Hoặc là như Tu La Ngọc như vậy luyện chế thông thiên linh bảo vừa mới dùng đến thiên tài địa bảo. Quả nhiên là buồn ngủ đến rồi được gối. Trực tiếp tham gia Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, tiến vào 3 vị trí đầu, được cái kia lượng lớn điểm cống hiến khen thưởng là được. Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, chính là vì cổ vũ tông môn đệ tử, đặc biệt tổ chức việc trọng đại, ngàn năm một lần. Chỉ cho phép hóa thần kỳ hoặc là hóa thần kỳ bên dưới tu sĩ tham gia. Tuy là như vậy, như kết đăng kỳ, Nguyên Anh kỳ hàng ngũ, tự nhiên là sẽ không tham gia, nhân vì là căn bản không phải hóa thần kỳ tu sĩ đối thủ. Là được hóa thần kỳ tu sĩ bên trong, hóa thần sơ kỳ tu sĩ cùng hóa thần trung kỳ tu sĩ, cũng là vô duyên tham gia. Có thể tham gia ngàn năm thi đấu, tranh đoạt ba hàng đầu tên, tất cả đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, trong đó một ít xuất sắc hóa thần hậu kỳ tu sĩ, thậm chí nắm giữ cùng luyện hư kỳ tu sĩ một trận chiến thực lực. Đường Tu bây giờ cũng đã là hóa thần hậu kỳ tu vi, mà hắn một thân thần thông bảo vật, càng là nắm giữ giết chết luyện hư kỳ tu sĩ thực lực. Hắn tự nhiên nắm giữ tiến vào ba vị trí đầu, thậm chí tranh đoạt đệ nhất sức lực. Mà mỗi ngàn năm một lần ngàn năm thi đấu, cũng là vì cổ vũ tông môn đệ tử chăm chỉ tu hành, cũng dành cho kết xù khen thưởng. Mỗi một giới tiến vào trước ba đệ tử, thu được kết xù khen thưởng sau, cũng đều nắm giữ rất lớn tỷ lệ, lấy được tông môn điểm cống hiến hối đoái bảo vật, xung kích luyện hư kỳ thành công. Có thể nói, này mỗi ngàn năm một lần ngàn năm thi đấu, chính là vì tông môn hóa thần kỳ đệ tử chuẩn bị, còn càng ở hóa thần kỳ bên trên luyện hư kỳ tu sĩ, là không cho phép tham gia. Cho tới cảnh giới cao hơn hợp thể kỳ đại năng, lại làm sao có khả năng đến cùng tiểu bối tranh đấu. Đường Tu lòng nói, này ngàn năm thi đấu đúng là vô cùng thích hợp bản thân, dùng để thu được điểm cống hiến, quả thực chính là buồn ngủ đến rồi được gối. Mà hắn tiến vào linh giới sau khi, tựa hồ vận may thay đổi tốt hơn nhiều lắm, một đường đều là xuôi gió xuôi nước. Nếu quyết định tham gia ngàn năm thi đấu, tự nhiên là trước phải tham gia vạn khô lĩnh bên trong tiểu bỉ. Tự vạn khô lĩnh, ma diễm phủ, thiên âm động như vậy hợp thể kỳ lao tổ dưới trướng thế lực, đều là sẽ tiên tiến được tiểu bỉ, tuyển ra ba vị trí đầu người, đại biểu mình phe thế lực, tham gia ngàn năm thi đấu. Đường Tu cũng là báo danh tham gia vạn khô lĩnh bên trong tiểu bỉ. Nửa tháng sau, vạn khô lĩnh bên trong tiểu bỉ chính thức bắt đầu. Vạn khô lĩnh bên trong tiểu bỉ cũng không có nhiều như vậy quy củ, thực hành đào thải chế, dám lên đài tỉ thí đều là vạn khô lĩnh bên trong hóa thần kỳ trong hàng đệ tử cường giả. Cử hành tiểu bỉ võ đài ngay ở vạn khô lão tổ động phủ trước cửa. Vạn khô lão tổ cao cao tại thượng ngồi ở chỗ đó, mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra hỉ nộ. Trên lôi đài, phụ trách chủ trì tiểu bỉ chính là vạn khô lão tổ đệ tử thân truyền một trong La Ngạn. La Ngạn chính là luyện hư trung kỳ tu sĩ, ở vạn khô lão tổ đệ tử thân truyền bên trong xếp hạng đệ ngũ, ở cả tòa vạn khô lĩnh bên trong cũng là lừng lẫy có tiếng, thuộc về cao cao tại thượng đại nhân vật. Cũng chỉ có lên cấp luyện hư kỳ mới có thể bị vạn khô lão tổ thu làm đệ tử thân truyền, mà phóng tầm mắt cả tòa vạn khô lĩnh, vạn khô lão tổ cũng chỉ có 14 tên đệ tử thân truyền mà thôi. Những này đệ tử thân truyền bên trong, có bế quan khổ tu, có vì là vạn khô lão tổ quản lý vạn khô linh truyền vật, có ra ngoài du lịch chờ đã, tầm thường cũng ít khi thấy. Xếp hạng đệ ngũ La Ngạn, tên này luyện hư trung kỳ tu sĩ, đúng là ở vạn khô lĩnh bên trong tương đối thông thường người, bởi vì hắn chính là vì là vạn khô lão tổ quản lý vạn khô lĩnh sự vật hai tên đệ tử thân truyền một trong. Một người khác vì là vạn khô lão tổ quản lý vạn khô lĩnh sự vật đệ tử thân truyền, chính một mặt cung kính đứng vạn khô lão tổ bên cạnh người, chính là xếp hạng thứ 10, luyện hư sơ kỳ không mị, nhưng là một gã nữ tu, cũng là vạn khô lão tổ 14 tên đệ tử thân truyền bên trong duy nhất một tên nữ đệ tử. Ngoại trừ ngũ đệ tử La Ngạn cùng thập đệ tử không mị ở ngoài, vạn khô lão tổ còn nắm giữ ba bộ luyện hư kỳ luyện thi, đều là nắm giữ linh trí cấp cao luyện thi. Mỗi một người đều thần thông quảng đại, không thua nhân tộc luyện hư kỳ tu sĩ. Vạn khô lão tổ này ba bộ luyện hư kỳ luyện thi, trong ngày thường cũng biết thay vạn khô lão tổ xử lý một ít việc vặt, hoặc là quản lý một ít vạn khô lĩnh chuyện vật vân vân. Vạn khô lĩnh một đám đệ tử cũng biết. Giờ khắc này ở trên lôi đài, vạn khô lão tổ đệ tử thân truyền bên trong ngũ đệ tử La Ngạn chủ trì bên dưới, vạn khô lĩnh bên trong tiểu bỉ chính thức bắt đầu. Lên đài tỉ thí phương thức là rút thăm, đào thải chế. Cũng không biết là phủ là vận may quá tốt, Đường Tu trực tiếp liền rút được số 1 ký, cùng đánh vào số 2 ký đệ tử, vòng thứ nhất trận đầu liền bắt đầu lên đài tỉ thí. Lên đài sau khi, Đường Tu không có để ý đối thủ của mình, nhưng là không được giấu vết liếc một cái La Ngạn đỉnh đầu. Tên này phụ trách chủ trì tiểu bị luyện hư trung kỳ tu sĩ, đỉnh đầu 14250 màu đỏ tươi ký tự, để Đường Tu rất là mê tít mắt. Như vậy luyện hư trung kỳ tu sĩ, hắn ngược lại cũng nắm giữ cùng đánh một trận thực lực, thậm chí có một ít giết chết địa phương tỷ lệ. Chỉ tiếc, đây là đang vạn khô lĩnh bên trong trên lôi đài, Đường Tu tự nhiên không thể đối La Ngạn ra tay, đây chính là vạn khô lão tổ đệ tử thân truyền một trong. Không nói hắn có thể không diệt giết được La Ngạn, chính là vạn khô lão tổ cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến, chỉ sợ sẽ một cái tát đưa hắn đập chết. Đường Tu tâm niệm chuyển động, lúc này mới lại nhìn về phía mình đối thủ. Có can đảm tham gia vạn khô lĩnh tiểu bỉ, tiện đà tranh đoạt ba vị trí đầu, đại biểu vạn khô linh tham gia thiên thi tông ngàn năm thi đấu đệ tử, tất cả đều là hóa thần hậu kỳ tu vi, mà hóa thần trung kỳ cùng hóa thần sơ kỳ tu sĩ, cơ bản không đáng chú ý. Hơn nữa mặc dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, nếu không phải từng ủng có nhất định cường lực thủ đoạn thần thông, cũng là không dám lên đài. Vạn Khô lão tổ là ở chỗ đó ngồi cao, nếu là bản lĩnh không mạnh, ai dám lên đài múa dịu qua mắt thợ. Nếu là trêu đến lão tổ không cao hứng, một trường diệt cũng là gieo gió gặt bão. Báo danh tham gia Vạn Khô lĩnh tiểu bị đệ tử cũng không nhiều, bao quát Đường Tu ở bên trong, cũng là hơn 30 tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Ngược lại là đến đây tham quan Vạn Khô lĩnh đệ tử, nhưng là người ta tấp nập, đem nơi này vây lại đến mức là nước chảy không lọt. Thế nhưng Vạn Khô lão tổ vị này hợp thể kỳ lão tổ ở đây, đông đảo Vạn Khô lĩnh đệ tử cũng là đại khí không dám thở, chỉ lo trêu đến lão tổ không cao hứng, hơn nữa chúng đệ tử đều là tu luyện công pháp ma đạo người. Từng cái nhìn qua đều là khí chất âm u hạng người. Cho tới toàn bộ tiểu bị cảnh tượng, nhìn qua rất là quỷ dị, yên tĩnh. Trên lôi đài hai người, cũng chính thức bắt đầu rồi trận đầu tỷ thí. Đường Tu đối thủ, chính là một gã thân mặc áo bào đen, thân hình cao lớn, có tới 2m5, 6 đại hán trọc đầu. Chỉ là mắt to vừa nhìn, Đường Tu liền biết người này là một tên luyện thể tu sĩ, thân thể mạnh mẽ. Thiên Thi Tông bên trong, cũng không thiếu loại tu luyện này thi đạo công pháp. Đem chính mình tu luyện thành cương thi thân thể luyện thể tu sĩ, Đường Tu liền cũng là một thành viên trong đó. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 719, thủ thắng. Trên lôi đài, Đường Tu cùng áo bào đen đại hán bắt đầu rồi trận đầu giao đấu. Tên này một bộ áo bào đen, thân hình cao lớn đại hán chọc đầu, vừa lên tiếng, phun ra một cây bỏ túi màu bạc tiểu thương, tiếp theo ánh sáng lóe lên, cái này bỏ túi màu bạc tiểu thương, liền hóa thành một cây dài 2-3 trượng trường thương màu bạc. Cái này đầu có tới 2m5, 6 áo bào đen đại hán chọc đầu, đưa tay, đem trường thương màu bạc chộp vào trong tay, bước chân giẫm một cái, liền hướng về Đường Tu vọt lên, trong tay ngân thương hóa thành một đạo giải lụa màu bạc, đánh thẳng ra. Đường Tu đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao lấy ra, từ trên xuống dưới bổ ra, cùng cái kia giải lụa màu bạc chính diện va chạm. Đang một điểm một tiếng nổ vang. Lấy Đường Tu cùng áo bào đen đại hán làm trung tâm, màu bạc cùng huyết hồng sắc hai màu ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Dưới lôi đài xem cuộc chiến đông đảo Vạn Khô lĩnh các đệ tử, đều thán phục với hai người mạnh mẽ. Hiển nhiên bất luận là Đường Tu, vẫn là cái kia áo bào đen đại hán, đều là thân thể cực kỳ cường đại luyện thể tu sĩ, đặt ở hóa thần kỳ luyện thể tu sĩ bên trong, hầu như đạt đến đỉnh cao. Là được cao cao đang ngồi Vạn Khô lao tổ, cũng không miễn nhẹ nhàng gật đầu, hiển nhiên này hai tên Vạn Khô lĩnh đệ tử, với công pháp luyện thể trên trình độ khiến cho hắn hết sức hài lòng. Đường Tu đem thi ma kiếp công pháp tu luyện đến tầng thứ 7 đại thành, nói riêng về thân thể mạnh mẽ, vốn là hóa thần kỳ tu sĩ bên trong người tài ba. Sau đó lại gặp thập nhị thiên thi 3 tầng đầu công pháp tu luyện thành công, thân thể lần thứ 2 chiếm được trình độ nhất định tăng lên, bây giờ thân thể mạnh mẽ, từ không cần phải nói, hầu như đạt đến hóa thần kỳ tu sĩ bên trong đỉnh cao. Mà tên này áo bào đen đại hán cũng là một gã chăm chú luyện thể tu sĩ, cũng không biết tu luyện là công pháp gì, hay là thiên phú dị bẩm chờ đã, thân thể mạnh mẽ, cũng không thua Đường Tu. Hai người hầu như đều đạt đến hóa thần kỳ luyện thể tu sĩ đỉnh cao. Nhìn thấy Đường Tu có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ chính mình một đòn, áo bào đen đại hán trong ánh mắt cũng xẹt qua một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tên này đồng môn sư huynh đệ, sống cũng mi thanh mục tú, lại cũng đem công pháp luyện thể tu luyện tới mức độ như vậy. Phải biết bọn họ những này tu luyện thi đạo công pháp luyện thể đệ tử, từng cái tại người tài, ngoại hình phương diện đều xảy ra trình độ nhất định biến hóa. Tự áo bào đen đại hán nguyên vốn cũng là bình thường vóc người mà thôi, bây giờ cũng đã so với người bình thường cao nửa đoạn có thừa, hơn nữa tóc cũng toàn bộ đi quang, đều là tu luyện đặc thù công pháp dẫn đến. Sau đó, hai người liền ở trên lôi đài, bắt đầu rồi kịch liệt đại chiến. Áo bào đen đại hán cầm trong tay trường thương màu bạc, Đường Tu cầm trong tay trường đao màu đỏ ngòm, liên tục va chạm, triển hiện luyện thể tu sĩ chỗ cường đại. Liên tiếp tranh đấu mấy canh giờ, nhưng là khó phân thắng bại. Tự bọn họ như vậy hóa thần kỳ tu sĩ, cũng đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, một khi khó phân sản sản tranh đấu số lượng nguyệt thậm chí mấy nhiều năm, đều xem như là bình thường. Vạn Khô lão tổ hiển nhiên không có kiên trì, nhìn bọn họ như vậy bất phân thắng phụ tiếp tục tranh đấu, phát ra một tiếng có chút không kiên nhẫn hừ nhẹ. Nghe được Vạn Khô lão tổ khinh hừ thanh, Đường Tu cùng áo bào đen đại hán đồng thời tinh thần chấn động, tự nhiên rõ ràng đây là trêu đến lão tổ không nhịn được. Nếu là bọn họ vẫn là như vậy tiếp tục tranh đấu, Vạn Khô lão tổ sợ là sẽ phải để cho bọn họ ngừng tranh đấu, trực tiếp đem hai người đào thải, thậm chí một không cao hứng, còn có thể có điều trừng phạt. Nhớ tới ở đây, áo bào đen đại hán cùng Đường Tu đều có hành động. Hiển nhiên hai người đều cũng có lá bài tẩy chưa từng sử dụng, mà Đường Tu lá bài tẩy, càng là có Tu La Thánh Hỏa, Thông Thiên Linh Bảo, Huyết Thần Tử Phân Thân chờ đã rất nhiều bảo vật, mỗi một cái cũng có thể khiêu chiến vượt cấp luyện hư kỳ tu sĩ tồn tại. Đường Tu tạm thời ngược lại cũng không chuẩn bị sử dụng những này lá bài tẩy, trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một mặt cổ điển gương đồng, quay về này áo bào đen đại hán đột nhiên chiếu một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đang chuẩn bị triển khai lá bài tẩy bí thuật áo bào đen đại hán, đột nhiên phát sinh một tiếng a. Một kêu lên thê lương thảm thiết, trong tay trường thương màu bạc len ken rơi xuống đất, hai tay ôm đầu tràn đầy dữ tợn vẻ thống khổ. Đường Tu cầm trong tay hóa huyết đao đột nhiên nhào tới, đem tên này cơ hồ là từ bỏ chống lại áo bào đen đại hán, ung dung đánh bại. Hắn sử dụng người, chính là lúc trước bái vào Thiên Thi Tông trước, ở đăng thiên thai trên thu hoạch bảo vật, luyện hồn kính. Đây là phổ thông linh bảo cấp hoàng kim cấp khác trang bị, tuy rằng chỉ nắm giữ thông thiên linh bảo mấy phần 10 uy năng, nhưng thần thông cực kỳ lợi hại, trực tiếp công kích đối thủ thần hồn. Hơn nữa bảo vật này, căn cứ người sử dụng thần hồn độ mạnh, có thể phát sinh tương ứng trình độ thần hồn công kích. Bảo vật này, trước tại nơi đăng thiên thai trên Ngô Chi Hành trong tay, cái kia Ngô Chi Hành chỉ là hóa thần trung kỳ tu sĩ mà thôi, cũng chỉ có thể đối phó một hồi hóa thần trung kỳ cùng với bên dưới tu sĩ mà thôi. Mà Đường Tu bây giờ thần thức mạnh mẽ, bản tôn chính là hóa thần hậu kỳ, lại có mấy chục hóa thần sơ kỳ huyết thần tử phân thân, cộng đồng tu hành ôn dưỡng bên dưới, làm cho thần thức vượt xa cùng cấp, cũng không so với luyện hư kỳ tu sĩ tới yếu. Cũng tức là nói, luyện hồn kính như vậy bảo vật, trong tay Đường Tu là được đối luyện hư sơ kỳ tu sĩ sử dụng, đều có hiệu quả nhất định, huống chi trước mắt tên này hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cũng là dẫn đến Đường Tu sử dụng luyện hồn kính sau khi, tên này áo bào đen đại hán lá bài tẩy chưa sử dụng, liền trực tiếp bị thua hạ xuống. Trận đấu này tỉ thí, cũng là do Đường Tu đạt được thắng lợi. Sau đó, là được vòng thứ nhất trận thứ 2 tỉ thí. Vạn Khô Linh báo danh tham gia tiểu bị người, cũng chỉ có hơn 30 người mà thôi, mỗi một người đều là hóa thần hậu kỳ bên trong tài năng xuất chúng tồn tại. Bằng không cũng không dám chạy đến Vạn Khô lão tổ trước mặt múa dịu qua mắt thợ, mất mặt xấu hổ. Như trêu đến lão tổ không hài lòng, bị phạt không nói, thậm chí có thể sẽ làm mất đi mạng nhỏ. Đã như thế, cũng là tạo thành này báo danh tham gia tiểu bị hơn 30 tên hóa thần hậu kỳ đệ tử, từng cái cũng đều là vô cùng mạnh mẽ, ủng có không ít lá bài tẩy. Đường Tu xuống lôi đài sau, đến đây vì hắn góp phần trợ uy đàm siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người đều là liên tục chúc mừng. Ba người nhưng là đã từng tận mắt nhìn thấy, vị này Đường sư huynh đại triển thần uy, một lần diệt sát hai tên luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Nghĩ đến đối với vị này Đường sư huynh tới nói, đừng nói là Vạn Khô lĩnh bên trong tiểu bỉ, chính là Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, đó cũng là có thể đoạt được người đứng đầu người. Tương lai lên cấp luyện hư, thậm chí công kích cảnh giới cao hơn, cũng vị thường bất khả. Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người, dĩ nhiên đem vị này Đường sư huynh trở thành luyện hư kỳ tồn tại đối xử. Thậm chí là tương lai hợp thể kỳ đại năng, mỗi một người đều là vô cùng cung kính. Đường Tu cũng vui vẻ nhiều lắm mấy cái giao hảo đồng môn, có thể giúp tự mình xử lý một ít việc vặt, tỉ như tìm hiểu tin tức hoặc là sưu tập một ít tài nguyên tu luyện chờ đã, cùng ba người cũng là vô cùng thân cận. Sau đó, Đường Tu cùng Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú đám người, nhìn trên lôi đài từng cuộc một tỉ thí. Mỗi một cuộc tỉ thí cũng đều vô cùng đặc sắc, tỉ thí người, đều là hóa thần hậu kỳ tu sĩ bên trong nhân vật mạnh mẽ. Thần thông bảo vật chờ đã, tầng tầng lớp lớp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 720, bộc lộ tài năng. Vạn Khô Linh tiểu bỉ, vòng thứ nhất từng cuộc một tỷ thí hạ xuống, báo danh tham gia tỷ thí hơn 30 người, liền trực tiếp đào thải một nửa, chỉ còn dư lại mười mấy người. Sau đó vòng thứ hai tỷ thí, Đường Tu vẫn cứ là người thứ nhất lên đài. Đối thủ của hắn chính là một gã sắc mặt vàng như nghệ, vóc người thon dài hóa thần hậu kỳ đệ tử. Người này lúc trước vòng thứ nhất tỷ thí bên trong cũng xuất tận danh tiếng, thủ đoạn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, nhưng gặp phải Đường Tu sau, trực tiếp nghỉ món ăn. Đường Tu chỉ là đem luyện hồn kính món bảo vật này tế khởi, liền trực tiếp công kích người này thần thức, khiến cho người này hầu như mất đi sức phản kháng, sau đó liền ung dung đạt được thắng lợi. Luyện hồn kính tuy chỉ là phổ thông linh bảo, mà không phải thông thiên linh bảo, nhưng thần thông dị thường lợi hại. Đặc biệt là ở Đường Tu như vậy thần thức mạnh mẽ, ít thua luyện hư kỳ tu sĩ nhân thủ bên trong, càng là quét ngang cùng cấp thần khí. Mà Đường Tu trong tay luyện hồn kính, cũng lệnh tham gia Vạn Khô lĩnh tiểu bị một đám đệ tử, mỗi một người đều vẻ mặt nghiêm túc cực điểm. Hiển nhiên bọn họ một khi cùng vị này đồng môn gặp gỡ, như không có đặc thù thần thông, đều khó mà chống đối cái kia luyện hồn kính công kích. Loại này trực tiếp công kích thần hồn bảo vật, vốn là vô cùng ít ỏi, tự Đường Tu như vậy có thể quét ngang cung cấp, càng là bởi vì hắn bản thân thiên phú dị bẩm. Như vậy hai hai lẫn nhau, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Sau đó, lại là vòng thứ 2 từng cuộc một tỷ thí, lần thứ 2 đào thải một nửa nhân số. Chờ đến vòng thứ 3 lúc mới bắt đầu, nhưng chỉ còn dư lại 9 người. Đường Tu vẫn cứ là người thứ nhất lên đài tỷ thí, mà đối thủ của hắn, nhưng là một gã vóc người khô gầy thanh niên áo bào tím. Hai người lên đài sau khi, cũng không có cái gì giao lưu, đang phụ trách chủ trì võ đài tỷ thí La Ngạn, ra lệnh một tiếng sau, liền bắt đầu giao thủ. Đường Tu dở lại cho cũ, trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một mặt cổ điện gương đồng, quay về cái kia vóc người khô gầy thanh niên áo bào tím đột nhiên chiếu một cái, chính là luyện hồn kính. Cái kia vóc người khô gầy thanh niên áo bào tím, hiển nhiên đối Đường Tu luyện hồn kính đã sớm chuẩn bị, vừa lên tiếng, phun ra một đen kịt như mực tiểu cái rủi. Này đen kịt như mực tiểu cái rủi, nhìn như hữu hình, kỳ thực là vô hình đồ vật, cùng Đường Tu trong tay luyện hồn kính phát ra vô hình ánh sáng, xì một điệu một tiếng, đụng vào nhau. Chỉ một thoáng, một cổ vô hình bao tác, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Vóc người này khô gầy thanh niên áo bào tím, hiện ra cũng tinh thông thần thức công kích loại thần thông bí thuật, càng là đem Đường Tu luyện hồn kính công kích, trực tiếp chống đỡ đỡ được. Hơn nữa người này thần thức công kích loại thần thông bí thuật, cực kỳ mạnh mẽ, càng cùng Đường Tu luyện hồn kính phát ra công kích lực lượng ngang nhau. Phải biết Đường Tu luyện hồn kính phát ra công kích, cơ hồ là quét ngang cung cấp, là được luyện hư kỳ tu sĩ gặp gỡ, cũng cần cẩn thận một chút. Đường Tu vì có chút ngạc nhiên, không hổ là xông vào vòng thứ 3 người, quả nhiên không phải bình thường. Phải biết dám báo danh tham gia Vạn Khô Lĩnh tiểu bị này hơn 30 tên đệ tử, vốn là Vạn Khô Lĩnh vạn ngàn trong hàng đệ tử nhất là tài năng xuất chúng tồn tại. Mà xông vào vòng thứ 3 này còn sót lại 9 người, càng là hóa thần kỳ tu sĩ bên trong càng tài năng xuất chúng tồn tại, là được phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Thi Tông, cái kia cũng đều là không phải chuyện nhỏ. Thậm chí này rất ít mấy người, vốn là hướng về phía Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu đi, mỗi một người đều là trong tông môn này trong hàng đệ tử đời thứ nhất xuất sắc nhân vật. Những người này nắm giữ các loại cường đại thần thông bí thuật, đến cũng chẳng có gì lạ. Vóc người này khô gầy thanh niên áo bào tím, lấy bí thuật chống lại luyện hồn kính công kích sau, liền từ bên hông lấy ra một nuôi thi túi, hướng về giữa không trung một tế, bấm quyết đánh ra. Chỉ một thoáng, ánh sáng thoáng hiện, từng con luyện thi từ nuôi thi trong túi bay ra, rơi vào trên lôi đài. Lít nha lít nhít có tới 50, 60 đầu luyện thi, hơn nữa mỗi một người đều là cường đại hóa thần kỳ luyện thi. Vừa có lưng mọc hai cánh cánh bạc dạ xoa, cũng có ngọc thi, huyết thi, du thi, kim giáp thi, không thay đổi cốt các loại luyện thi. Mỗi một cái đều là thân thể mạnh mẽ lại có đặc thù thiên phú thần thông nhân vật mạnh mẽ. Tầm thường hóa thần kỳ tu sĩ gặp gỡ trong đó một đầu, hay là còn có thể đối phó, một khi gặp phải hai con thì sẽ vô cùng vướng tay chân. Là được một ít thần thông quảng đại hóa thần kỳ tu sĩ, gặp phải 7, 8 đầu hoặc là mười mấy con như vậy luyện thi, cũng biết khó có thể đối phó. Nhưng mà người này nhưng nắm giữ 50, 60 đầu hóa thần kỳ luyện thi, có thể thấy được chỗ cường đại, cũng có thể thấy thân gia chi phong phú. Người này trước cũng chính là bằng vào này rất nhiều luyện thi, mới một đường xông vào vòng thứ 3, hơn nữa lại bùng nổ ra thần thức cường đại loại thần thông, không thua Đường Tu luyện hồn kính, có thể thấy được không phải bình thường. Là được Đường Tu trước tiêu diệt giết tên kia luyện hư kỳ tu sĩ, cũng chỉ nắm giữ chừng 100 đầu hóa thần kỳ luyện thi mà thôi, mỗi một đầu hóa thần kỳ luyện thi cũng đều là giá trị không ít tông môn điểm cống hiến. Lấy luyện hư sơ kỳ tu sĩ thân ra, cũng chỉ là nắm giữ chừng 100 đầu hóa thần kỳ luyện thi. Mà tên này vóc người khô gầy thanh niên áo bào tím, so với được với bình thường luyện hư kỳ tu sĩ tài sản. Trước mắt, 50, 60 đầu hóa thần kỳ luyện thi, cùng dùng thần thông, hướng về Đường Tu trực tiếp kéo tới. Đường Tu nhưng là trên mặt mang theo nụ cười, không chút hoang mang, vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm. Này đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm một khi bay ra, đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành màu máu biển lửa, hướng về đám kia hóa thần kỳ luyện thi quần quần cuốn tới. Phàm là bị màu máu biển lửa bao phủ đến luyện thi, mỗi một người đều như gặp thiên địch, phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết. Chính là Tu La Thánh Hỏa. Này Tu La Thánh Hỏa, trải qua Đường Tu lấy trước Tu La Thánh Hỏa, cùng với Cửu U Ly Hỏa, còn có từ Vạn Khô lão tổ cái kia đến này màu tím dị hỏa, lại tế luyện mà thành. Uy năng chi thịnh, là được luyện hư sơ kỳ tu sĩ gặp phải, cũng vô cùng vướng tay chân. Huống chi hóa thần kỳ tồn tại. Những này hóa thần kỳ luyện thi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng gặp phải Đường Tu Tu La Thánh Hỏa, mỗi một người đều là trong nháy mắt bại lui. Là được cao cao đang ngồi Vạn Khô lao tổ, nhìn thấy Đường Tu tế luyện ra như vậy dị hỏa, cũng là vô cùng kinh ngạc phát sinh một tiếng khẽ ồ lên. Hiển nhiên lấy Đường Tu như vậy dị hỏa thần thông, hơn nữa cái kia thần thức cường đại cùng luyện hồn kính, đủ để cùng tầm thường luyện hư sơ kỳ tu sĩ sánh vai. Khóa này trong hàng đệ tử, đúng là ra một vô cùng xuất chúng đệ tử. Hơn nữa đối với Đường Tu tên đệ tử này, nhập môn không tính là lâu. Vạn Khô lão tổ tự nhiên là nhớ, lúc đó còn đồng thời hứng khởi, triệu kiến nhập môn này mấy tên đệ tử, ban xuống rồi bảo vật. Tuy nói môn này dị hỏa thần thông, đủ để khiêu chiến vượt cấp, nhưng cũng chính là đối luyện hư kỳ tu sĩ tạo thành một ít uy hiếp mà thôi. Vạn Khô lão tổ đường đường hợp thể kỳ đại năng, tự nhiên không có để ở trong mắt, chỉ là có chút bất ngờ cùng thưởng thức mà thôi. Mà Đường Tu tế khởi tu La Thánh Hỏa sau, tên này vóc người khô gầy thanh niên áo bào tím thấy luyện thi bị hao tổn, càng trực tiếp chịu thua lên. Đường Tu cũng liền thu tay lại. Vào lúc này, Vạn Khô lão tổ lại đột nhiên mở miệng, nói: "Người này không cần tiến hành vòng kế tiếp tỷ thí, trực tiếp đại biểu ta Vạn Khô lĩnh xuất chiến." Giờ khắc này, vòng thứ 3 tỷ thí bên trong, còn lại 9 người. Ngoại trừ trận đầu thắng được Đường Tu, cùng với bị đào thải thanh niên áo bào tím ở ngoài, còn lại 7 người. Vạn Khô lão tổ mở miệng, miễn Đường Tu kế tiếp tỷ thí, cũng chỉ còn sót lại sau cùng 7 người, tranh cướp còn lại 2 cái tiêu chuẩn. Vạn Khô lĩnh là muốn chọn ra 3 tên đệ tử, tham gia Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 721, Thiên Thi Cung. Đường Tu bị Vạn Khô lão tổ điểm danh, trực tiếp đại biểu Vạn Khô lĩnh xuất chiến, tham gia Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu. Mà Vạn Khô lĩnh là muốn chọn ra 3 tên đệ tử, tham gia Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, còn dư lại 2 cái tiêu chuẩn, trải qua một phen kịch liệt tranh đấu sau, cũng liền xác định được. Hơn nửa tháng sau, một chiếc hơn ngàn trượng dài to lớn phi chu, từ Vạn Khô lĩnh bên trên bay ra, hướng về Thiên Thi Cung đi. Thiên Thi Cung chính là Thiên Thi Tông dưới trướng rất nhiều trong thế lực hạt nhân, cũng là thống soái vị trí. Vạn Khô lĩnh Vạn Khô lão tổ, Thiên Âm động Thiên Âm phu nhân, Ma Diễm phủ Ma Diễm lão tổ chờ đã, những này hợp thể kỳ lão tổ cũng đều là muốn nghe từ Thiên Thi Cung điều lệnh. Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, liền ở Thiên Thi Cung cử hành. Từ Vạn Khô lĩnh bay ra chiếc này to lớn phi trù, có tới hơn ngàn trượng dài, giống như một tòa đỉnh cao ở trên bầu trời di động. To lớn phi trù bên trên là được lấy Vạn Khô lão tổ cầm đầu, Vạn Khô lĩnh một đám đệ tử môn. Chiếc này hơn ngàn trượng to lớn phi chu, toàn thân tối tăm, tuân theo Thiên Thi Tông chủng ma này đạo tông cửa nhất quán phong cách, thân tàu các nơi phủ điều tất cả đều là một ít luyện thi, ác quỷ, tà ma hình tượng, từng cây sắc bén mà tản ra ưu quang sức mang rồ, đem chỉnh chiếc phi chu làm nổi bật lên một cỗ tàn khốc hung lệ khí. Đây là hợp thể kỳ đại năng Vạn Khô lão tổ tọa giá phi chu. Là được Vạn Khô lĩnh bên trong lên tới hàng ngàn, hàng vạn đông đảo các đệ tử sừng sững cự thuyền các nơi, cũng không chút nào có vẻ chen chúc. Vạn Khô lão tổ đứng cự thuyền phía trước nhất, đi theo có đệ tử thân truyền bên trong ngũ đệ tử La Ngạn cùng thập đệ tử Không Mị 2 người. Ngoại trừ này 2 tên đệ tử thân truyền ở ngoài, là được Đường Tu chờ 3 tên đại biểu Vạn Khô lĩnh tham gia ngàn năm thi đấu người, chạm sau lưng Vạn Khô lão tổ. Đường Tu luyện thể trình độ không tầm thường, lại thần thức mạnh mẽ vượt xa cùng cấp, nắm giữ luyện hồn kính bảo vật này, lại có một môn cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa thần thông vân vân. Nay đây trực tiếp bị Vạn Khô lão tổ điểm danh, đại biểu Vạn Khô lĩnh xuất chiến. Mà 2 người khác, tất cả đều là ở Vạn Khô lĩnh tiểu bị trên, bộc lộ tài năng người. Một người trong đó tên là Triệu Lập, là một gã nhìn qua bề ngoài xấu xí thanh niên đệ tử, nhưng là một gã xuất thân giàu có, các loại bảo vật, luyện thi tầng tầng lớp lớp người, lấy thế tồi khô lạp hủ, chiến thắng mấy tên đối thủ. Một người khác gọi là Lôi Yến, nhưng là một gã xinh đẹp như hoa nữ đệ tử, nữ tử này chính là hiếm thấy lôi linh thể. Tiên thiên liền có thể thu nạp sức mạnh sấm sét, mà nữ tử này lại tinh tu Thiên Thi Tông công pháp luyện thể, đem chính mình luyện thành mạnh mẽ trí cực lôi thi, tuy là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, sức chiến đấu nhưng hầu như sánh ngang luyện hư sơ kỳ tu sĩ. Giờ khắc này, Vạn Khô lão tổ đứng cự thuyền đứng đầu, cũng là có chút hăng hái. Này Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, hắn đã xuất lĩnh môn hạ đệ tử, tham gia nhiều lần. Mà hắn mười mấy đệ tử thân chuyên môn, cũng hầu như đều là từ Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu trên bộc lộ tài năng, tiến vào mà thu được tông môn khen thưởng, tiện đà xung kích luyện hư kỳ thành công. Lần này đại biểu Vạn Khô lĩnh xuất chiến 3 tên đệ tử, trong đó nắm giữ lôi linh thể, đem chính mình luyện thành lôi thi nữ đệ tử Lôi Yến, sức chiến đấu mạnh, đủ để vượt cấp cùng luyện hư sơ kỳ tu sĩ một trận chiến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nữ tử này có thể ở Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu trên, tiến vào 3 vị trí đầu, thu được tông môn khen thưởng, đón lấy liền có thể bắt tay xung kích luyện hư kỳ. Vạn Khô lão tổ vẫn là cực kỳ xem trọng nữ tử này, thậm chí không tiếc ban xuống rồi một cái thông thiên linh bảo, khiến cho nữ tử này tạm thời sử dụng. Đã như thế, lần này ngàn năm thi đấu sau khi, Vạn Khô lĩnh vô cùng có khả năng lần thứ 2 thêm ra một tên luyện hư kỳ tu sĩ, Vạn Khô lão tổ cũng có thể lần thứ 2 thêm ra một tên đệ tử thân truyền. Đây đối với toàn bộ Vạn Khô lĩnh phát triển tới nói, đều là cực kỳ có lợi, dù sao luyện hư kỳ đệ tử không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Vạn Khô lão tổ tổng cộng cũng chỉ có mười mấy luyện hư kỳ đệ tử thân truyền mà thôi. Ngoại trừ lôi yến nữ tử này ở ngoài, là được đường tu người này, thần thức mạnh mẽ vượt xa cùng cấp, lại kiêm luyện thể tu vi không tầm thường, lại có một môn cường đại dị hỏa thần thông, cũng là một cực tốt mầm. Người này tuy rằng về thiên phú, không bằng lôi yến như vậy lôi linh thể, nhưng thần thức, thân thể tất cả đều xuất chúng, nhưng cũng là có rất đều có thể, tương lai xung kích luyện hư kỳ thành công. Điều này cũng làm cho đại diện cho, vạn khô lĩnh lại thêm một người xung kích luyện hư kỳ hạt giống tốt. Mà đại biểu vạn khô lĩnh tham gia ngàn năm thi đấu tên cuối cùng đệ tử Triệu Lập, tuy rằng không lắm xuất chúng, nhưng cũng là bảo vật, luyện thi tầng tầng lớp lớp, thân gia cực kỳ phong phú, xem ra tên đệ tử này cũng là có khác một phen gặp gỡ. Phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Thi Tông, hay hoặc là cả tòa Phong Lam Đại Lục, thậm chí toàn bộ Thánh Linh Giới mà nói, các loại thượng cổ đại năng hay hoặc là tiền bối tu sĩ, để lại truyền thừa di tích, nhiều không kể xiết. Thường xuyên có một ít tu sĩ, thu được tiền bối tu sĩ truyền thừa, xem như là có điều gặp gỡ hàng người. Thậm chí có một ít tu sĩ, thu được thượng cổ đại năng tu sĩ truyền thừa, gặp gỡ phi phàm, tương lai đi tới luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, thậm chí là đại thừa kỳ cũng không khả năng. Điều này đại biểu vạn khô lĩnh tham gia ngàn năm thi đấu tên cuối cùng đệ tử Triệu Lập, nguyên là một gã tán tu, sau bái vào Thiên Thi Tông vạn khô lĩnh môn hạ, nhưng thể hiện ra cùng tán tu tuyệt nhiên bất đồng phong phú thân gia, các loại bảo vật, luyện thi tầng tầng lớp lớp. Hiển nhiên Triệu Lập người này cũng là có gặp gỡ hàng người. Dù vậy, vạn khô lão tổ làm đường đường hợp thể kỳ đại năng, đương nhiên sẽ không mơ ước những này hậu bối đệ tử đạt được cơ duyên, ngược lại sẽ hy vọng môn hạ đệ tử nhiều thu được một ít cơ duyên, gặp gỡ, do đó làm cả vạn khô lĩnh càng thêm hưng thịnh. Vạn khô lão tổ sừng sững cự thuyền đứng đầu, hồn ở trên mây. La Ngạn cùng Không Mị hai người, hai bên trái phải, phụng dưỡng khoảng trường. Đường Tu cùng Lôi Yến, Triệu Lập ba người, chạm sau lưng vạn khô lão tổ. Mà to lớn phi chu bên trên, tất cả đều là vạn khô lĩnh đến đây tham quan tông môn ngàn năm thi đấu việc trọng đại các đệ tử. Cho dù là ở 1 triệu dặm khoảng cách thiên núi đổ mạch, cũng tức là Thiên Thi Tông Sơn môn vị trí, từ vạn khô lĩnh đến Thiên Thi Cung, hoành khóa non nửa ngồi thiên núi đổ mạch. Lấy chiếc này hơn ngàn trượng to lớn phi chu tốc độ, cũng chỉ là gần nửa canh giờ thời gian mà thôi. Sau gần nửa canh giờ, to lớn phi chu liền đã tới Thiên Thi Tông tổng bộ, cũng tức là Thiên Thi Cung bầu trời. Đường Tu đứng cự thuyền bên trên, đi xuống nhìn tới, chỉ thấy Thiên Thi Tông tổng bộ, khí thế rộng rãi cực điểm, kéo dài không dứt các loại kiến trúc, càng là hầu như chiếm cứ chu vi vạn dặm nơi, căn bản nhìn không tới phần cuối. Là được vạn khô lĩnh vị trí, đã là thiên đoạn bên trong dãy núi tu luyện bảo địa, cùng này Thiên Thi Cung so với, nhưng vẫn là nhỏ như vậy một ít. Giờ khắc này, đây cơ hồ chiếm cứ chu vi vạn dặm nơi Thiên Thi Cung vị trí, cực kỳ náo nhiệt. Vừa có tự vạn khô lĩnh như vậy, Thiên Âm Động, Ma Diễm Phủ, Lục Bào Phủ chờ đã, Thiên Thi Tông bên trong thế lực khắp nơi, trước tới tham gia ngàn năm thi đấu người. Cũng có đến từ cả tòa Phong Lam Đại Lục, Thiên Nam Địa Bắc các cái thế lực tu sĩ. Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu như vậy việc trọng đại, là được đặt ở cả tòa Phong Lam Đại Lục đó cũng là cực có danh tiếng, thường thường sẽ có đến từ thế lực khắp nơi tu sĩ, đến đây tham quan, lại có thể nhân cơ hội tiến hành một ít giao dịch vân vân. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 722, phân chia thế lực. Đường Tu đám người đi theo vạn khô lão tổ, đi tới Thiên Thi Cung vị trí sau khi, liền tiến hành rồi như là đưa tin, điểm danh, nghiệm thân phận các loại trình tự. Sau đó, vạn khô lĩnh đông đảo đệ tử, liền bị sắp xếp ở Thiên Thi Cung bên trong từng tòa hành cung bên trong. Thiên Thi Cung tương ứng, chu vi trong vạn dặm tất cả đều là nhìn không tới cuối các loại kiến trúc, là được ở lại nhiều người hơn nữa, đó cũng là không chút nào chen chúc. Khoảng cách Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, còn có hơn nửa tháng. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đường Tu liền bị Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người mời, gọi hắn cùng đi ra ngoài đi dạo. Này cách mỗi ngàn năm một lần tông môn thịnh hội, sẽ đưa tới cả tòa Phong Lam Đại Lục thế lực khắp nơi tu sĩ, những tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên không thể thiếu lẫn nhau trao đổi một hồi tài nguyên tu luyện loại hình. Mà Thiên Thi Tông chỗ ở thiên núi đổ mạch, hùng cứ Phong Lam Đại Lục hướng tây bắc, bởi vì quanh năm thi khí trùng thiên, lại có các loại quỷ địa âm mạch vân vân. Bởi vậy, sinh sản luyện thi, quỷ vật các loại ma đạo bảo vật. Đối với đến từ Phong Lam Đại Lục thế lực khắp nơi tu sĩ, những này tài nguyên tu luyện cũng là cực kỳ hiếm thấy thậm chí khuyết thiếu. Như là một gã ngoại lai hóa thần kỳ tu sĩ, từ Thiên Thi Tông nơi này, đủ đến một con hóa thần kỳ luyện thi cùng với tế luyện pháp môn chờ đã, liền bằng có thêm một hóa thần kỳ mạnh mẽ sức chiến đấu, cùng cấp tu sĩ lúc tác chiến, tự nhiên là không giống người thường. Mà điều khiển các loại luyện thi Thiên Thi Tông tu sĩ, là được phóng tầm mắt cả tòa Phong Lam Đại Lục, môn hạ đệ tử cũng đều là nhân vật hung hăng, cùng cấp đấu pháp thường thường có thể lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch chúng. Giờ khắc này, Thiên Thi Cung vị trí liền có thêm mọi chỗ tùy ý có thể thấy được tiểu phố chợ. Trong phố chợ, tất cả đều là một ít bày quầy hàng, ra tay các loại tài nguyên tu luyện người, có khi là Thiên Thi Tông đệ tử bổn môn, có nhưng là ngoại lai tu sĩ, đến đây tham quan Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu việc trọng đại. Đường Tu cùng Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú một nhóm bốn người, lúc này liền đi tới một chu vi mấy chục dặm trên bình đài. Tòa này chu vi mấy chục dặm bình đài, đã là người ta tấp nập, không được có đủ loại đột quang, hoặc là bay đi, hoặc là hạ xuống. Nơi này chính là một tòa lâm thời phố chợ vị trí, hơn nữa ở Thiên Thi Cung bên trong, tùy ý có thể thấy được từng tòa tiểu trong phố chợ, đã coi như là quy mô giác đại một loại. Toàn bộ Thiên Thi Cung vị trí, chu vi vạn dặm tất cả đều là nhìn không tới cuối các loại kiến trúc cùng động phủ vân vân. Đường Tu đám người đi tới tòa này phố chợ, đối với cả tòa Thiên Thi Cung tới nói, nhưng cũng chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Đường Tu cùng Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú bốn người mới vừa tới đến trên bình đài, liền có một ít người làm ăn cùng nhau tiến lên, thất truy bắt thiệt chào hàng lên các loại bảo vật. Những này người làm ăn, tự nhiên là đến từ Phong Lam Đại Lục thế lực khắp nơi bên trong, một ít tu tiên gia tộc người, hoặc là thương hội, hoặc là tán tu vân vân. Phong Lam Đại Lục, tông môn lâm lập, tu tiên gia tộc cùng thương hội chờ thế lực khắp nơi càng là ngư long hỗn tạp. Trong đó Thiên Thi Tông, hùng cứ Phong Lam Đại Lục hướng tây bắc thiên núi đổ mạch, chính là nhất phương đại tông phái, ở bề ngoài liền nắm giữ mười mấy vị hợp thể kỳ đại năng tu sĩ. Mà Phong Lam Đại Lục tây bắc địa giới, tuy nói lấy Thiên Thi Tông làm đầu, nhưng vẫn là có một ít tiểu môn tiểu phái hoặc là tu tiên gia tộc vân vân. Những này tiểu môn tiểu phái hoặc là tu tiên gia tộc tu sĩ chờ đã, hàng năm cũng là muốn hướng về Thiên Thi Tông tiến cống tu luyện vật liệu, xem như là Thiên Thi Tông phụ thuộc thế lực. Phong Lam Đại Lục tây bắc địa giới, lấy Thiên Thi Tông làm đầu. Mà Phong Lam Đại Lục đông bắc địa giới, cùng tây bắc địa giới Thiên Thi Tông, tình huống đại khái giống nhau. Phong Lam Đại Lục đông bắc địa giới, lấy Phật Đạo Tông môn Kim Cương tự làm đầu. Tất cả đều là một ít thị thân hoành luyện Phật môn tu sĩ. Tuy nói Phong Lam Đại Lục Đông Bắc địa giới, cũng có một ít tiểu môn tiểu phái hoặc là tu tiên gia tộc nhóm thế lực, nhưng đều lấy Kim Cương tự làm đầu, hàng năm cũng là muốn hướng về Kim Cương tự tiến cống tu luyện vật liệu, xem như là Kim Cương tự phụ thuộc thế lực. Hùng cứ Phong Lam Đại Lục hướng Tây Bắc Thiên Thi Tông, cùng Hùng cứ Phong Lam Đại Lục hướng Đông Bắc Kim Cương tự, một là Ma Đạo Tông Môn, một là Phật Đạo Tông Môn, cũng coi như là đối thủ cũ, lúc đó có ma sát. Ngoại trừ này hướng Tây Bắc cùng hướng Đông Bắc hai thế lực lớn ở ngoài, là được Phong Lam Đại Lục Trung ương địa giới. Phong Lam Đại Lục Trung ương địa giới, bất luận địa vực diện tích hay là tài nguyên tu luyện, đều so với Tây Bắc địa giới hoặc là Đông Bắc địa giới rộng lớn, phong phú nhiều lắm. Phong Lam Đại Lục Trung ương địa giới, có thể nói là tông môn lâm lập, thế lực khắp nơi đấu đá, ngư long hỗn tạp. Trong đó không hề thua Thiên Thi Tông, Kim Cương tự như vậy loại cỡ lớn tông môn, như Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung, Âm Dương Hợp Hoàn Tông chờ đã, mỗi một cái đều là truyền thừa lâu đời, thực lực hùng hậu đại tông phái. Mặt khác lại có các đại thương sẽ hoặc là tu tiên gia tộc thế lực, những này đại hình thương hội thế lực hoặc là tu tiên gia tộc thế lực, từng cái cũng đều ủng có vài vị hợp thể kỳ tu sĩ tòa chấn, thực lực hùng hậu. Thậm chí thường có Phong Lam Đại Lục đệ nhất đại thương hội chi xưng thiên địa thương hội, càng là ngang qua toàn bộ thánh linh giới thương hội loại lớn, không chỉ là ở Phong Lam Đại Lục, mà là trải rộng thánh linh giới các phương đại lục. Thiên địa thương hội thế lực sự hùng hậu, so với Thiên Thi Tông, Kim Cương Tự, Vạn Pháp Tông, Ma Ngục Tông, Thiên Âm Cung, Âm Dương Hợp Hoàn Tông trở đã loại cỡ lớn tông phái, cũng là không kém bao nhiêu, thậm chí do hữu quá chi. Ngoại trừ Phong Lam Đại Lục Tây Bắc địa giới Thiên Thi Tông, Đông Bắc địa giới Kim Cương Tự, cùng với thế lực rắc rối phức tạp trung ương địa giới ở ngoài, là được Phong Lam Đại Lục phía Nam Trăng Giàm Tông, hùng cứ cả tòa Phong Lam Đại Lục phía Nam, Lâm Hải mà đứng, thường có Phong Lam Đại Lục đệ nhất tông phái danh xưng. Cả tòa Phong Lam thế lực của đại lục phân chia, đại thể như vậy. Mà Phong Lam đại lục, cũng chỉ là thánh linh giới các phương đại lục bên trong trong đó một tòa mà thôi. Tuy rằng linh giới game vị diện, cũng có vô số đếm không hết mọi chỗ linh giới, nhưng mỗi một nơi linh giới, đều là rộng lớn chí cực. Đường Tu làm Thiên Thi Tông môn hạ đệ tử, đối với Phong Lam đại lục đại thể tình hình, tự nhiên từ lâu hiểu rõ. Lúc này, đúng lúc gặp hùng cứ Phong Lam đại lục hướng Tây Bắc Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu việc trọng đại. Phong Lam Đại Lục các nơi địa giới thế lực khắp nơi chờ đã, đến rồi đại lượng tu sĩ, đến đây tham quan việc trọng đại, hoặc là giao dịch tài nguyên tu luyện vân vân. Cũng liền chỉ có hùng cứ Phong Lam Đại Lục hướng Đông Bắc Kim Cương Tự, cùng Thiên Thi Tông luôn luôn không hợp nhau, cũng không người đến. Vị đạo hữu này, đây là Linh Phủ Tông Đại Ngũ Hành Phủ, khắc lục đại ngũ hành thuật, hóa thần kỳ tu sĩ thường thường khó có thể chống đối, là được luyện hư kỳ tu sĩ cũng cần cẩn thận. Vị này Thiên Thi Tông tiên tử, cái này nghe thường hạ gọ dô mồ. Chính là chúng ta Thiên Bảo Thương Hội mới nhất xuất phẩm, ngài nhìn một cái. Vị huynh đài này, bảo vật này chính là tiểu đệ từ một chỗ trong di tích khai quật ra. Đường Tu cùng Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú một nhóm bốn người, làm Thiên Thi Tông đệ tử, mới vừa tới đến phía trên tòa bình đài này lâm thời phố chợ, liền bị đến từ thiên nam địa bắc các loại tu sĩ vây quanh, thất truy bắt thiệt trào hàng lên các loại bảo vật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 723, Cửu Độc Đan. Nhìn đến từ Phong Lam Đại Lục thiên nam địa bắc khắp nơi tu sĩ, trào hàng từng người bảo vật cùng tài nguyên tu luyện loại hình, Đường Tu cùng Đàm Siêu mấy người cũng đều là nhìn đến thú vị. Đường Tu là từ hạ giới lén qua mà đến tu sĩ, đối linh giới các loại bảo vật tìm hiểu cũng không coi là nhiều, tự nhiên nhìn đến rất là mới mẻ. Đàm Siêu chính là tán tu xuất thân, sau lại bái vào Thiên Thi Tông, cũng coi như là kiến thức rộng rãi hàng người. Chu Qua chính là tu tiên gia tộc xuất thân, thở nhỏ khổ tu, sau bái vào Thiên Thi Tông, rất ít ở bên ngoài cất bước, tầm mắt nhưng cũng là không thế nào rộng lớn. Cho tới Trần Tú Tú, xuất thân một loại nhỏ tu tiên gia tộc, có thể bái vào Thiên Thi Tông, hoàn toàn dựa vào đặc thù linh thể tư chất, bây giờ cũng chỉ là lên cấp nguyên anh kỳ không mấy năm mà thôi, càng là chưa từng thấy cái gì quen mặt. Một nhóm bốn người, cũng liền ở tòa này trong phố chợ, tràn đầy phấn khởi địa bắt đầu đi dạo. Trong lúc, Đường Tu mua thật nhiều tương đối hiếm thấy linh dược cao cấp linh thảo hạt giống. Nếu là thời điểm chín linh dược cao cấp linh thảo, mỗi một cây đều là giá trị đắt đỏ, bị đông đảo hóa thần kỳ tu sĩ thậm chí luyện hư kỳ tu sĩ theo đuổi, lấy Đường Tu hôm nay thân ra, cũng là mua không nổi vài cây. Trên người hắn đúng là cũng có một chút linh thạch, vẫn là lần trước diệt sát hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, thu hoạch linh thạch. Làm luyện hư kỳ tu sĩ, tự nhiên là xuất thân giàu có hạng người, đều ủng có không ít linh thạch. Đường Tu tuy rằng mua không nổi bao nhiêu thời điểm chín linh dược cao cấp linh thảo, nhưng có thể mua được những linh dược này linh thảo hạt giống, dù sao chỉ là hạt giống mà thôi, giá trị cũng không toán đắt. Muốn đem những này linh giới đặc hữu cấp cao linh dược, linh thảo, phát triển thành thục, thường thường cần thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm. Nhưng Đường Tu nắm giữ trưởng thiên bình, tự nhiên có chỗ bất đồng, có thể trực tiếp đem những linh dược này linh thảo phát triển thành thục. Cái này cũng là trước hắn nghĩ tới, một kiếm lấy tông môn điểm cống hiến chủ ý. Chỉ là mới vừa xuất quan, liền gặp Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, có thể từ ngàn năm thi đấu trên thu được lượng lớn tông môn điểm cống hiến, Đường Tu cũng không có bỏ qua, trực tiếp báo danh tham gia. Ngày sau nếu là tông môn điểm cống hiến không đủ dùng, muốn tới vẫn là muốn đào tạo một ít cấp cao linh dược, linh thảo, sau đó nộp lên trên tông môn, đổi lấy tông môn điểm cống hiến. Chỉ là đã như thế, thượng trước thành thục linh dược hơn nhiều, dễ dàng bị người có ý nhìn chằm chằm, nếu là đưa tới hợp thể kỳ đại năng tu sĩ mơ ước, Đường Tu sợ là cũng không chịu nổi. Mà trưởng thiên bình như bảo vật này, đừng nói là hợp thể kỳ tu sĩ, là được đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng sẽ đối xu trì nhược vụ. Đường Tu ở phố chợ trên mua một ít hiếm thấy linh dược cao cấp linh thảo hạt giống. Ngược lại là Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người, cũng không có mua gì tài nguyên tu luyện, cũng chỉ có vẹn vẹn mấy lần ra tay, mua mấy thứ tương đối mới mẻ, thú vị bảo vật thôi. Lần trước tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ bên trong, Đường Tu thu hoạch hơn 100 cụ hóa thần kỳ luyện thi, nộp lên trên tông môn sau, đạt được điểm cống hiến cùng mọi người chia đều. Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người cũng là thu được số lớn tông môn điểm cống hiến, đầy đủ bọn họ tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mà thừa sức. Dù sao coi như là trong tông môn hóa thần kỳ đệ tử, liên thủ lại, muốn bắt được mấy con hóa thần kỳ luyện thi cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vậy có thể thấy được, hóa thần kỳ luyện thi giá trị. Lúc này, Đường Tu, Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú một nhóm bốn người, lại nghỉ chân ở một cái trước gian hàng phương. Quay hàng chủ nhân là một gã nhìn qua 17-18 tuổi, tướng mạo tương đối phổ thông, biểu hiện nhưng cực kỳ thiếu niên cao ngạo, tuy là thiếu niên răng rớp, một thân tu vi khí tức, cũng đã đạt hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách luyện hư kỳ cũng chỉ kém tới cửa một cước mà thôi. Tuy nói luyện hư kỳ bình cảnh rất khó đột phá, do đó dẫn đến hóa thần kỳ tu sĩ cùng luyện hư kỳ tu sĩ số lượng tỷ lệ, quả thực dọa người, hầu như ở vạn so với một bên trên. Nhưng hóa thần hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, cũng không thể khinh thường, thường thường đều là sống rất nhiều năm thần thông quảng đại hạng người. Người này tuy là thiếu niên dáng dấp, nhưng rõ ràng cho thấy chú nhan có thuật, tu luyện đặc thù công pháp hoặc là dùng qua chú nhan đan loại hình. Mà Đường Tu đám người sở dĩ nghỉ chân gã thiếu niên này trước gian hàng phương, là bởi vì Đường Tu nhìn tới trên chỗ bán hàng một cái bảo vật. Cửu độc đan. Cửu độc đan nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cấp cao đan dược một trong, độc tính mạnh, đừng nói là hóa thần kỳ tu sĩ, là được luyện hư kỳ tu sĩ một khi ăn vào, cũng phải mất mạng. Đương nhiên, luyện hư kỳ tu sĩ cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, nuốt sống cửu độc đan. Viên thuốc này, thường thường bị một ít tu luyện đặc thù công pháp luyện thể tu sĩ, dùng để rèn luyện, mạnh mẽ thân thể tác dụng. Đường Tu nhìn tới này cửu độc đan, tự nhiên là bởi vì bên hông trong ống trúc Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân, đột nhiên có phản ứng. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân chuyện này đối với Kim Ngân huyết xà, bây giờ đã là hóa thần kỳ đại yêu. Trải qua đường tu lần trước liền diệt hai tên luyện hư kỳ tu sĩ sau, theo thu được đại lượng kinh nghiệm, đẳng cấp tu vi đã tiếp cận hóa thần trung kỳ. Kim Ngân huyết xà lấy độc vật làm thức ăn, nếu là có này cựu độc đan, ung dung liền có thể đột phá tới hóa thần trung kỳ, là được xung kích hóa thần hậu kỳ cũng là dễ dàng. Đường tu liếc mắt một cái quầy hàng chủ nhân gã thiếu niên này lang, trầm ngâm khoảnh khắc, mở miệng nói, chai này cựu độc đan, bán thế nào? Thiếu niên lang ánh mắt, vốn cũng ở trước gian hàng phương đường tu chờ trên thân thể người, nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp nói, 3 triệu linh thạch. 3 triệu linh thạch. Nghe được cái giá này, Đàm Siêu cùng Chu Qua, Trần Tú Tú ba người đều âm thầm liễu lưới, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Trần Tú Tú chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không sao. Phải biết là được đối Đàm Siêu cùng Chu Qua như vậy hóa thần kỳ tu sĩ, rất có ích lợi đan dược như thi tâm đan giống như vậy, một bình cũng chỉ cần mấy vạn linh thạch thôi. Nếu là mua trên mấy bình thi tâm đan, đầy đủ bọn họ tu vi tiến nhanh, hoặc là bồi dưỡng ra mạnh mẽ luyện thi loại hình. Dù vậy, mấy bình thi tâm đan, cũng chỉ cần mấy trăm ngàn linh thạch, đối hóa thần kỳ tu sĩ tới nói, cái giá này đã rất là đắt đỏ. Mà chai này cựu độc đan, nhưng cần 3 triệu linh thạch, ít là hóa thần kỳ tu sĩ có thể tiêu phí nổi, thông thường cần lấy luyện hư kỳ tu sĩ thân ra, mới có thể mua được. 3 triệu linh thạch. Đường tu khẽ vướt cằm, ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Trước hắn diệt sát hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, thân gia ngược lại cũng phong phú, ngoại trừ mua một ít linh dược cao cấp linh thảo hạt giống ở ngoài, còn sót lại hơn 400 vạn linh thạch. Linh giới linh thạch giá cả, tự nhiên là lấy cấp cao linh thạch mà nói, một khối cấp cao linh thạch liền tương đương với 100 khối linh thạch cấp trung, cũng tức là 1 vạn tệ linh thạch cấp thấp. 3 triệu cấp cao linh thạch giá cả, cũng là được 30 tỷ linh thạch cấp thấp, nếu là đặt ở hạ giới, đầy đủ nhân giới rất nhiều tông phái vận chuyển nhiều năm sử dụng. Cựu độc đan viên thuốc này là được một ít luyện hư kỳ luyện thể tu sĩ cũng biết dùng đến, giá cao chót vót cũng bình thường. Đường tu đang muốn móc ra linh thạch mua lại, chỉ nghe một lành lạnh cao ngạo âm thanh truyền đến, chấm đã, chai này cựu độc đan, ta muốn. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 724, lục bào phủ thiệ u phủ chủ. Chấm đã, chai này cựu độc đan, ta muốn. Đường tu đang chuẩn bị đem chai này hiếm thấy cấp cao độc đan mua lại, chỉ nghe một đạo lành lạnh cao ngạo âm thanh truyền đến, đón lấy. Trước gian hàng lại đi tới ba người. Một người cầm đầu, một thân giữ mình lục ý hề, khuôn mặt trắng nõn, là một mày kiếm mắt sao anh tuấn nam tử, nhưng một đôi ánh mắt, tình cờ có nham hiểm độc gác mắt sáng lên mà qua, phá hủy toàn thể khí chất. Hai người khác, cũng là một bộ lục y thanh niên tu sĩ, tướng mạo đều tương đối phổ thông. Cầm đầu anh tuấn nam tử chính là hóa thần hậu kỳ tu vi, sau hai người nhưng cũng đều là hóa thần hậu kỳ tu vi. Đường tu cùng Đàm Siêu đám người, bao quát quầy hàng chủ nhân thiếu niên lang. Đều tới người đến nhìn sang, nhìn thấy người đến trang phục, liền đại thể đoán được thân phận của bọn họ. Thiên Thi Tông bên trong, Lục Bào Phủ bên trong đệ tử. Lục Bào Phủ cùng Vạn Khô Lĩnh, Thiên Âm Động, Ma Diễm Phủ nhóm thế lực như thế, đều là nắm giữ hợp thể kỳ đại năng tu sĩ chấn giữ thế lực lớn, thuộc về Thiên Thi Tông dưới trướng. Mà Lục Bào Phủ Lục Bào Lao Tổ, càng là Thiên Thi Tông bên trong rất nhiều hợp thể kỳ Lao Tổ bên trong, hầu như nổi danh nhất một vị. Vị này Lục Bào Lao Tổ. Một thân ma công đã đạt hợp thể kỳ hậu kỳ đỉnh cao, có người nói khoảng cách đại thừa kỳ cũng chỉ có cách xa một bước, hơn nữa thần thông quảng đại, luyện có trăm vạn ma binh. Này trăm vạn ma binh, tự nhiên là Thiên Thi Tông thường gặp nhất luyện thi. Tuy nói Lục Bào lão tổ trăm vạn ma binh, phần nhiều là một ít cấp thấp luyện thi, nhưng là không thiếu hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ mạnh mẽ luyện thi. Như vậy trăm vạn ma binh, quả thực khủng bố. Cũng bởi vậy, vị này hiệu lệnh trăm vạn ma binh Lục Bào lão tổ cơ hồ là Thiên Thi Tông bên trong rất nhiều hợp thể kỳ lao tổ bên trong, nổi danh nhất một vị. Hơn nữa Lục Bào Phủ thế lực to lớn, tại đây vị Lục Bào lao tổ dưới sự xuất lĩnh, hầu như có thể cùng Thiên Thi Tông thống soái Thiên Thi cùng so với. Vị này Lục Bào lao tổ bởi vì tự hào Lục Bào, lại quanh năm ăn mặc một bộ Lục Bào, bởi vậy, Lục Bào Phủ dưới trướng các đệ tử, cũng đều cơ hồ lấy Lục Y gặp người. Là được đường tu lúc trước tiêu diệt giết cái kia hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, cũng đều là một bộ Lục Y. Quá nửa là Lục Bào Phủ đệ tử. Lục Bào Phủ thế lực có thể so với Vạn Khô Lĩnh lớn hơn nhiều lắm, hầu như cùng Thiên Thi Cung sánh ngang, đều là có rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ thế lực cường đại. Mà không phải như Vạn Khô Lĩnh như vậy, phóng tầm mắt toàn bộ Vạn Khô Lĩnh, cũng chỉ có Vạn Khô lão tổ hơn 10 người đệ tử thân truyền, chính là luyện hư kỳ tu sĩ. Nhìn đột nhiên đi tới, muốn cấp giật cửu độc đan ba tên lục y tu sĩ, Đường Tu không khỏi nhíu mày, tâm nói mình cùng Lục Bào Phủ cũng thật là hữu duyên. Lúc trước hắn nhập môn trước, ở đăng thiên thai trên giao đấu bên trong, thể hiện ra hai cái thông thiên linh bảo. Nhập môn sau khi, cũng liệu định sẽ có người đánh trong tay hắn thông thiên linh bảo chủ ý. Mà trước hết tìm tới cửa, là được Đường Tu lúc trước cùng Đàm Siêu đám người, cùng làm tông môn phủ cho đòi nhiệm vụ thời điểm, liên thủ đánh tới hai tên luyện hư kỳ tu sĩ, xem trang phục, hẳn là xuất từ lục bảo phủ hai tên luyện hư kỳ tu sĩ. Hiện nay ở tòa này trong phố chợ, chuẩn bị mua cửu độc đan, lại có lục bảo phủ tu sĩ hoành nhúng một tay. Đường Tu lòng nói, chẳng lẽ mình cùng lục bảo phủ người, trong số mệnh xung khắc quá hay sao? Chai này cửu độc đan, là Đường Mỗ nhìn thấy trước. Đường Tu nhìn lướt qua cầm đầu một bộ lục y anh tuấn nam tử, lạnh lùng mở miệng. Ha ha. Một bộ lục y anh tuấn nam tử cười ha ha, nhìn lướt qua Đường Tu, trong ánh mắt tàn nhẫn sát ý chợt lóe lên, tiếng cười hạ xuống sau, đống nhiên sắc mặt âm lãnh nói, cùng ngay. Lời vừa nói ra, Đàm Siêu cùng Chu Qua, Trần Tú Tú ba người cũng là lớn nộ không ngớt, tuy nói lục bảo phủ thế lớn, nhưng đây cũng qua không coi ai ra gì, ngông cuồng tự đại chứ. Huống chi bọn họ vị này Đường sư huynh, càng là thần thông quảng đại, liền diệt hai tên luyện hư kỳ tu sĩ hạng người. Chỉ là lục bảo phủ một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng dám làm càn. Đường Tu càng là không có đem người này để ở trong mắt, ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ta xem muốn lan, hẳn là các hạ chứ. Làm càn. Lục y anh tuấn nam tử biến sắc mặt, mặt âm trầm nói, ngươi biết ta là ai không? Phía sau hắn hai tên hóa thần kỳ thanh niên tu sĩ, cũng đều đi theo quát lên, lớn mật, dám đối với ta lục bảo phủ thiếu phủ chủ bất kính. Lục bảo phủ thiếu phủ chủ. Nay vừa nói, nhất thời để bốn phía nhìn sang các tu sĩ, tất cả giật mình. Bất luận là thiên thi tông bên trong đệ tử, vẫn là ngoại lai tu sĩ, đối thiên thi tông bên trong lục bảo phủ, cùng với lục bảo lao tổ tên tuổi, vậy cũng là như sấm bên tai. Lục bào lao tổ không chỉ ở thiên thi tông có tiếng, là được ở cả tòa phong lam đại lục, đó cũng là tiếng tăm cực lớn lao ma đầu. Nghe thế người dĩ nhiên là lục bào phủ thiếu phủ chủ, mọi người tự nhiên là cả kinh, lại tiếp tục bừng tỉnh. Nghe đồn những năm trước đây, lục bào lao tổ một tên ái thiếp, vì đó sinh ra một dòng dõi, sau bị lập thành lục bào phủ thiếu phủ chủ. Phải biết bất luận là nhân tộc vẫn là linh giới rất nhiều dị tộc, yêu tộc chớ đã, thường thường tu vi càng cao, càng khó sinh ra dòng dõi đời sau. Tự lục bảo lao tổ như vậy hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, khoảng cách đại thừa kỳ cũng chỉ kém tới cửa một cước đại năng, càng là khó có thể sinh ra dòng dõi đời sau. Lục bảo lao tổ có tin mừng dòng dõi, nhưng cũng là coi trọng cực kỳ, trực tiếp đem lập thành lục bảo phủ thiếu phủ chủ. Làm lục bảo phủ thiếu phủ chủ, tự nhiên là dưới một người trên vạn người, là được phóng tầm mắt toàn bộ thiên thi tông, cũng là địa vị cao thượng hạng người, thậm chí tầm thường hợp thể kỳ lao tổ thấy, cũng phải bán lục bảo lao tổ mặt mũi, không dám đối với hắn thế nào. Phải biết là được những này hợp thể kỳ lao tổ trong lúc đó, cũng là có cao thấp trên dưới phân chia, hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, thần thông quảng đại lục bào lao tổ, tất nhiên là đứng ở hợp thể kỳ tu sĩ đỉnh cao. Vị này lục bào phủ thiếu phủ chủ, tuy rằng tiếng tăm không nhỏ, nhưng thấy quá bản tôn người nhưng cũng không nhiều. Không nghĩ tới lúc này mới không bao nhiêu năm qua đi, người này không ngờ tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, ngược lại cũng không hổ lục bào phủ thiếu phủ chủ tên. Có lục bào lao tổ bảo bọc, tự nhiên là các loại thiên tài địa bảo. Tài nguyên tu luyện chờ đã, quần quận không ngừng đưa ra. Mà Đường Tu cùng Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú đám người, nghe được lục bảo phủ thiếu phủ chủ tên tuổi, vẻ mặt cũng cắt có sự khác biệt. Đường Tu khẽ cau mày, không nghĩ tới mua cái cửu độc đan, cũng có thể cùng lục bảo phủ thiếu phủ chủ va vào. Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người, nhưng khiếp sợ với thân phận của người nọ, cùng với người này sau lưng thân phụ, đại danh đỉnh đỉnh lục bảo lão tổ. Đây chính là liền bọn họ vạn khô lĩnh vạn khô lão tổ. Cũng lớn có không kịp nhân vật mạnh mẽ. Nhìn thấy tất cả mọi người bị thân phận của chính mình phát sợ, một bộ lục y anh tuấn nam tử, nhìn Đường Tu, cười lạnh, nói, còn không mau cút đi. Đường Tu hai hàng lông mày khẽ nhếch, lạnh rên một tiếng, nói, vẫn là câu nói kia, ta xem dốc Ellen rồi, hẳn là các hạ chứ. Người đến tuy là lục bào phủ thiếu phủ chủ, Đường Tu nhưng cũng sẽ không sợ hắn, dù sao người đến cũng không phải lục bào lao tổ vị kia hợp thể kỳ đại năng tu sĩ. Chẳng lẽ vị kia lục bào lao tổ còn có thể bởi vì hậu bối tranh đấu, đối một tên hóa thần kỳ đệ tử động thủ. Như chỉ là vị này thiếu phụ chủ, Đường Tu tự nhiên không sợ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 725, giao thủ thể ưu phụ chủ. Lục bào phủ thiếu phụ chủ, địa vị cỡ nào cao quý, phóng tầm mắt toàn bộ thiên thi tông đó cũng là cao cao tại thượng, trong ngày thường ở lục bào phủ bên trong, càng bị người khen tặng quen lên rồi. Giờ khác này thấy Đường Tu không chút nào để hắn vào trong mắt, nhất thời giận dữ. Đống nhiên giương tay một cái, tế khởi một khối màu bích lục khăn gấm đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành mấy trượng, bay đến Đường Tu đỉnh đầu, rải rác dưới tảng lớn bích lục ánh sáng. Bích lục ánh sáng phủ đầu chụp xuống, là được lấy đường tu hóa thần hậu kỳ tu vi cùng mạnh mẽ thân thể, cũng cảm thấy một luồng cực kỳ làm người kinh hãi áp lực nặng nề truyền đến, thật giống như bị cái kia bích lục ánh sáng đánh tới trên người, nhất thời liền muốn tan xương nát thịt. Đường tu lập tức rõ ràng, bảo vật tầm thường căn bản không có uy năng như thế, này sợ là một cái thông thiên linh bảo. Không hổ là lục bảo phủ thiếu phủ chủ, vừa ra tay là được thông thiên linh bảo. Mà mọi người chung quanh, bao quát Đàm Siêu, Chu Qua, Trần Tú Tú ba người ở bên trong, đều bị cái kia bích lục khăn gấm như thế, bước cho liên tiếp lui về phía sau, đều là một mặt rung động nhìn cái kia bích lục khăn gấm. Có một ít người đã nhiên gọi ra bảo vật này tục danh. Cựu truyền lăng la. Cựu truyền lăng la, chính là lục bảo lão tổ trong tay thành danh thông thiên linh bảo một trong. Có người nói bảo vật này tổng cộng chia làm cựu truyền, mỗi lần chuyển động, uy năng tăng gấp bội, lấy lục bảo lão tổ hợp thể kỳ tu vi, đem thúc đông chí thứ 9 truyền, uy năng quả thực kinh thiên động địa. Mà vị này lục bảo phủ thiếu phụ chủ, chỉ là hóa thần hậu kỳ tu vi mà thôi, chỉ sợ liền bảo vật này ba vị trí đầu chuyển đều khó mà thôi thúc, chớ nói chi là cựu truyền. Nhưng dù vậy, vị này thiếu phủ chủ giờ khắc này liền cựu truyền lăng la đệ nhất truyền vẫn không có thôi thúc, chỉ là tế khởi bảo vật này mà thôi, liền có dọa người linh áp hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Cựu truyền lăng la bên dưới đường tu, càng là đứng núi chịu sào, giờ khắc này cũng không kịp nghĩ nhiều, giương tay một cái, tế khởi một tôn cổ đỉnh. Đỉnh này hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng, cũng không coi là quá lớn. Đỉnh bộ che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Chính là thông thiên linh bảo, hư thiên đỉnh. Hư thiên đỉnh bay tới đường tu đỉnh đầu, tích lưu lưu xoay một cái, liền đem cái kia cựu chuyển lăng la giải rác dưới bích lục ánh sáng, hết mức ngăn trở. Mặc cho cái kia cựu chuyển lăng la uy năng lại thịnh, hư thiên đỉnh nhưng từ nguy nhưng bất động, chính diện chống lại cũng là chút nào không rơi vào hạ phong. Thông thiên linh bảo. Người này càng nắm giữ thông thiên linh bảo. Người này là ai? Vì sao trước ở trong môn phái bừa bãi vô danh? Đường tu trong tay thông thiên linh bảo một khi tế khởi, liền gây nên cực náo động lớn. Thông thiên linh bảo này loại bảo vật, là được luyện hư kỳ tu sĩ thường thường cũng khó có thể nắm giữ, thường thường là hợp thể kỳ đại năng tu sĩ mới có thể nắm giữ thông thiên linh bảo. Mà đường tu một thân công pháp khí tức, rõ ràng cho thấy thiên thi tông đệ tử, nhưng nắm giữ thông thiên linh bảo này loại bảo vật, trước thiên thi tông bên trong rồi lại là bừa bãi vô danh, tự nhiên làm người ngạc nhiên. Đường tu dù sao nhập môn không lâu, lúc trước đăng thiên thai trên tỷ thí, triển lộ ra hai cái thông thiên linh bảo, cũng làm như chẳng những đăng thiên thai đó dưới khán giả gặp được mà thôi. Hơn nữa việc này còn bị người có ý cho đè ép xuống, truyền bá cũng không rộng nhẹ ra, đường tu nắm giữ hai cái thông thiên linh bảo chuyện tình, trong thời gian ngắn. Tự nhiên không có bao nhiêu người biết đến, mà đem chuyện nào cho đè xuống người có ý, hơn nửa là được lúc trước đến đây chặn giết đường tu cái kia hai tên luyện hư kỳ lục ý tu sĩ, lại hơn nửa là lục bảo phủ người. Đừng nói là chu vi người, nhìn thấy thông thiên linh bảo rất là khiếp sợ, là được lục bảo phủ vị này thiếu phụ chủ, cũng rất là kinh dị. Không nghĩ tới chỉ là một tên hóa thần hậu kỳ tu sĩ, càng nắm giữ thông thiên linh bảo này loại bảo vật. Phải biết chính là bọn họ lục bảo phủ bên trong luyện hư kỳ tu sĩ. Cũng rất ít nắm giữ thông thiên linh bảo như vậy bảo vật. Hắn có thể có được thông thiên linh bảo, tự nhiên là bởi vì có một người cha tốt, lục bảo lao tổ. Tầm thường pháp bảo, linh bảo loại hình, đều có cao thấp trên dưới phân chia. Là được thông thiên linh bảo, bàn về uy năng, hoặc là thần thông diệu dụng loại hình, cũng là có cao thấp trên dưới phân chia. Lục bảo phủ thiếu phủ chủ sắc mặt tâm trầm, hai tay bấm quyết hướng về cựu chuyển lăng la liên tục đánh ra, lấy toàn thân không còn chút sức lực nào thôi thúc lên bảo vật này đến. Hắn ngược lại muốn nhìn một cái, này trong tay người thông thiên linh bảo, có thể hay không so với được với trong tay mình cựu truyền lăng la. Cựu truyền lăng la bị liên tục thôi thúc bên dưới, đột nhiên long long một địa chuyển động, nghe thanh âm, dường như cũng không phải là tơ lụa vậy bảo vật, mà là thiên quân vật nặng. Sau một khắc, cựu truyền lăng la đột nhiên vù một địa một tiếng, tăng vọt mấy chục lần, từ mấy trượng hóa thành vài trăm trượng khoảng cách, cũng có hủy thiên diệt địa vậy tảng lớn hào quang màu xanh lục, ầm ầm đập xuống. Đây mới là thông thiên linh bảo đích thực chính uy thế, mọi người xung quanh đều là nhìn đến hoa mắt thần gì, mà vị này lục bảo phủ thiếu phủ chủ, dĩ nhiên là thúc dục cựu chuyển lăng la đệ nhất chuyển. Đối mặt cái kia hủy thiên diệt địa giống như vậy, ầm ầm đập xuống mấy trăm trượng khoảng cách ánh sáng màu xanh lục, đường tu vẻ mặt nghiêm túc, hai tay liên tục bấm quyết, hướng về hư thiên đỉnh đánh tới. Lấy hắn bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, so với lúc trước tiến thêm một bước, pháp lực thâm hậu rất nhiều, có khả năng thúc dục thông thiên linh bảo uy năng. Tự nhiên cũng lớn hơn không ít. Từng đạo phiền phức pháp quyết đánh vào hư thiên đỉnh bên trên, hư thiên đỉnh đã ở ong ong một trong tiếng, phồng lên, từ một tôn mấy trượng cổ đỉnh, tăng vọt mấy lần. Tuy chỉ là tăng vọt mấy lần, hóa thành một tôn hơn 10 trượng đại đỉnh, kém xa cái kia cựu chuyển lăng la làm đến đại. Nhưng loại này bảo vật, tự nhiên không thể tới nay định luận. Bảo đảm đến hơn 10 trượng hư thiên đỉnh, nắp đỉnh đột nhiên tự mình mở ra, cũng từ bên trong phát sinh một luồng tuyệt cường sức hút, cái kia ầm ầm đập xuống tảng lớn ánh sáng màu xanh lục, dường như bị cự kình hút nước giống như vậy, hết mức hướng về hư thiên đỉnh bên trong hút đi. Hư thiên đỉnh bên dưới đường tu, tự nhiên là bình yên vô sự. Lục Bào phủ thiếu phủ chủ thấy thế, sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nhưng cũng không ngoài ý muốn, đối phương dù sao cũng là nắm giữ thông thiên linh bảo hạng người, như chỉ là cựu chuyển lăng la đệ nhất chuyển, tự nhiên không bắt được đối phương. Hắn chính hai tay kết lên phức tạp tấn quyết, chuẩn bị tiếp tục đánh ra, tế khởi cựu chuyển lăng la đệ nhị chuyển. Chỉ nghe một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, lại đang ta thiên thi cung bên trong tư đấu. Các ngươi thật là to gan. Chỉ thấy hơn trăm đạo đột quang, từ không trung bay xuống, trong chớp mắt liền đến ở gần, hiện ra thân hình sau, một người cầm đầu, nhưng là một gã khuôn mặt lạnh lạnh cao quý, giống như tiên tử cô gái trẻ. Nữ tử phía sau, theo hơn trăm tên ăn mặc thiên thi cung tuần tra trang phục tu sĩ. Cô gái này một thân linh áp mạnh, đã là luyện hư hậu kỳ. Mà sau lưng nàng hơn trăm tên thiên thi cung tuần tra tu sĩ, cũng chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ mà thôi. Nhìn thấy người đến, là được Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, cũng là hơi thay đổi sắc mặt, tựa hồ đối với nữ tử này cực kỳ kiên kỵ. Đường tu nhìn lướt qua nữ tử này đỉnh đầu lẹ vẹo 4560 màu đỏ tươi ký tự, cũng là lông mày bốc lên, lẹ vẹo 4400 đến lẹ vẹo 4600 luyện hư hậu kỳ, thậm chí đã tiếp cận luyện hư hậu kỳ đỉnh điểm. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 726, Lãnh Ngữ Nhu. Bởi vì thiên thi cung tuần tra đội ngũ xuất hiện, dẫn đầu người càng là một gã luyện hư hậu kỳ tu sĩ, một hồi ác chiến liền như vậy đình chỉ. Đây là thiên thi cung vị trí, tự nhiên không cho phép đệ tử trong môn phái ở đây tư đấu. Nếu là tu sĩ tầm thường, sợ là trực tiếp sẽ bị áp đi, đối mặt trừng phạt. Nhưng đấu pháp người, một người trong đó, chính là Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, cũng là Lục Bảo lao tổ thương con, là được dẫn đầu tên này luyện hư hậu kỳ nữ tử, cũng là đôi mi thanh tú cao lại, không tốt trừng phạt người này. Nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ như vậy, trừng phạt Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, trêu đến Lục Bảo lao tổ không hài lòng, tái dẫn lên Lục Bảo phủ cùng thiên thi cùng hai thế lực lớn khoảng cách, nhưng là không phải chuyện nhỏ. Loại kia tình cảnh cùng kết quả, cũng không phải tên này dẫn đầu luyện hư hậu kỳ nữ tử bằng lòng gặp đến. Luyện hư hậu kỳ nữ tử tâm niệm chuyển động, lạnh lùng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Về tiên bối, là Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, muốn cướp giật chúng ta vừa ý chai này cựu độc đan, chai này cựu độc đan, rõ ràng là chúng ta trước tiên vừa ý. Đàm Siêu cùng Chu Qua, Trần Tú Tú ba người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tiến lên, vì là Đường Tu giải thích. Làm cùng Đường Tu giao hảo Vạn Khô lĩnh đồng môn, bọn họ tự nhiên là đứng ở nơi này vị đường sư huynh bên này, hơn nữa bọn họ cũng không có nói quảng, nói thẳng ra thật tình. Vị này Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, muốn cướp giật bọn họ vừa ý chai này cựu độc đan, lại nói năng lô mãng, đi đầu động thủ vân vân. Mà vị này Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, cùng với sau người hai tên thanh niên tu sĩ, nhưng cũng không có phản bác. Xem vị này Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ dáng vẻ, tựa hồ đối với tên này dẫn đầu luyện hư hậu kỳ nữ tử, khá là kiêng kỵ dáng vẻ. Nhìn thấy vị này Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ biểu hiện, Đường Tu đột nhiên tâm trạng hơi động, đoán được tên này luyện hư hậu kỳ thân phận của cô gái. Lãnh Ngữ Nhu, Thiên Thi cung nổi danh thiên kiêu đệ tử. Lãnh Ngữ Nhu người này có đặc thù huyết thống, thiên tư chắc việt cực điểm, chính là Thiên Thi cung nổi danh thiên kiêu đệ tử, cũng là Thiên Thi tông bên trong có hy vọng nhất đột phá hợp thể kỳ luyện hư kỳ tu sĩ một trong. Hơn nữa tương đối thú vị là, Lãnh Ngữ Nhu người này cùng Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ chắc chắn hôn ước. Có người nói này hôn ước là Lục Bảo lao tổ tìm tới Thiên Thi cung, vì đó nhi tử quyết định. Thiên Thi cung nhất phương, nhưng cũng có ý định cùng Lục Bảo phủ giao hảo, để tránh khỏi như mặt trời ban trưa Lục Bảo phủ cái này Thiên Thi tông bên trong đệ nhị thế lực lớn, cùng thế lực lớn số một Thiên Thi cung bất hòa, ảnh hưởng tông môn phát triển vân vân. Càng thú vị là, tuy nói Thiên Thi cung cùng Lục Bảo phủ định ra hôn ước, Lãnh Ngữ Nhu bản thân, nhưng không như thế ý. Đối với tông môn mệnh lệnh cùng với trưởng bối tự mình quyết định hôn ước, Lãnh Ngữ Nhu cũng không tiện công khai cãi lời, mà là lớn tiếng, nếu là trong vòng ngàn năm, Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ có thể đuổi trên tu vi của nàng, liền cùng kỳ thành hôn, tổ chức song tu đại điện. Còn nếu là trong vòng ngàn năm, vị này Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ không đuổi kịp tu vi của nàng, này hôn ước cũng liền như vậy hết hiệu lực. Lãnh Ngữ Nhu chính là Thiên Thi cung thiên kiêu đệ tử, cũng là có hy vọng nhất đột phá tới hợp thể kỳ luyện hư kỳ tu sĩ một trong, ý kiến của nàng là được tông môn cũng không có thể lơ là. Dù sao nếu là mạnh mẽ vi bối Liễu Lãnh Ngữ Nhu ý nguyện, mà lệnh Lãnh Ngữ Nhu đối tông môn lòng sinh oán hận, tương lai Lãnh Ngữ Nhu một khi lên cấp hợp thể kỳ, lại đối tông môn làm ra cái gì bất lợi cử chỉ, cái kia nguy hại có thể không phải lớn một cách bình thường. Bởi vậy, Lãnh Ngữ Nhu ngàn năm ước hẹn, cũng liền truyền khắp toàn bộ Thiên Thi Tông, thậm chí ở cả tòa Phong Lam Đại Lục, đều bị người dẫn vì là thú đàm luận. Mà Lục Bào phủ vị này thiếu phủ chủ, ngắn trong thời gian ngắn, ngược lại cũng tu luyện đến hóa thần hậu kỳ, đột phá luyện hư kỳ có hy vọng, mà trong vòng ngàn năm, ngược lại cũng đúng là có hy vọng đuổi trên Lãnh Ngữ Nhu tu vi. Lãnh Ngữ Nhu người này, càng là một lòng hướng về hợp thể kỳ nỗ lực tu hành. Một khi đột phá tới hợp thể kỳ, này hôn ước thực hiện tỷ lệ cũng liền nhỏ nhiều lắm. Nghĩ đến là được Lục Bào lão tổ một lòng giúp đỡ nhi tử tu luyện, đột phá tới luyện hư kỳ, thậm chí tu luyện đến luyện hư hậu kỳ, cũng không tính khó. Nhưng muốn cho vị này thiếu phủ chủ trong vòng ngàn năm xung kích hợp thể kỳ thành công, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Như mỗi một loại này, cũng là tạo thành vị này Thiên Thi Tông thiên kiêu đệ tử Lãnh Ngữ Nhu cùng Lục Bào phủ thiếu phủ chủ trong lúc đó các loại tin đồn thú vị. Đường Tu nhìn thấy Lục Bào phủ thiếu phủ chủ bộ này biểu hiện, lại nhìn một chút tên này luyện hư hậu kỳ nữ tử đỉnh đầu cái kia lẹ vẹo 4560 màu đỏ tươi ký tự, không khỏi cảm thấy thú vị. Xem ra cô nàng này hơn nửa là được Lãnh Ngữ Nhu, cũng tức là Lục Bào phủ thiếu phủ chủ vị hôn thê, chính là không biết giữa hai người đã xảy ra cái gì gấp mắc, cho tới để vị này ngạo khí vô cùng thiếu phủ chủ, đối với hắn vị hôn thê cũng hết sức kiêng kỵ. Mà vào lúc này, Chu Vi đã tụ tập đại lượng Thiên Thi Cung đệ tử, cùng với đến từ Phong Lam Đại Lục các phe tu sĩ, chính đang vây xem nhìn náo nhiệt. Có một ít Thiên Thi Cung đệ tử, đều gọi ra Lãnh Ngữ Nhu hoặc là Lãnh Tiền Bối tục danh. Lộ vẻ Lãnh Ngữ Nhu không thể nghi ngờ. Lãnh Ngữ Nhu lúc này cũng đã từ Đàm Siêu đám người trong miệng, biết sự tình từ đầu đến cuối, vừa nhìn về phía cái kia quầy hàng chủ nhân thiếu niên lang, mở miệng hỏi, chuyện này, là có hay không như tên đệ tử này nói tới. Đối mặt một tên luyện hư kỳ tu sĩ, thiếu niên lang cũng không dám khinh thường, đáp, không sai, xác thực như vậy. Lãnh Ngữ Nhu gật gật đầu, quét Đường Tu cùng Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ hai người một chút, âm thanh lạnh lạnh nói, hai người ngươi đều là ta Thiên Thi Tông đệ tử, cũng không có ưu tiên mua quyền lực, nếu đều vừa ý bảo vật này, liền tới trước người, hoặc là giá cả người đến. Đường Tu nhẹ nhàng gật đầu, thứ không gì không thể. Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ nhưng khinh rên một tiếng, nói, chỉ là một bình cựu độc đan. Thật sự coi bổn thiếu chủ hiếm có, yêu thích. Lời còn chưa dứt, vị này thiếu phủ chủ lại nhìn phía Đường Tu, mặt âm trầm nói, cựu độc đan ta có thể không muốn, đúng là ngươi, có dám hay không cùng ta đến một cuộc chiến sinh tử. Cuộc chiến sinh tử. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Vừa là sinh tử chiến, tự nhiên là muốn phân ra sinh tử, mặc dù đều là Thiên Thi Tông môn hạ đệ tử, thường thường cũng sẽ sinh ra một ít mâu thuẫn khoảng cách loại hình. Tông môn tuy rằng cấm chỉ môn hạ đệ tử nội đấu, nhưng là có thể tiến hành công khai cuộc chiến sinh tử. Lệnh môn hạ đệ tử có thể một quyết sinh tử. Vị này Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, làm Lục Bào lao tổ duy nhất dòng dõi, tự nhiên là không tầm thường hạng người, hơn nữa chính trực Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, hẳn là đại biểu Lục Bào phủ xuất chiến ba tên tu sĩ một trong. Mà Đường Tu người này, mặc dù danh tiếng không hiện ra, nhưng cũng nắm giữ thông thiên linh bảo như vậy bảo vật, lại là hóa thần hậu kỳ tu vi, ở mọi người nhìn lại, hơn nữa cũng là tham gia Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu người. Đã như thế, việc này liền trở nên càng thêm thú vị. Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu chưa từng bắt đầu, ngược lại là đi tới trên một hồi sinh tử đấu. Chính là không biết vị này danh tiếng không hiện ra tu sĩ, có dám hay không đáp lại Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ cuộc chiến sinh tử. Dưới con mắt mọi người, Đường Tu lông mày khẽ nhếch, lạnh nhạt nói, được. Mọi người nghe vậy, đều là biểu hiện chấn động, càng là thật đáp lại. Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ càng là mặt lộ vẻ vui mừng, nếu là đem người này giết chết, liền có thể danh chánh ngôn thuận thu hoạch một cái thông thiên linh bảo. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 727, cuộc chiến sinh tử. Đường Tu đầu tiên là lấy 3 triệu cấp cao linh thạch giá cả, đem chai này cựu độc đan mua lại sau, lúc này mới thản nhiên hướng về cuộc chiến sinh tử chỗ ở võ đài đi. Cuộc chiến sinh tử võ đài, chính đang Thiên Thi Tông ngàn năm thi đấu, dĩ nhiên sớm dựng tốt trên lôi đài. Bởi vì Đường Tu chính là vạn khô lĩnh, tham gia ngàn năm thi đấu 3 tên đệ tử một trong. Mà Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, cũng là lần này đại biểu Lục Bào phủ, tham gia ngàn năm thi đấu 3 tên đệ tử một trong. Tuy nói ngàn năm thi đấu còn có hơn nửa tháng, mới bắt đầu cử hành, Đường Tu cùng Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, nhưng là sớm tiến hành giao đấu. Đường Tu cùng Lục Bào phủ thiếu phủ chủ trận này sinh tử đấu, càng là ở Thiên Thi Tông bên trong, gây nên cực náo động lớn. Tất cả mọi người muốn nhìn một cái, dám cùng Lục Bào phủ thiếu phủ chủ tiến hành sinh tử đấu người, rốt cuộc là ai? Đây chính là Lục Bào lão tổ con trai độc nhất. tự nhiên không phải dễ chê ơ. Là được Thiên Thi Tông bên trong các đại hợp thể kỳ lao tổ môn, cũng đều bị kinh động. Cuộc chiến sinh tử trên lôi đài. Đường Tu cùng Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ giao giao đối lập, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Trung quanh lôi đài, càng là người ta tấp nập, hoặc là Thiên Thi Tông đệ tử, hoặc là đến từ Phong Lam đại lục thế lực khắp nơi tu sĩ vân vân. Thiên Thi Tông bên trong từng vị hợp thể kỳ lao tổ môn, càng là đã tụ tập, ở phía sau lôi đài phương một tòa từ lâu dựng tốt trên đài cao, từng cái ngồi vào chỗ của mình. Ha ha, Vạn Khô, đừng nói bản tọa nhi tử, bắt nạt đệ tử của ngươi, là đệ tử của ngươi chính mình muốn chết. Một bộ lục bào lao tổ, không mặn không lạt nở nụ cười một tiếng, trong miệng hắn Vạn Khô, tự nhiên là Vạn Khô lĩnh Vạn Khô lao tổ. Hai anh, Vạn Khô lao tổ mặt lạnh hừ một tiếng, Lục Bào lao tổ chính là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tu sĩ, càng kiêm thần thông quảng đại, hoàn toàn không phải hắn vị này hợp thể trung kỳ tu sĩ có thể chống lại. Bây giờ môn hạ đệ tử Đường Tu, cùng Lục Bào phủ thiếu phủ chủ nổi lên xung đột, càng là muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đối mặt Lục Bào lão tổ trâm trọng, là được Vạn Khô lão tổ cũng là không thể làm gì. Vạn Khô lão tổ đấy lòng càng là tất cả bất đắc dĩ, đây chính là Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, làm Lục Bào lão tổ con trai độc nhất, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng biết Lục Bào lão tổ cho cái này con trai độc nhất rất nhiều bảo mệnh lá bài tẩy thủ đoạn. Mà dưới trướng hắn Vạn Khô lĩnh đệ tử, hữu khởi là Lục Bào phủ thiếu phủ chủ đối thủ. Lại muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử, nay chẳng phải là chịu chết uổng. Lục Bào ngươi cũng không nên quá trải qua ý, Vạn Khô linh tên tiểu tử kia, nếu dám đáp lại cuộc chiến sinh tử, chỉ sợ cũng có mấy phần chắc chắn, bằng không sao lại nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Một tên thân mặc đồ trắng cung trang quý phụ người, đột nhiên lạnh lùng nói rằng, nhìn răng dấp, tựa hồ cùng Lục Bào lao tổ không hợp nhau lắm, thấy Lục Bào lao tổ một bộ dáng dấp đắc ý, liền xuất khẩu châm chọc vài câu. Thiên Âm phu nhân nói đúng lắm. Ta xem tiểu tử kia khí định thần nhàn, cũng như là có mấy phần chắc chắn dáng vẻ. Một tên sắc mặt trắng bệch lão giả áo xám, cũng theo nói một câu. Hai anh. Lần này đến phiên Lục Bào lão tổ hừ nhẹ lên tiếng. Nói chuyện hai người này, một vị là Thiên Âm động động chủ Thiên Âm phu nhân, một thân ma công đã là hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm, so với Lục Bào lão tổ cũng là không kém bao nhiêu. Hai người bọn họ, được xưng là Thiên Thi Tông hợp thể kỳ lão tổ bên trong, có hy vọng nhất đột phá đại thừa kỳ tồn tại. Thiên Âm phu nhân không chỉ tu vì là có thể cùng Lục Bảo lão tổ so với, là được một thân thần thông, cũng là cực kỳ quảng đại, không chút nào thua nổi tiếng bên ngoài Lục Bảo lão tổ. Mà nói chuyện tên kia sắc mặt trắng bệch lão giả áo xám, nhưng là Thiên Thi cung nhị trưởng lão, nhưng cũng là một tên hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Mặc dù không bằng Lục Bảo lão tổ cùng trời âm phu nhân như vậy, đã đạt hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm lại thần thông quảng đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Hai người này giúp cái kia Vạn Khô lĩnh tiểu tử nói chuyện, nhưng cũng không gì đáng trách. Thiên Âm phu nhân từ nhỏ cùng Lục Bảo lão tổ có chút ân oán, hai người vẫn không hợp nhau lắm. Mà Thiên Thi cung vị này nhị trưởng lão, hiển nhiên là không muốn Lục Bảo lão tổ khí thế quá thịnh, ức hiếp Vạn Khô lão tổ như vậy đồng môn, lúc này mới nói giúp đỡ mà thôi. Còn lại các động phủ hợp thể kỳ lão tổ môn, từng cái nhưng đều là xem kịch vui dáng dấp. Bất luận Vạn Khô lĩnh đệ tử thắng được, vẫn là Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ thắng được, đối với bọn họ tới nói đều không có gì tổn thất. Chỉ là nhìn cái náo như thôi. Trên lôi đài, do Thiên Thi cung người bày ra cấm chế, này cấm chế một khi mở ra, đại diện cho chỉ có trên lôi đài hai người quyết định sinh tử, tài năng, chỉ có thể đi ra một người. Đường Tu cùng Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, cũng đã bắt đầu động thủ. Lục Bào phủ thiếu phủ chủ vừa đến cười gằn, giương tay một cái, tế khởi cửu chuyển lăng la cái này thông thiên linh bảo, hai tay bấm quyết liên tục đánh ra. Cái kia cửu chuyển lăng la ong ong một địa chuyển động bên dưới. Hóa thành mấy trăm trượng khoảng cách, cũng có hủy thiên diệt địa vậy tảng lớn hào quang màu xanh lục, hướng về Đường Tu ầm ầm đập xuống. Đường Tu không cam lòng yếu thế, giương tay một cái, tế khởi một tôn cổ đỉnh. Đỉnh này hai thai ba chân, cao mấy thước, đường kính hơn trượng, cũng không coi là quá lớn. Đỉnh bộ che kín một cái vòng tròn hình cái nắp, bốn phía có khắc một ít dị chủng cá trùng tẩu thú loại hình, nhìn qua trông rất sống động, rồi lại làm cho người ta một loại man hoang viễn cổ cảm giác. Chính là Thông Thiên Linh Bảo, Hư Thiên Đỉnh. Hư Thiên Đỉnh bay tới Đường Tu đỉnh đầu, hắn bấm quyết liên tục đánh ra, Hư Thiên Đỉnh đã ở ong ong một trong tiếng, phồng lên, từ một tôn mấy trượng cổ đỉnh, tăng vọt mấy lần, hóa thành một tôn hơn 10 trượng cự đỉnh. Tăng vọt đến hơn 10 trượng Hư Thiên Đỉnh, nắp đỉnh đột nhiên tự mình mở ra, cũng từ bên trong phát sinh một luồng tuyệt cường sức hút, cái kia ầm ầm đập xuống tảng lớn ánh sáng màu xanh lục, dường như bị cự kình hút nước giống như vậy, hết mức hướng về Hư Thiên Đỉnh bên trong đi. Nhìn thấy hai người vừa ra tay, liền đều là Thông Thiên Linh Bảo. Đừng nói là chung quanh lôi đài cái kia vô số quan chiến tu sĩ, từng cái nhìn đến hoặc là chấn động, hoặc là ngạc nhiên không thôi. Là được từng vị hợp thể lão tổ môn, cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vạn Khô Linh Vạn Khô lão tổ càng là kinh ngạc không ngớt, không nghĩ tới chính mình môn hạ tên đệ tử này, còn nắm giữ thông thiên linh bảo. Phải biết người này trước thể hiện ra không kém luyện thể tu vi, cùng với vượt xa cùng cấp thần thức mạnh mẽ, lại có một môn mạnh mẽ dị hỏa chờ đã là cực kỳ xuất chúng. Càng không ngờ còn nắm giữ thông thiên linh bảo. Dù vậy, Vạn Khô lão tổ nhưng vẫn cứ không quá xem tốt bản thân môn hạ tên đệ tử này, bởi vì đối phương là Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, Lục Bảo lao nhân kia, không biết ban xuống rồi bao nhiêu bảo vật lá bài tẩy, cho cái này con trai độc nhất đây. Trên lôi đài, kha kha, ngươi cái này thông thiên linh bảo, bổn thiếu chủ liền thu nhận. Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ một mặt cười gằn, tiếng nói vừa dứt, ấn quyết trong tay không ngừng đánh ra, cái kia tăng vọt đến mấy trăm trượng cửu chuyển lăng la, lần thứ hai ong ong một điệu kịch liệt chuyển động. Cửu chuyển lăng la, đệ nhị chuyển. Long ham muốn không nhỏ, chỉ sợ chết no ngươi. Đường Tu nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay bấm quyết không ngừng hướng về hư thiên đỉnh đánh tới, thôi thúc bảo vật này càng to lớn hơn uy năng đồng thời, lại vừa lên tiếng, phun ra một đóa ngọn lửa màu đỏ ngòm. Chính là Tu La Thánh Hỏa. Tu La Thánh Hỏa đón gió tăng trưởng, hóa thành một mảnh màu máu biển lửa, hướng về Lục Bảo phủ thiếu chủ bảo phủ đi. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 728, cuộc chiến sinh tử. 2. Vị này Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, yêu chính mình cuộc chiến sinh tử, lộ vẻ coi trọng mình thông thiên linh bảo. Đường Tu cười gần không ngớt, lần trước bởi vì thông thiên linh bảo mà đến hai tên luyện hư kỳ lục ý tu sĩ, hơn nửa là được Lục Bảo phủ người. Lần này, nhưng hay bởi vì thông thiên linh bảo, cùng Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ tiến hành cuộc chiến sinh tử. Giờ khắc này, hắn đem Tu La Thánh Hỏa môn thần thông này tế khởi, hóa thành một mảnh màu máu biển lửa, hướng về Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ bảo phủ đi. Như vậy dị hỏa thần thông, uy năng to lớn, đủ để quét ngang hóa thần kỳ tu sĩ, là được luyện hư kỳ tu sĩ cũng không thể khinh thường. Là được xem cuộc chiến hợp thể kỳ lão tổ môn, từng cái cũng đều nhìn đến mới mẻ không ngớt, không nghĩ tới Vạn Khô Lĩnh tiểu tử này, thủ đoạn đúng là rất nhiều. Nhưng mà không chỉ như vậy, Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, liền có thêm một mặt cổ điện gương đồng, quay về Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ đột nhiên chiếu một cái. Chính là luyện hồn kính. Luyện hồn kính bảo vật này, tuy chỉ là phổ thông linh bảo, chỉ có thông thiên linh bảo mấy phần mười uy năng, nhưng thần thông cực kỳ lợi hại, trực tiếp công kích đối thủ thần hồn. Lấy Đường Tu vượt xa cung cấp, có thể cùng luyện hư kỳ tu sĩ sánh ngang thần thức mạnh mẽ, càng là có thể phát sinh cực kỳ thần thức cường đại công kích. Hóa thần kỳ tu sĩ căn bản khó có thể chống đối, là được luyện hư kỳ tu sĩ, không hề phòng bị bên dưới, chỉ sợ cũng phải bị thua thiệt lớn. Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ đang chuẩn bị triển khai thần thông, để ngăn cản Đường Tu tế khởi dị hỏa thần thông. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hắn rên lên một tiếng, trên trán đột nhiên nô ra một khối xanh biếc tinh tinh tinh thạch, cũng tỏa ra chói mắt vô cùng lục mang. Tiếp đó, là được xì địa một tiếng dị hưởng, chỉ một thoáng, một cổ vô hình báo táp, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Đường Tu lấy luyện hồn kính phát ra thần thức mạnh mẽ công kích, nhưng là bị Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ trên trán tinh thạch bảo vật cho chống đỡ được. Làm Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, thần thông bảo vật nhưng là tầng tầng lớp lớp. Bao quát trên lôi đài Đường Tu ở bên trong, xem cuộc chiến tất cả mọi người cũng đều cũng không ngoài ý muốn, Lục Bảo lão tổ hiển nhiên ban cho cái này con trai độc nhất rất nhiều bảo vật phong thân. Giờ khắc này, vị này Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ, nhưng là lại tế khởi một món khác bảo vật. Chỉ thấy hắn giương tay một cái, tế khởi một tấm bạch lóng lánh to lớn bùa chú, bùa này lục, có tới hơn trượng, giống như một tấm ván cửa giống như vậy, trôi nổi giữa không trung, mặt trên tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt phức tạp chú văn. Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ quay về tấm này cự phù phun ra một cái tinh khí, ấn một cái, quát khẽ, đi. Len ken một. Cái kia bạch lóng lánh to lớn bùa chú, đột nhiên sáng lên chói mắt vô cùng vật trắng, hóa thành một viên dường như thái dương vậy to lớn bạch cầu. Đó lấy, liền truyền ra len ken một đắt đỏ kêu to tiếng. Nghe được như vậy tiếng kêu, tất cả mọi người là tâm trạng hơi động. Ở đây người, hoặc là Thiên Thi Tông đệ tử, hoặc là đến từ Phong Lam đại lục thế lực khắp nơi. Không nói từng cái kiến thức rộng rãi, nhưng cũng đều xem như là học rộng tài cao hạng người. Như vậy len ken một tiếng kêu, thường thường là nắm giữ phượng hoàng huyết mạch mạnh mẽ loài chim, mới có thể phát ra đến thanh âm. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, tốt lắm tự thái dương vậy to lớn bạch cầu bên trong, cũng quả nhiên bay ra một con trăm trượng khoảng cách trắng như tuyết loài chim, giống như phi phượng, lại phát sinh chen một điệu một tiếng kêu to sau, dương cánh bay nhào ra. To lớn trắng như tuyết phi phượng, cùng cái kêu bao phủ tới màu máu biển lửa. Và đến đồng thời, chỉ một thoáng, không chung có máu, bạch hai màu ánh sáng lấp lánh không ngừng lên. Này hai loại bảo vật thần thông, càng là lực lượng ngang nhau. Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ tế khởi tấm bùa kia, đã bị không ít người nhận ra, chính là một tấm hiếm thấy cấp cao thú phù. Tấm này cấp cao thú phù chính là đem một con luyện hư kỳ loài chim yêu loại hồn phách, ngạnh sinh sinh đích phong ấn tiến vào lá bùa bên trong, lúc này mới chế thành, một khi tế khởi, có thể phát huy ra luyện hư kỳ loài chim yêu loại khi còn sống phần lớn uy năng. Mà luyện hư kỳ loài chim yêu loại vốn là hiếm thấy, muốn đánh giết thì càng thêm bất dịch. Hơn nữa đem luyện hư kỳ loài chim yêu loại hồn phách phong ấn luyện chế thành thú phù, tỷ lệ thành công càng là cực thấp. Hơn nữa luyện chế thú phù cần vật liệu, càng là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Cũng liền chỉ có Lục Bào lão tổ như vậy hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm cường giả mới có thể làm ra nặng như thế bảo, ban tặng con trai độc nhất phong thân. Đông đảo hợp thể kỳ lão tổ cùng với người ta tấp nập đông đảo quan chiến tu sĩ, mỗi một người đều là nhìn đến say sưa ngon lành, lại nhìn chằm chằm không chớp mắt. Mà Đường Tu tên này vạn khô lĩnh đệ tử các loại thần kỳ thủ đoạn, cũng mọi người ngạc nhiên không thôi. Giờ khắc này, cái kia thông thiên linh bảo cựu chuyển lăng la, ở Lục Bào phủ thiếu phủ chủ liên tục dưới sự thúc dục, lần thứ hai ong ong một điệu to lớn lên, nghe thanh âm, dường như cũng không phải là tơ lụa vậy bảo vật, mà là thiên quân vật nặng. Tiếp theo một cái chớp mắt, vốn là đã là mấy trăm trượng khoảng cách cựu chuyển lăng la, lần thứ hai tăng vọt mấy lần, hóa thành ngàn trượng khoảng cách màu xanh lục khăn gấm, hầu như che kín bầu trời giống như vậy, cũng có hủy thiên diệt địa vậy tảng lớn hào quang màu xanh lục, ầm ầm đập xuống. Lục Bào phủ thiếu phủ chủ vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên triển khai cựu chuyển lăng la đệ nhị chuyển thần thông, đã là đến rồi cực hạn. Lấy hắn bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, thôi thúc cựu chuyển lăng la đệ nhị chuyển đã là miễn cưỡng, ba vị trí đầu chuyển căn bản triển khai không ra. Mà cựu chuyển lăng la bảo vật này, tổng cộng chia làm cựu chuyển, mỗi lần chuyển động, uy năng tăng gấp bội, nếu là lấy Lục Bào lão tổ hợp thể kỳ tu vi, đem thôi thúc đến thứ 9 chuyển, uy năng quả thực kinh thiên động địa. Lục Bào phủ thiếu phủ chủ chỉ là hóa thần hậu kỳ tu vi mà thôi, chỉ có thể thôi thúc đệ nhị chuyển, uy năng nhưng cũng đã cực kỳ kinh người, là được luyện hư sơ kỳ tu sĩ cũng không dịch chống đối. Nghĩ đến chỉ có lên cấp luyện hư kỳ sau khi, tu vi pháp lực tiến thêm một bước, mới có thể thôi thúc bảo vật này đệ tam chuyển, đệ tứ chuyển thậm chí đệ ngũ chuyển vân vân. Đường Tu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, giương tay một cái, lại tế khởi một món khác bảo vật. Đây là một khối lam long lánh ngọc bàn, tiểu dáng cổ điển, các loại phù hiệu chú văn tung bay, có vẻ thần bí vạn phần. Chính là thông thiên linh bảo vạn nhật bàn. Lấy Đường Tu bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, nhưng cũng không có thể hoàn toàn thôi thúc hư thiên đỉnh cái này thông thiên linh bảo uy năng, trong lúc nhất thời, cũng không như cựu chuyển lăng la như vậy đệ nhị chuyển diệu dụng. Nói riêng về uy năng, lúc này hắn tế khởi hư thiên đỉnh, nhưng thì không bằng đệ nhị chuyển cựu chuyển lăng la. Nay cũng không phải là hư thiên đỉnh bảo vật này, liền không bằng cựu chuyển lăng la, chỉ là lấy Đường Tu bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, còn lâu mới có thể phát huy ra hư thiên đỉnh đích thực chính thần thông mà thôi. Bởi vậy, hắn tế khởi một món khác thông thiên linh bảo. Đường Tu hai tay bấm quyết, quay về vạn nhận bản liên tục đánh ra, chỉ một thoáng, lam lóng lánh ngọc bản, ong ong trong tiếng phồng lên, trong nháy mắt liền hóa thành một cái quái vật khổng lồ. Tiếp đó, cự mâm ngọc lớn bên trên phù hiệu chú văn, đồng thời lóe lên, từ cự mâm ngọc lớn xông lên ra một luồng to lớn màu xanh lam của sáng. Mà trong khoảnh khắc, cái kia to lớn màu xanh lam của sáng, lại tán loạn ra, giải rác vì là vô số đạo ánh xanh. Che kín bầu trời vậy vô số đạo ánh xanh, veo veo một trong tiếng, hóa thành từng khẩu lam sán lạn phi đao, hướng về cái kia ầm ầm đập xuống, hủy thiên diệt địa vậy ánh sáng màu xanh lục, đụng vào. Ầm ầm ầm. Trong lúc nhất thời, lam xanh biết sắc mặt ánh sáng, hầu như chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 729, cuộc chiến sinh tử, 3. Lam, xanh biết hai màu ánh sáng, hầu như chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Đường Tu động tác liên tục, không ngừng bấm quyết hướng về vạn nhận trên khay đánh ra, vạn nhận trên khay lập tức lại có một đạo đạo to lớn màu xanh lam cổ sáng phóng lên trời, tiện đà hóa thành từng mảng mạn thiên phi đao màu xanh lam đao hải, ầm ầm đánh ra. Có từng đường to lớn màu xanh lam của sáng, biến thành mạn màu xanh ra trời đao hải giúp đỡ, không trung lam xanh biết hai màu ánh sáng tranh đấu bên trong, ánh sáng màu xanh lam kia liền dần dần chiếm thượng phong. Dù cho Lục Bào phủ thiếu phủ chủ lần thứ hai lấy toàn thân pháp lực, thôi thúc đệ nhị chuyển cựu chuyển lăng la phát sinh công kích, nhưng vẫn cứ hòa nhau thế cuộc, chỉ có thể dần dần rơi vào hạ phong. Vị này Lục Bào phủ thiếu phủ chủ có thể nói vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới đối phương chỉ là một tên vạn khô linh hóa thần hậu kỳ đệ tử, càng nắm giữ hai cái thông thiên linh bảo. Phải biết chính là bọn họ Lục Bào phủ luyện hư kỳ tu sĩ, phần lớn cũng là không có thông thiên linh bảo như vậy bảo vật. Đối phương rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là vạn khô lão tổ con riêng? Giờ khắc này, phía sau lôi đài phương trên đài cao, là được đông đảo thiên thi tông hợp thể kỳ lao tổ môn, từng cái cũng đều kính nghi bất định nhìn về phía vạn khô lão tổ. Chẳng lẽ người này thực sự là vạn khô con riêng? Càng nắm giữ rất nhiều thủ đoạn thần thông, còn nắm giữ hai cái thông thiên linh bảo. Vạn khô lão tổ bản thân, càng là vẻ mặt biến ảo không ngừng, không nghĩ tới vạn khô lĩnh dĩ nhiên ra như thế một vị đệ tử xuất sắc. Chỉ có điều cho dù là hai cái thông thiên linh bảo, cũng chưa chắc địch nổi cái kia lục bào phủ thiếu phủ chủ chứ. Làm lục bào lão tổ con trai độc nhất, lục bào cái kia lão ma đầu không biết ban cho cái này con trai độc nhất bao nhiêu bảo vật đây. Lục bào lão tổ làm hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm nhân vật mạnh mẽ, trong tay nhưng là nắm giữ mấy cái thông thiên linh bảo, cùng với rất nhiều bảo vật, thần thông, bí thuật vân vân. Chỉ nhìn lục bào lão tổ vẫn là cái kia lần khí định thần nhàn dáng dấp, liền biết vị kia lục bào phủ thiếu phủ chủ, còn có mạnh mẽ lá bài tẩy không có sử dụng. Trên lôi đài, Đường Tu lấy vạn nhận bàn cái này thông thiên linh bảo, đem lục bào phủ thiếu phủ chủ cựu chuyển lăng la ép vào lại phong. Đây cũng không phải nói, vạn nhận bàn cái này thông thiên linh bảo uy năng, ngay ở cựu chuyển lăng la, hoặc là hư thiên đỉnh bên trên. Thông thiên linh bảo cũng có cao thấp trên dưới phân chia, nếu để cho những này thông thiên linh bảo bài danh, chỉ sợ hư thiên đỉnh còn muốn xếp hạng cựu chuyển lăng la phía trước. Mà đem cựu chuyển lăng la ép vào hạ phong vạn nhận bàn, nhưng chỉ có thể xếp hạng cuối cùng. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì Đường Tu cùng lục bảo phủ thiếu phụ chủ, cũng chỉ là hóa thần hậu kỳ tu vi mà thôi. Hư thiên đỉnh cái này thông thiên linh bảo, diệu dụng vô cùng, uy năng cực cường, đặt ở hết thể thông thiên linh bảo bên trong, cũng có thể xếp hạng hàng đầu. Chỉ là lấy Đường Tu bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, xa kém xa thôi thúc bảo vật này đích thực chính thần thông mà thôi. Mà lục bảo phủ thiếu phủ chủ cái này thông thiên linh bảo cựu chuyển lăng la, cũng là một cái uy năng cực thịnh thông thiên linh bảo, nhưng mà lấy hắn hiện nay tu vi, nhưng chỉ có thể thôi thúc đến đệ nhị ngược lại đã. Xa kém xa phát huy ra, bảo vật này thứ 9 chuyển thì kinh thiên động địa vậy cường đại thần thông. Ngược lại là vạn nhận bàn cái này thông thiên linh bảo, đặt ở hết thể thông thiên linh bảo bên trong, chỉ có thể coi là hạ thấp cấp độ, lấy Đường Tu bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, đã có thể thôi thúc bảo vật này đại bộ phận thần thông uy năng. Bởi vậy, mới có thể lấy vạn nhận bàn cái này thông thiên linh bảo, đem đệ nhị chuyển cửu chuyển lăng la, dần dần ép vào hạ phong. Nếu là lục bào phủ thiếu phủ chủ tu vi tiến thêm một bước, có thể thôi thúc cửu chuyển lăng la đệ tam chuyển, thậm chí đệ tứ chuyển, đệ ngũ chuyển chờ đã. Chỉ sợ nhất thời liền muốn ngược lại, đem vạn nhận bàn ép vào hạ phong. Chỉ có điều lấy lục bào phủ thiếu phủ chủ hôm nay tu vi, thôi thúc không nổi cửu chuyển lăng la đệ tam ngược lại đã. Giờ khắc này, vạn nhận bàn đem cửu chuyển lăng la ép vào hạ phong, Đường Tu quay về hư thiên đỉnh ấn một cái, hư thiên đỉnh lập tức cong long một địa xoay tròn bay ra ngoài, nhắm lục bào phủ thiếu phủ chủ đánh tới. Lấy Đường Tu bây giờ hóa thần hậu kỳ tu vi, cũng chỉ có thể thôi thúc hư thiên đỉnh một chút uy năng thôi, hoặc là dùng để phòng ngự, hoặc là trực tiếp làm thành pháp bảo bình thường đấu đá lung tung oanh kích, nhưng xa xa không thể phát huy ra bảo vật này đích thực chính diệu dụng. Lục bào phủ thiếu phủ chủ nhìn thấy Đường Tu liên tiếp tế khởi hai cái thông thiên linh bảo, đầu tiên là kinh nộ, tiếp theo nhưng là mừng như điên. Đã như thế, hắn đem người này giết chết, liền có thể thu hoạch hai cái thông thiên linh bảo. Như bảo vật này, không phải là bình thường có thể lấy được. Lục bào phủ thiếu phủ chủ một mặt mừng như điên lại tế khởi một cái bảo vật, nhưng là một cây màu bạc trắng trường kích. Này trường kích vừa ra, lập tức có một luồng man hoang khí tức, xen lẫn chấn động tâm hồn người sát khí, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Thông thiên linh bảo, phá lôi. Này cũng là lục bào lão tổ trong tay nổi danh thông thiên linh bảo một trong, hiển nhiên cũng ban cho con trai độc nhất dùng để phòng thân, có thể thấy được đối cái này con trai độc nhất sủng ái. Lục bào phủ thiếu phủ chủ đem phá quân trường kích cầm ở trong tay, trong miệng phát sinh một tiếng kêu nhỏ, đối mặt xoay tròn đánh tới thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh, càng là trực tiếp xông lên trên. Đang một. Vâng. Lục bào phủ thiếu phủ chủ trong tay phá quân trường kích, đánh ở thông thiên linh bảo hư thiên đỉnh bên trên, phát sinh kim thiết giao kích to lớn vang động, cùng với cực kỳ làm người kinh hãi tiếng nổ đùng đoàng. Một luồng mắt trần có thể thấy song pháp lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, ánh sáng tản đi sau, nhưng là lục bào phủ thiếu phủ chủ càng hơn một bậc, đem hư thiên đỉnh đẩy lùi. Lúc này lục bào phủ thiếu phủ chủ, cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân trường kích, một thân khí tức cường thịnh, ép thẳng tới luyện hư kỳ tu sĩ. Hiển nhiên vị này lục bào phủ thiếu phụ chủ, luyện thể tu vi cực kỳ kinh người, như vậy mới có thể phát huy ra thông thiên linh bảo phá quân trường kích hơn nửa uy năng. Lục bào huynh, khiến cho lang tu luyện là thập nhị thiên thi môn công pháp này. Nhìn dáng dấp, chỉ sợ đã tu luyện tới tầng thứ 3 đỉnh cao, khoảng cách tầng thứ 4 chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Minh thi động hợp thể kỳ lão tổ Minh thi lão tổ, quay về lục bào lão tổ than thở một câu. Thập nhị thiên thi chính là thiên thi tông chấn phái một trong những công pháp, tầng thứ nhất đến tầng thứ 3 đối ứng hóa thần kỳ, tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 đối ứng luyện hư kỳ. Xem Lục Bào phủ thiếu phủ chủ với môn công pháp này trên trình độ, chỉ sợ đột phá tầng thứ tư cũng tức là luyện hư kỳ, chỉ sợ tới cửa một cước. Tầng thứ ba đỉnh điểm thân thể mạnh mẽ, lại thêm thông thiên linh bảo phá quân trường kích, đủ để đối đầu luyện hư sơ kỳ tu sĩ không rơi xuống hạ phong, thậm chí chiếm thượng phong. Ha ha! Lục Bào lao tổ cười ha ha một tiếng, tràn đầy đắc ý. Hắn cái này con trai độc nhất, tuy rằng cũng không có quá mức xuất sắc tư chất, như huyết mạch hoặc là đặc thù linh thể chờ đã, nhưng trời sinh thông tuệ, tu luyện lại khắc cốt nỗ lực. Lại có thêm hắn vị này hợp thể hậu kỳ đỉnh điểm tồn tại, ở bên chỉ điểm, ban xuống rất nhiều tài nguyên tu luyện tự nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều, có như bây giờ thành tựu, nhưng cũng là nên. Trên lôi đài, Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, cầm trong tay phá quân trường kích, hướng về đường tu trực tiếp chém giết tới. Tuy nói cửu chuyển lăng la tạm thời bị vạn nhận bàn ép vào hạ phong, trong lúc nhất thời nhưng phân không ra thắng bại đến, nhưng mà vị này Lục Bào phủ thiếu phủ chủ, nhưng lấy cường hạn thân thể tu vi cùng thông thiên linh bảo phá quân trường kích, đại triển thần uy, khiến cho hư thiên đỉnh nhất thời đến không được. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 730, cuộc chiến sinh tử, 4. Đối mặt cầm trong tay thông thiên linh bảo phá quân trường kích, đại triển thần uy, chém giết tới Lục Bào phủ thiếu phủ chủ. Đường tu sắc mặt không hề thay đổi, đưa tay trộn một cái, hư thiên đỉnh lập tức xoay vòng vòng mà bay tới, đồng thời từ một tôn hơn 10 trượng cự đỉnh, biến trở về nguyên bản mấy trượng răng rớp. Mặc dù là mấy trượng, đối với đường tu tới nói, nhưng cũng là cực lớn, hắn chỉ có thể đem hư thiên đỉnh ba chân bên trong đó một đủ, chộp vào trong tay mà thôi. Tiếp đó, đường tu không lùi mà tiến tới, hướng về Lục Bào phủ thiếu phủ chủ tiến lên nên tiếp, cầm trong tay hư thiên đỉnh coi như một tôn cự vật vũ khí, trực tiếp đập xuống. Lục Bào phủ thiếu phủ chủ vẻ mặt khẽ biến, lấy trong tay phá quân trường kích, gẩy lên trên. Đang một. Ầm ầm ầm. Phá quân trường kích cùng hư thiên đỉnh giao kích, phát sinh kim thiết giao kích to lớn vang động, cùng với cực kỳ làm người kinh hãi tiếng nổ đùng đoàng. Một luồng mắt trần có thể thấy song pháp lực, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, ánh sáng tản đi sau, nhưng là đường tu cùng Lục Bào phủ thiếu phủ chủ các lùi lại mấy bước, bất phân thắng bại. Một màn như thế, khiến cho xem cuộc chiến đông đảo hợp thể kỳ lao tổ môn, mỗi một người đều là kinh ngạc không ngớt. Chỉ có Vạn Khô lão tổ nhẹ nhàng gật đầu, hắn Vạn Khô lĩnh tên đệ tử này, vốn là thân thể xuất chúng, càng kiêm thần thức cực kỳ cường đại. Đông đảo hợp thể kỳ lão tổ môn, nhưng tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới Vạn Khô lĩnh tên đệ tử này, cũng thật là kinh người, các loại thủ đoạn thần thông, thông thiên linh bảo chờ đã, tầng tầng lớp lớp. Là được Lục Bào phủ thiếu phủ chủ cái kia thập nhị thiên thi tầng thứ 3 đỉnh cao, đã đạt hóa thần kỳ đỉnh điểm mạnh mẽ thân thể, cũng có thể chống đỡ. Này ngược lại là để từng vị hợp thể kỳ lao tổ môn, đối kế tiếp tranh đấu càng cảm thấy hứng thú hơn, nói không chắc này Vạn Khô lĩnh tiểu tử, vẫn đúng là có thể trở mình hay sao. Nhưng là thấy đến Lục Bào lao tổ cái kia khí định thần nhàn dáng dấp, tựa hồ không có khả năng lắm. Hiển nhiên cái kia Lục Bào phủ thiếu phụ chủ, còn có lá bài tẩy chưa từng sử dụng, vị này Lục Bào lao tổ nhưng là không một chút nào lo lắng dáng vẻ. Đường tu bản tướng thi ma kiếp môn công pháp này tu luyện đến tầng thứ 7 đại thành, thân thể mạnh mẽ. Phóng tầm mắt hóa thần kỳ luyện thể tu sĩ bên trong cũng là người tài ba. Sau lại gặp thập nhị thiên thi môn công pháp này tu luyện đến tầng thứ 3, tuy rằng thiếu hụt càng cao cấp hơn luyện thi tinh huyết, tạm thời dừng lại với tầng thứ 3, nhưng thập nhị thiên thi môn công pháp này cùng thi ma kiếp công pháp hai hai lẫn nhau. Dĩ nhiên lệnh đường tu thân thể mạnh mẽ, phóng tầm mắt hóa thần kỳ luyện thể tu sĩ bên trong, đã đứng hàng đỉnh cao. Cung vị này Lục Bào phủ thiếu phụ chủ, nhưng là không phân sàn sàn. Lục Bào phủ thiếu phủ chủ thấy đường tu lấy hư thiên đỉnh vì là vũ khí, lại cũng thể hiện ra cực kỳ cường đại luyện thể tu vi, sắc mặt hơi trầm xuống, không nghĩ tới tên tiểu tử này lại như này khó chơi. Dù vậy, hắn cũng không có quá mức lo lắng, đón lấy, trên người ánh sáng lóe lên, đi ra một phân thân đến. Cái này phân thân, nhưng là một gã thân hình cao lớn, có tới cao hơn 3 mét, một thân giáp vàng luyện thi. Một thân khí tức, càng là luyện hư sơ kỳ. Luyện hư sơ kỳ kim giáp thi. A. Lục Bào huynh ngược lại thật sự là cam lòng, lại đem một bộ luyện hư kỳ luyện thi, xóa đi thần trí, giao cho lệnh lang luyện thành thân ngoại hóa thân. Từng vị hợp thể kỳ lao tổ môn, đều là ngạc nhiên không thôi. Thiên âm động thiên âm phu nhân cùng Lục Bào lao tổ luôn luôn không hợp nhau, nhìn thấy này cụ luyện hư sơ kỳ luyện thi phân thân, trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng. Minh thi động minh thi lao tổ, nhưng là cười ha hả than thở một câu, hắn cùng với Lục Bào lao tổ quan hệ ngược lại không tệ. Còn lại hợp thể kỳ lão tổ môn cũng là than thở không ngớt. Luyện hư kỳ luyện thi cũng không thấy nhiều, là được Vạn Khô lão tổ như vậy hợp thể trung kỳ tồn tại, cũng chỉ nắm giữ mấy cổ luyện hư kỳ luyện thi thôi. Những này luyện hư kỳ luyện thi, mỗi một cái đều là thần thông quảng đại, rất khó bồi dưỡng ra tới tồn tại, đã nắm giữ không kém ai tộc tu sĩ linh trí, có thể xưng là thi tộc. Tự loại này luyện hư kỳ luyện thi, đặt ở Thiên Thi Tông bên trong các đại hợp thể kỳ lao tổ dưới trướng trong thế lực, cũng đều là sức mạnh trung kiên, đối mỗi cái thế lực phát triển, cũng có thể phát huy ra cống hiến to lớn. Tự Vạn Khô lão tổ cái kia mấy cổ luyện hư kỳ luyện thi, liền có thể vì hắn xử lý rất nhiều sự vật vân vân. Lục Bào lao tổ nhưng đem một bộ luyện hư kỳ luyện thi, ngạnh sinh sinh đích xóa đi thần trí, giao cho con trai độc nhất, đem luyện thành thân ngoại hóa thân tồn tại, có thể nói xa xỉ đến cực điểm. Như vậy luyện hư kỳ luyện thi, đã tự thành bộ tộc, nắm giữ ý chí của chính mình, tự nhiên là sẽ không bị người luyện thành thân ngoại hóa thân, chỉ có đem thần trí, ngạnh sinh sinh đích xóa đi mới có thể. Mà thôi Lục Bào phủ thiếu phủ chủ hóa thần kỳ tu vi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đem một bộ luyện hư sơ kỳ mạnh mẽ luyện thi, luyện thành thân ngoại hóa thân mà thôi, không cách nào khống chế càng nhiều hoặc là mạnh hơn luyện thi phân thân. Luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi, không phải là dễ dàng như vậy luyện thành phân thân, đồng thời khống chế. Nếu không có như vậy, đông đảo hợp thể lão tổ lòng nói, sợ không phải vị này Lục Bào lão tổ sẽ ban xuống càng nhiều mạnh hơn luyện hư kỳ luyện thi. Cũng chỉ có vị này được xưng luyện có trăm vạn ma binh Lục Bào lão tổ mới có thể xa xỉ như vậy. Lục Bào lão tổ trăm vạn ma binh bên trong, tuy rằng phần lớn đều là cấp thấp luyện thi, nhưng là không thiếu hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, thậm chí là hợp thể kỳ luyện thi tồn tại. Tuy nói hợp thể kỳ luyện thi là được Lục Bào lão tổ cũng chỉ nắm giữ một bộ, nhưng luyện hư kỳ luyện thi, vị này Lục Bào lão tổ vẫn là có một ít, muốn so với Vạn Khô lão tổ như vậy tồn tại, có cấp cao luyện thi nhiều hơn chút. Giờ khắc này, trên lôi đài, Lục Bào phủ thiếu phủ chủ đánh lâu Đường Tu không xuống, trực tiếp tế khởi luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi. Đường Tu vẻ mặt khẽ biến, đón lấy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên người cũng đi ra một phân thân đến. Huyết thần tử phân thân số 1. Huyết thần tử phân thân số 1, tuy chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, nhưng có Chu Tiên cổ kiếm, nhưng là một cái uy năng cực thịnh thông thiên linh bảo. Huyết thần tử phân thân số 1 hiện thân sau khi, trong tay ánh sáng lóe lên, có thêm một thanh cổ kiếm. Kiếm này toàn bộ không hào quang, tự vì là kỳ dị nào đó thạch đầu tạo nên, thân kiếm chuôi kiếm đều là một thể, nhìn lại càng là một cái bình phàm không có gì lạ thạch kiếm, hơn nữa mơ hồ ngắm đến trên thân kiếm kia, hoa văn nảy sinh, phảng phất còn có chút cũ nát. Chính là thông thiên linh bảo, Chu Tiên cổ kiếm. Hóa thần sơ kỳ thân ngoại hóa thân cũng không sao, nhìn thấy lại một món thông thiên linh bảo, lần này là được từng vị hợp thể kỳ lao tổ cũng ngồi không yên. Liên la bọn hắn từng ở hóa thần kỳ thậm chí là luyện hư kỳ thời điểm, cũng không có như vậy phong phú thân gia a. Này Vạn Khô lĩnh tiểu tử, đã thể hiện ra ba cái thông thiên linh bảo. Vạn Khô lão tổ càng là vẻ mặt biến ảo không ngừng, không nghĩ tới mình tên đệ tử này, lại như này xuất chúng. Là được Lục Bào lão tổ vẻ mặt cũng có chút biến ảo không ngừng, người này hẳn là cái nào đại năng hậu bối chứ. Chẳng lẽ cùng cái nào đại thừa kỳ chân chính lão tổ có quan hệ? Từng vị hợp thể kỳ lão tổ môn còn như vậy, càng không cần phải nói dưới lôi đài khán giả. Những này hoặc là Thiên Thi Tông đệ tử, hoặc là đến từ Phong Lam đại lục thế lực khắp nơi tu sĩ, mỗi một người đều là nhìn đến chấn động không ngớt, nhìn chằm chằm không chớp mắt. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 731, cuộc chiến sinh tử, nam. Đường Tu tế khởi huyết thần tử phân thân số 1, nên chiến cái kia Lục Bảo phủ thiếu phủ chủ thân ngoại hóa thân, cũng tức là một con luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi. Huyết thần tử phân thân số 1 đem vật cầm trong tay Chu Tiên cổ kiếm cao cao giơ lên, giơ kiếm chỉ thiên, miệng lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, Chu Tiên cổ kiếm phía trên xuất hiện một lóng lánh bảy màu sắc khí kiếm, không ngừng lớn lên, trong chớp mắt liền có trăm nghìn trượng khoảng cách. Đồng thời từ nơi này trôi trăm nghìn trượng khoảng cách bảy màu khí kiếm bên trên, không ngừng tách ra đủ loại khí kiếm, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt che kín bầu trời, bảy màu lưu chuyển, xinh đẹp vô cùng. Lúc trước Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân số 1 có thể khống chế Chu Tiên cổ kiếm cái này thông thiên linh bảo, là bởi vì huyết thần tử phân thân số 1 tu công pháp nguyên nhân. Huyết thần tử phân thân số 1 tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, sau lại tu luyện Thiên Thư đệ nhất quyển, Thiên Thư quyển thứ 2, Thiên Thư quyển thứ 3, Thiên Thư quyển thứ 4 vân vân. Mà trôi này Chu Tiên cổ kiếm chính là Thiên Thư quyển thứ 5 tương ứng. Bởi vậy, lúc trước huyết thần tử phân thân số 1 chỉ là nguyên anh kỳ tu vi thì mới có thể miễn cưỡng khống chế Chu Tiên cổ kiếm, cũng phát huy ra kiếm này một chút uy năng. Hiện nay huyết thần tử phân thân số 1 cũng đã là hơn 3000 cấp hóa thần kỳ tu vi, pháp lực thâm hậu, so với lúc trước không biết tăng lên bao nhiêu lần, lần thứ 2 tế khởi Chu Tiên cổ kiếm, dĩ nhiên có thể phát huy ra kiếm này càng to lớn hơn uy năng. Đương nhiên, điều này cũng cùng huyết thần tử phân thân số 1 công pháp tu luyện có quan hệ. Đúng là Thiên Thư đệ nhất quyển đến Thiên Thư quyển thứ 5, cũng chỉ có đến hóa thần kỳ tu luyện pháp môn mà thôi, muốn xung kích cảnh giới cao hơn công pháp, còn muốn khắc tìm biện pháp. Dù sao huyết thần tử phân thân số 1 công pháp tu luyện, cùng bản tôn cùng với rất nhiều huyết thần tử phân thân tu luyện huyết thần kinh không giống. Giờ khắc này, huyết thần tử phân thân số 1 thôi thúc Chu Tiên cổ kiếm phần lớn uy năng, vung kiếm chém xuống, chỉ một thoáng, cái kia sừng sững mà đứng 100.000 trượng khoảng cách 7 màu cự kiếm, hướng về cái kia luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi chém xuống đi qua. Cũng trong lúc đó, vô số chia ra đủ loại khí kiếm, bí mật mang theo cực kỳ ác liệt tư thế, cùng cái kia 100.000 trượng 7 màu cự kiếm đồng thời, nhắm cái kia luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi phóng đi. Trong lúc nhất thời, 7 màu cự kiếm giống như chống trời cự trụ sụp đổ, lại có chứa kiếm lạc như mưa. Dù là cái kia luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi, chính là thần thông quảng đại tồn tại, nhưng cũng trực tiếp bị Chu Tiên cổ kiếm phát ra thần thông công kích, cho trực tiếp vây ở bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng chống đối mà thôi. Hiển nhiên lấy huyết thần tử phân thân số 1 tu công pháp đặc tính, phối hợp Chu Tiên cổ kiếm thần thông, dĩ nhiên đủ để vượt cấp cùng luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thi một trận chiến, thậm chí còn chiếm thượng phong. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Lục Bào phủ thiếu phủ chủ đã là sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới cái này Vạn Khô Linh tiểu tử, dĩ nhiên lợi hại như vậy, mình loại thần thông bảo vật, dĩ nhiên khắp nơi bị áp chế. Đầu tiên là cựu chuyển lăng la bảo vật này, bị đối phương một cái thông thiên linh bảo áp chế lại, rơi vào hạ phong. Lại có chính mình tế khởi cấp cao thú phủ, biến thành cường đại luyện hư kỳ loài chim, cũng bị đối phương cái kia màu máu dị hỏa áp chế lại, giờ khắc này cũng là dần dần rơi vào hạ phong. Thú phủ dù sao chỉ là thú phủ, mà cũng không phải là chân chính luyện hư kỳ loài chim, uy năng luôn có tiêu hao hết thời điểm. Đến thời điểm, đối phương cái kia lợi hại dị thường màu máu dị hỏa, đem khó mà chống đỡ nữa. Ngoài ra, hắn cường đại luyện thể tu vi cùng với thông thiên linh bảo phá quân trường kích, cũng bị đối phương đồng dạng lấy cường đại luyện thể tu vi, cầm trong tay thông thiên linh bảo, cùng hắn chính diện gắng chống đỡ. Mà hắn thân ngoại hóa thân, luyện hư kỳ mạnh mẽ luyện thì, nhưng cũng bị đối phương thân ngoại hóa thân, lấy một cái cực kỳ lợi hại thông thiên linh bảo, cho chống đỡ được. Lục Bào phủ thiếu phủ chủ sắc mặt tái xanh, ánh mắt lấp loe không yên, chẳng lẽ người này cũng là một vị đại năng tu sĩ hậu bối, càng cũng có như thế nhiều thủ đoạn thần thông. Hắn vẫn là lần đầu tiên, mất đi lòng tin tất thắng cùng sức lực. Là được trên đài cao từng vị hợp thể kỳ lao tổ, cũng đều là nhìn đến ngạc nhiên không thôi, thậm chí mang theo một chút chấn động, không nghĩ tới Vạn Khô Lĩnh tên tiểu tử này, càng yêu nghiệt như thế. Mà Lục Bào phủ vị này Lục Bào lao tổ, cũng có chút ngồi không yên, tuy nói con trai độc nhất của hắn còn có lá bài tẩy chưa từng sử dụng, nhưng an biết cái này Vạn Khô Lĩnh tiểu tử, còn có cái gì không lá bài tẩy. Sợ không phải của hắn con trai độc nhất, thật muốn lật thuyền trong mương. Trên lôi đài, Lục Bào phủ thiếu phủ chủ vẻ mặt biến ảo không ngừng bên dưới, đột nhiên cắn răng, đem tay trái vung lên, pháp lực thôi thúc, cánh tay trái của hắn đột nhiên đã biến thành một nhánh đen kịt mà dữ tợn, hoàn toàn không giống nhân loại nên có cánh tay. Một luồng kinh người cực điểm sóng pháp lực từ Lục Bào phủ thiếu phủ chủ cánh tay trái bên trên hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Đây là hợp thể kỳ luyện thi cánh tay thi hóa. Thiên Thi Tông từng vị hợp thể kỳ lão tổ môn nhìn thấy trên lôi đài tình cảnh, có không ít đều trực tiếp tại chỗ hô khẽ lên. Cũng không trách bọn họ những này cao cao tại thượng hợp thể lão tổ như vậy, bởi vì cái kia Lục Bào phủ thiếu phủ chủ cánh tay trái chính là hợp thể kỳ luyện thi mới có cánh tay. Mọi người đều biết Lục Bào lao tổ dưới trướng 100 vạn ma binh bên trong, nhưng là nắm giữ một tôn hợp thể kỳ mạnh mẽ luyện thi, cũng là hắn dưới trướng 100 vạn ma binh thống soái.